nữ nhân các đều phong tình, duy nhất giống nhau chính là, các nàng đều biến thành hắn nữ nhân, nhưng là phải nói đáy lòng của hắn tối nhớ thương nữ nhân, Trương Xuân Lâm biết hắn yêu nhất muốn nhất chiếm giữ, chỉ có cái kia cho ăn hắn nữ nhân. Bởi vì hai người huyết thống phía trên liên hệ, hắn vốn là cho rằng nương là hắn vĩnh viễn đều đủ không được nữ nhân, nhưng là gần nhất những ngày qua, thay đổi bất ngờ, nương nàng đột nhiên liền theo phía trên thiên rơi xuống phàm, hắn đã cảm giác được nương đối với hắn cái loại này cùng các khác biệt cảm tình. Mà sở dĩ có biến hóa này, tất cả đều rời không được Lâm Thải Phượng sau lưng thôi động, hắn đã nhìn ra đại nương tại bọn hắn mẹ con hai người ở giữa sở khởi đến thôi động tác dụng, hắn hiện tại chính là có chút, đại nương vì sao làm như vậy? Tuy rằng không nghĩ ra, nhưng là Trương Xuân Lâm cũng không có tính toán cự tuyệt đại nương, hảo ý, bởi vì đại nương làm như vậy kết quả, hoàn mỹ phù hợp tâm ý của hắn, hắn mình cũng không rõ, mình là từ lúc nào khởi chợt bắt đầu đối với nương khởi chủng loại tâm tư. Tuy rằng nội tâm cảm thấy chính mình rất là xấu xa, nhưng là mỗi khi nghĩ đến nương kia tuyết trắng thân thể, cùng với hai người ở giữa tầng kia nhất cấm kỵ quan hệ, lúc nào cũng là có thể để cho hắn cảm thấy hưng phấn dị thường. Giống như kia là người khác sinh trung lớn nhất mục tiêu giống nhau, làm hắn trầm mê. Yên tĩnh thư phòng bên trong, lúc này đây vang lên chính là nam nhân đọc chậm âm thanh, chẳng qua tại nam nhân kia hùng hậu âm thanh bên trong, xen lẫn một tia cũng chẳng phải hài hòa nữ nhân mỏng manh tiếng trên rỉ. Đứng ở chính mình trong gian phòng đọc sách Lâm Kiến Quốc không hề phát hiện, hắn cũng không biết, thê tử của mình lúc này chính bày biện ra như thế nào một cái dâm đảng trạng thái đến cung đệ tử của mình trêu đùa. Một cái dáng người đẩy đà mỹ phụ nhân. Hai tay chống lấy bàn học lại đem cái rắm cổ thật cao nhếch lên, trên người sợi tơ áo ngủ không riêng không có che lại phụ nhân kia mạn diệu thân thể, ngược lại hoàn toàn vén, đắp lên phụ đầu người đỉnh, kia tuyết trắng thân thể. Hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài mặt, hai cái to mọng vú lớn thẳng tắp cúi tại thân thể của nàng phía dưới, cái kia tuyết trắng mông đồng dạng cũng bại lộ tai bên ngoài mặt, hơn nữa nhìn kỹ đi, kia phụ nhân hai chân ở giữa huyệt dâm. Thậm chí còn tại tích tắc nhỏ giọt rơi xuống sền sệt dính dính dâm dịch. Một đôi nam nhân bàn tay to, không ngừng tại phụ nhân trên người sờ soạn, hắn giống như là vì cố ý khiêu khích nàng giống nhau cố ý không đi chạm đến nàng trên người điểm mẫn cảm. Ngược lại không ngừng tại nàng vòng eo chỗ, vú xung quanh vuốt phẳng, mà làm như vậy tạo thành hậu quả chính là phụ nhân dục vọng không ngừng tích lũy, cho nên kia âm hộ ở giữa dâm dịch, mới có thể như vậy sền sệt dính dính. Mới có thể như vậy tích treo tại phụ nhân hai chân ở giữa. Tao sư mẫu, huyệt của ngươi mau thật vừa đen lại mật a. Cùng với nam nhân bàn tay to không ngừng khiêu khích, cái loại này ngôn ngữ bên trên kích thích càng thêm làm người ta phát cuồng. Vô luận là hai người thân phận tương phản còn là đối với nàng thân thể hình dung, đều có thể làm phụ nhân thân thể một trận rùng mình. Không. Không muốn chơi nữa ta. Tốt Xuân Lâm. Cho ta. Ta muốn. Sư mẫu muốn. Sư mẫu. Dương vật là không thể cho ngươi, ngươi muốn cái gì à? Ta. Ta muốn ngón tay của ngươi, ta muốn đầu lưỡi của ngươi. Liếm ta. Làm ta, a a. Thật khó chịu. Làm ngươi gì? Của ta tao sư mẫu không nói rõ ràng, ta cũng không biết làm thì sao. Trương Xuân Lâm dùng tay của mình lưng nhẹ nhàng xoa nắng sư mẫu đứng thẳng cái kia hai hạt núm vú, Quách Minh Minh lập tức trùng mình một cái, kia thô ráp tay da lưng phu chạm đến nàng mềm mại núm vú, ma sát sở mang tới khoái cảm làm nàng lập tức muốn hướng Trương Xuân Lâm xin khoan dung. Làm huyệt của ta. Làm của ta huyệt dâm. A a. Van cầu chủ nhân. Làm ngươi lẳng lơ chó mẹ âm hộ a. Lẳng lơ chó mẹ muốn chủ nhân ngón tay đầu làm đi vào. Âm hộ rất ngứa. A a. Ô ô ô ô. Van cầu chủ nhân. Nhìn sư mẫu bại lộ tai bên ngoài mặt tuyết trắng làn da bắt đầu trở nên hồng phấn, Trương Xuân Lâm biết đã đến giờ rồi, vì thế hắn duỗi tay tại phụ nhân phì nhiêu mông phía trên hung hăng xoa nhẹ hai thanh, cuối cùng đưa ngón tay ra làm vào cái kia không ngừng chảy xuống huyệt dâm miệng hang. Hắn cảm giác ngón tay của mình bị sư mẫu phân bố dâm thủy một lần lại một lần bao phủ, kia dâm dịch không ngừng theo thầy mẫu mật huyệt nội bị hắn lấy ra, lại tùy theo ngón tay hắn tiến vào bị một lần nữa lấp trở về. Liên tục không ngừng dâm dịch, thuận theo môi mật cùng ngón tay của hắn không ngừng chảy xuống, bí chất lỏng dinh dính mà trượt lựu, ngẫu nhiên còn có khả năng dắt trong suốt tế ti, tại trong phòng ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, nổi lên sáng ngời sáng rọi. Quách Minh Minh tại Trương Xuân Lâm trêu đùa phía dưới, thỉnh thoảng phát ra trận trận trầm thấp tiếng kêu dâm dãn, nàng hai đùi trắng nõn không được qua lại trượt đá dãy dụa, hai tay bởi vì thân thể kích thích nguyên nhân, gắt gao nắm bàn học. Nàng vô cùng hưởng thụ nửa hiếp mị nhãn, không ngừng phát ra ân. Ân. Hừ. Ân. Tiếng rên rỉ. Nàng không dám lớn tiếng kêu, nếu như không phải là sát vách chính mình nam nhân ngay tại, nàng khẳng định có thể làm cho ngoài phòng người đi đường đều có thể nghe thấy. Nhưng là lúc này, nàng chỉ có thể dùng cánh tay ngăn chặn chính mình tuyết trắng hàm răng, thế cho nên nước miếng đều thuận theo cánh tay làm ướt kia trương hồng một bàn học. Ngón tay không ngừng tại nàng trong huyệt quấy rối, ngón tay của hắn là như thế thô ráp. Liền giống như là một cái chân chính lão nông, nhưng là cũng chính vì vậy, mang cho nàng kích thích là như thế mãnh liệt, bởi vì thô ráp liền đại biểu lực ma sát, mà nàng cái kia kinh nghiệm dương vật giả ma luyện huyệt, cũng đang cần phải như thế mãnh liệt kích thích. Tại sao lại không tiến? Bởi vì Trương Xuân Lâm chuyên chú ở trêu đùa Quách Minh Minh huyệt, cho nên hắn đọc chậm nhất thời dừng lại, mà này dừng lại, lại để cho canh giữ ở gian phòng Lâm Kiến Quốc lại một lần nữa bắt đầu nghi ngờ. Hắn nhìn nhìn đầu giường bày ra đồng hồ báo thức, phát hiện đã gần như 20 phút không có âm thanh, vì thế hắn lại một lần nữa cầm lấy quải trượng, đặng đặng gõ đi ra ngoài. Đi tới cửa, Lâm Kiến Quốc như trước hướng bên trong liếc mắt nhìn. Lúc này đây hắn phát hiện thê tử như cũ là cổng hắn, kia một thân rộng thùng thình áo ngủ hướng đến thân thể nàng hai bên rộng mở, giống như là bởi vì ngại thời tiết có chút nóng thế cho nên vạt áo trước toàn bộ đều là mở ra. Hắn nghĩ, dù sao thê tử bên trong còn mặc lấy đai đeo, hình như mặc như vậy cũng không có gì không ổn, cũng liền không nhiều hơn nữa nghĩ cứ như vậy đi tới. Bởi vì ánh mắt của hắn quá mức nhìn chằm chằm Quách Minh Minh quần áo. Ngược lại bỏ quên một cái trọng điểm, thì phải là bại lộ tai bên ngoài mặt thê tử hai chân, nếu như hắn có thể cẩn thận đánh giá thê tử hai chân, vậy nhất định có thể phát hiện dị thường, bởi vì phụ nhân hai chân là run rẩy. Đó là bởi vì vào lúc này, có một chỉ nam nhân bàn tay to chính tại huyệt của nàng bên trong gãy gãy, kia dâm thủy giống như lậu thủy vòi nước giống nhau đang tại thuận theo bắp đùi của nàng bắp chân không ngừng chảy xuôi. Mà đang nghe kia phía sau đặng đặng tiến đến cửa thời điểm cổ kia dâm thủy giếng phun rồi. Quách Minh Minh tại trượng phu đi qua sau lưng mình thời điểm cao trào. Nàng dùng sức nắm ghế lưng, hai tay gân xanh nổi lên đôi mắt trắng giả, chân đã ở không được đánh run rẩy, loại kích thích này quả thật rất mãnh liệt, vô luận là sinh lý thượng. Vẫn là trên tâm lý, đều so nàng tại trước công chúng phía dưới cao trào tới còn muốn kịch liệt. Nàng một chớp mắt liền yêu thích loại cảm giác này. Thậm chí cảm thấy được tiếp tục như vậy chính mình giống kia một chút hít thuốc viện thành nghiện người giống nhau mê luyến thứ khoái cảm này. Đợi cho Lâm Kiến Quốc lại lần nữa chuyển lúc trở lại, phát hiện thê tử đã không bóng dáng, mà trong phòng tắm lại truyền đến soạt soạt tiếng nước, thê tử đang tắm, hắn tính toán thời gian, hình như cũng không xê xích gì nhiều. Một chút cũng không đem lòng sinh nghi đi trở về phòng ngủ, thời gian đã không còn sớm, thân thể hắn tình trạng cũng không cách nào chống đỡ hắn thức đêm. Nên ngủ. Quách Minh Minh lúc này đây không dám lại muốn làm dạ tập, một là bởi vì nàng vừa rồi đã từng cao trào rồi. Nhị cũng là bởi vì lão nhân thấy bình thường cũng không chìm, thực dễ dàng liền bừng tỉnh, cho nên nàng không dám đi ra ngoài tìm Trương Xuân Lâm dâm loạn, về phần Trương Xuân Lâm không có phát tiết ra đến chuyện này, nàng nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể ở phía sau bồi thường hắn. Bên kia ngủ an ổn, Trương Xuân Lâm nằm tại trên giường lại không phát yên giấc. Hắn cảm giác chính mình luôn luôn tại bận rộn a, cho nên căn bản không thời gian thật tốt suy nghĩ một chút gần nhất phát sinh này rất nhiều chuyện. Hiện tại vô sự có thể làm, đầu óc của hắn nhàn rỗi xuống, những cái này suy nghĩ mà bắt đầu không ngừng tại hắn trong não toát ra. Sự nghiệp, nữ nhân, Tây Câu thôn thoát khỏi nghèo khó, nhất cọc cọc từng món một, thế nào một cái đều là tính mạng hắn trung vô cùng trọng yếu đồ vật. Hắn theo cái kia cằn cỗi khe suối câu bò ra ngoài đến, đó là tuyệt đối không có khả năng muốn trở về nữa, không riêng hắn không muốn trở về, con cháu của hắn hậu đại lại càng không hồi đến trong đó, vô luận cái kia sơn thôn tương lai tại dưới sự hướng dẫn của hắn đi lên loại nào làm giàu đường. Hắn đều không muốn để cho con của mình trở về chỗ đó đại biểu hắn bần cùng quá khứ, mà nơi này, đại biểu hắn huy hoàng tương lai. Tại đó bên trong, trong thôn người khinh thường hắn. Mắng hắn là một giả đứa nhỏ, tại nơi này. Bên người mỗi một người đối với hắn đều rất hòa thuận, coi trọng hắn, bồi dưỡng hắn, thậm chí ủy thân cho hắn, mà cùng hắn có huyết thống quan hệ cái kia nữ nhân, cũng là bởi vì đến này bên trong mới để cho hai người quan hệ đã xảy ra chất thay đổi. Đối với hắn mà nói, tỉnh thành nơi này giống như là phúc của hắn, đến này bên trong sau đó, hắn cả người sinh đều đã xảy ra ngất trời phục biến hóa, hơn nữa biến hóa này tất cả đều vô cùng phù hợp tâm ý của hắn. Hắn duy nhất cảm thấy có một chút thực xin lỗi, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Kiến Quốc giáo sư một người, đây là hắn đời này lần thứ nhất thực xin lỗi một người, nhưng là đối với hôm nay giáo sư đối với hắn xin nhờ bên trong. Làm hắn sinh ra phần này phản bội ấy nấy lại làm nhạt rất nhiều, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới giáo sư thế nhưng cầu xin hắn tại này qua đời sau đến chiếu cố hắn quả phụ, loại này chiếu cố có rất nhiều tầng ý tứ. Cũng thực dễ dàng tạo thành hiểu lầm, nhưng là nhìn giáo sư ý kia, đến lúc đó kia toàn bộ tất cả đều nhìn Trương Xuân Lâm tâm ý của mình đến hành sự, hắn cũng không biết có phải hay không chính mình hiểu sai, nhưng là bất kể như thế nào. Loại cảm giác này tóm lại làm hắn cảm giác dễ chịu rất nhiều. Nếu như sư mẫu là một cái cùng đại nương cùng Diêm Hiểu Vân không sai biệt lắm nữ nhân, Trương Xuân Lâm cảm thấy mình cũng hứa còn sẽ không bị cám dỗ câu dẫn, nhưng là cố tình sư mẫu tại nam nữ tính sự xử lý phía trên cùng kia nhị vị hoàn toàn khác biệt. Nàng dâm cùng tao là trong xương cốt mang ra, đại nương quá mức hàm súc, sư phụ là hơi một tia ấy nấy lấy lòng hắn, cho nên cùng hắn ân ái thời điểm càng nhiều chính là bồi thường cùng xin lỗi, chỉ có sư mẫu là chân chân chính chính tại hắn trên người phóng túng nàng dục vọng của mình. Tận tình huy tiết nội tâm của nàng để tối mịt mờ dục vọng. Tuy rằng dương vật của hắn còn không có chân chính cắm đến cái này nữ nhân âm hộ bên trong quá, nhưng là hắn cũng biết, một khi đi đến ngày đó, đó nhất định là thiên lôi câu động địa hỏa một ngày. Hắn hiện tại thực chờ đợi mình có thể nghênh đến ngày nào đó, nhưng là lại có chút sợ hãi ở ngày nào đó đến, bởi vì hắn biết, sư mẫu tuyệt đối không có khả năng tại Lâm giáo sư khi còn sống cùng mình làm sự kiện kia. Mà hắn là thật không muốn để cho cái này đối với hắn tốt lắm lão nhân mất, hắn đã thói quen vị này lão nhân dạy bảo, thói quen tại chính mình không hề biết đồ vật thời điểm có người có thể thỉnh giáo, hắn đối mặt giáo sư liền giống như là đối mặt chính mình cái kia chưa bao giờ gặp mặt phụ thân giống nhau tôn kính. Mê mẩn hồ hồ, hắn cảm giác chính mình đang ngủ. Trong giấc mơ hắn gặp chính mình đứng ở một cái đen nhánh vô cùng gian phòng bên trong, cái này trong phòng còn đứng lấy vô số nữ nhân, những cái này nữ nhân hắn có chút rất quen thuộc. Có chút lại rất xa lạ, nhưng là các nàng lại tất cả đều quỳ trên đất liên tục không ngừng dập đầu cầu nguyện, như là tại quỳ lạy thần minh, hắn dương mắt nhìn lên muốn nhìn một chút các nàng đều tại quỳ lạy chút gì, lại phát hiện chính mình đứng ở một mảnh nguy nga của bức tường phía trước. Mà ở kia bên trên vách tường, ngạc nhiên treo một cái thật lớn dương vật, kia dương vật là khổng lồ như vậy, mà kia hình dạng, thế nhưng cùng dương vật của mình sờ một cái giống nhau. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình, lúc này mới phát hiện mình là tất cả đều là trần trụi. Mà hắn chân một bên, đồng dạng cũng quỳ lạy vài cái nữ nhân, mẹ ruột của hắn, lúc này đồng dạng quỳ gối tại dương vật của hắn tả phía dưới, hai tay nâng dương vật của hắn, ôm nhu và dâm đãng liếm lấy, tại nàng bên cạnh. Còn quỳ một cái bóng người tương đối khuôn hồ nữ nhân. Nhìn thân hình hình như cũng là một cái dáng người mượt mà thuộc phụ, nhưng là diện mạo hắn lại như thế nào đều thấy không rõ lắm, nàng quỳ gối tại nương thân nghiêng, cũng đưa ra hai tay phủng cầm chặt dương vật của mình, ôm nhu liếm lấy hắn đảng đảng. Lại sau đó, thân thể của hắn một bên lại xuất hiện một cái lại một cái nữ nhân, có Lâm Thải Phượng, có Diêm Hiểu Vân, có Quách Minh Minh. Hắn nhìn nhìn các nàng, cuối cùng đem ánh mắt của mình rơi vào nương trên người, mà vào lúc này. Nương đã ở thâm tình nhìn lại hắn, đầu lưỡi của nàng liên tục không ngừng tại lỗ tiểu của mình phía trên xoay vòng, hắn cảm giác mình muốn phun, vì thế hắn hướng về nương hô to, nương, ta muốn bắn. Nương nhìn hắn, miệng nhỏ một ngụm đã đem dương vật của hắn đầu ngậm vào trong miệng. Mà cái thân ảnh kia khuôn hồ nữ nhân cũng vào lúc này ngậm vào hắn trứng liều mạng mút lấy, tại này song trùng kích thích phía dưới. Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình nhất tiết như chú. 53, 2022 năm tháng 11 ngày 5, chương 53. Biện hộ, Trương Xuân Lâm ảo não đêm qua bắn đầy mãn một đống tinh dịch quần lót vụn trộn cầm lấy thanh tẩy, hắn chỉ có thể không mặc quần lót ra cửa, không từng nhớ hắn đều lăn lộn đến cái này tuổi thế nhưng còn có khả năng xuất tinh trong mơ. Bất quá suy nghĩ một chút ban ngày nhận được như vậy đại kích thích lại không phát tiết ra đến. hình như lại có một chút tình hữu khả nguyên. Quách Minh Minh khởi cũng thật sớm, nhìn hắn một cái rất lớn từ lúc chỗ đó giặt quần áo lót lại ngửi được kia một cổ đậm đặc tinh dịch vị tự nhiên cũng là lòng biết rõ. Tại Xích Xích mừng rỡ đồng thời, cũng hung hăng tại Trương Xuân Lâm đũng quần bắt vài thanh, thẳng đến nghe được lão Lâm rời giường âm thanh mới tách ra. Lâm Kiến Quốc tại thê tử hầu hạ phía dưới mặc lên chính mình thẳng tây trang, hôm nay đối với Trương Xuân Lâm tới nói là một lễ lớn. Đối với hắn mà nói cũng giống như vậy, đây là hắn quan môn đệ tử sắp chứng minh chính mình thời khắc, hắn có thể nào không kích động. Đồng dạng kích động còn có Trương Xuân Lâm, hôm nay kết thúc, hắn mới cũng coi là đường đường chính chính tốt nghiệp đại học sinh. Mặc dù hắn đã tại thân thép thu được chính thức công vị, nhưng cuối cùng có chút danh bất chính, ngôn bất thuận hương vị, mà qua hôm nay, đây hết thảy liền đều đã xong, hắn có thể cầm lấy chính mình bằng tốt nghiệp đại học thư chính thức treo tại thân xưởng thép. Hắn học tịch đem chính thức biến thành công tịch, hắn không bao giờ nữa dùng trở lại cái kia cằn cỗi nông thôn, hắn có thể vĩnh viễn tại tòa thành thị này bên trong sống được rồi, hắn là một cái trong thành nhân. Đứng ở ngày hôm qua vị trí, nhìn dưới đài ngồi tràn đầy đồng học cùng lão sư, tưởng tượng ngay tại ngày hôm qua, sư mẫu trần truồng nằm sấp tại nơi này làm hắn trêu đùa, Trương Xuân Lâm trong lòng dấy lên đầy bụng hùng tâm tráng chí, đem luận văn của mình phân tích e rằng so thấu triệt. Có thể lúng túng khó xử chính là, chờ hắn nói xong, dưới đài không có một tia xúc động tĩnh, tất cả mọi người ngạc nhiên theo dõi hắn, giống như đang nghe thiên thư giống như, một đám nhíu chặt lông mày không biết hẳn là lộ ra cái gì biểu cảm. Ba ba ba ba. Lâm Kiến Quốc vui vẻ vỗ tay lên, dưới đài phản ứng của mọi người cũng không làm hắn ngoài ý muốn, hiện tại trong quốc có thể tiếp xúc được những kiến thức này người thật sự là quá ít, những học sinh kia trung không ai có thể đủ nghe hiểu 1/2 phần 10 vậy cũng phải là theo đạo sư đã làm nghiên cứu người. Cho nên, nghe không hiểu mới là bình thường. Về phần bên cạnh những cái này chủ trì biện hộ các sư phụ, có thể nghe hiểu một nửa liền cũng đã rất tốt. Trương Xuân Lâm này thiên luận văn nội dung là hiện tại tiến cử Đức Quốc tiên tiến nhất kỹ thuật trình bày. Bọn hắn trước kia nhiều nhất tại tư liệu phía trên xem qua đại khái, làm sao có thể cùng Trương Xuân Lâm loại này đi theo Đức Quốc kỹ sư tay bắt tay trang bị thiết bị, hơn nữa thiết thực đến nước ngoài đi thăm quá người so sánh với. Nhìn thấy hắn vỗ tay, những người khác tự nhiên cũng theo lấy vỗ tay, lão Lâm đợi cho tiếng vỗ tay nghỉ lấy, mới hướng về Trương Xuân Lâm nói, kế tiếp thỉnh đại gia đặt câu hỏi. Ngươi đến giải đáp a. Hắn giọng nói mới rơi, tiếng vỗ tay lập tức trở nên càng trở lên mãnh liệt. Trương Xuân Lâm giờ mới hiểu được vì sao vừa rồi đại gia là bộ kia phản ứng, nguyên lai là chính mình giảng đồ vật quá thâm ảo, bọn hắn nghe không hiểu, vì thế trận này biện hộ liền rất kỳ quái biến thành giải đáp, vốn là đến xét duyệt hắn luận văn lão sư thậm chí đều tham dự vào trong này, dù sao cho dù là bọn hắn cũng không có thời gian giống như hắn có thể thứ nhất thời tiếp xúc được tân tiến như vậy nước ngoài tư liệu. Toàn bộ đại lễ đường lập tức liền huyên náo, nơi nơi có người ở nhấc tay, đợi cho Trương Xuân Lâm chọn đến một người giải đáp cái vấn đề về sau, tất cả mọi người trầm mặc một lát bắt đầu tự hỏi hắn nói đồ vật, đợi cho suy nghĩ cẩn thận rồi. Phục lại lần nữa nhấc tay. Toàn bộ đại lễ đường náo nhiệt phi thường. Tất cả mọi người không có phát hiện, tại đại lễ đường sắp xếp cuối cùng một cái xó xỉnh ngồi một cái trắng trắng mềm mềm phụ nhân, nàng chống lấy chính mình cầm nằm sấp tại cái bàn phía trên. Gương mặt sùng bái và hưng phấn nhìn trên đài người trẻ tuổi, đó là Quách Minh Minh, nàng không tuyển chọn cùng trượng phu ngồi ở cùng một chỗ, mà là vụng trộm ngồi ở đây cái xó xỉnh, nàng muốn tránh đi trượng phu ánh mắt thật tốt thưởng thức Trương Xuân Lâm biểu hiện. Kết quả này tự nhiên làm nàng vô cùng vui sướng. Bởi vì nàng ngạc nhiên phát hiện hôm nay Trương Xuân Lâm phát huy thế nhưng so với ngày hôm qua còn phải ra khỏi sắc. Có lẽ, có chút nhân trời sinh nên trạm tại dưới đèn chiếu a. Phụ nhân trong lòng nghĩ, kia mặt phía trên từ lâu cười đến giống một đóa hoa, giống một đóa đang tại nở rộ yêu hoa. Tại nàng dễ nhìn váy dài bên trong, kỳ thật đều không mặc gì, nói không có gì cả cũng không đúng, bởi vì tại tốt lắm nhìn âm hộ môi phía trên. Mang theo một cái xinh đẹp hồ điệp. Hiện tại cái đó hồ điệp đang tại hơi hơi nhảy lên, phát ra người khác căn bản là nghe không được âm thanh. Tại đại lễ đường cửa, còn đứng lấy một cái đến đây dự thính nữ nhân, nàng ước chừng được có 40 trái phải. Thân dưới mặc một đầu phi thường một mặt màu lam đồ lao động quần, áo là một kiện giặt hồ được có hơi trắng bệch áo sơ mi, nhìn phi thường vẻ người lớn, nhưng là gương mặt đó lại lược lược có chút cùng các khác biệt, cấp nhân thứ nhất mắt cảm giác chính là cái này nữ nhân trưởng xinh đẹp. Nhưng là loại này xinh đẹp cùng Diêm Hiểu Vân cái loại này lãnh diễm hoàn toàn khác biệt, đó là một loại yêu cùng mị kết hợp thể. Phụ nhân là tiêu chuẩn trứng ngỗng mặt, mắt hạnh, trải qua tân trang lông mày giống một đạo nguyệt nha giống nhau treo tại ánh mắt nàng phía trên. Đôi môi thật mỏng, kiều đỉnh mũi, cằm thật nhọn, chính là nguyên vốn phải là thực hoàn mỹ một bộ khuôn mặt lại cố tình bị khóe miệng nàng tả phía dưới một viên tiểu tiểu nốt ruồi đen cấp phá hư rồi. Cũng chính là bởi vì kia nốt ruồi đen tồn tại. Làm trương này nguyên vốn phải là có thể đứng xa nhìn mà không có thể tiết ngoạn khuôn mặt biến thành một cái như thế nào nhìn đều ký yêu mà mị tồn tại. Lý Khánh Lan đương nhiên biết vấn đề của mình chỗ, cho nên nàng mới cố ý xuyên như vậy một mạc. Có thể coi là như thế này, nàng như trước nhận được rất nhiều khốn nhiễu, nàng mỗi một lần lên chức, lúc nào cũng là có rất nhiều người tại sau lưng chỉ rõ. Trước kia công tác đơn vị bên trong cũng là đồn đại nhảm nhí không ngừng. Nàng nguyên vốn cũng không tính hạnh phúc, gia đình cũng bắt đầu xuất hiện khắc khẩu, trượng phu của nàng bắt đầu ghét bỏ nàng những cái này tinh tình cảm, thậm chí còn động tới ý nghĩ không để cho nàng muốn đi ra ngoài làm việc, bất quá một cái ngoài ý muốn. Ngưng hẳn đây hết thảy, trượng phu của nàng tại một lần chuyện ngoài ý muốn bên trong ngã thành chỉ có đầu năng động toàn bộ thân thể đều không thể động đậy địa vị cao liệt nửa người. Nàng không thể không chống lên gia đình một lần nữa đi ra ngoài làm việc. Mà lần này, nàng dứt khoát vò đã mẻ lại sức, vô luận người khác ở sau lưng như thế nào nghị luận nàng, nàng cũng không sao cả, thậm chí bắt đầu lợi dụng chính mình yêu mị đến đạt được người khác không cách nào đạt được địa vị và quyền lực. Về sau, nàng rất vinh hạnh kết giao Tỉnh Thính bên trong một chức cao tầng, vì thế kế tiếp vài lần điều động công việc. Nàng theo một cái bình thường trung học giáo dục chủ nhiệm nhảy làm tới này sở trọng điểm đại học hiệu trưởng, nghĩ đến buổi tối hôm nay lại muốn đi bồi cái kia ghê tởm mập mạp đi chơi một chút biến thái trò chơi. Lý Khánh Lan tự đáy lòng đã cảm thấy ghê tởm, nhưng là nàng lại không có biện pháp không đi, may mắn người mập mạp kia chẳng phải là thường xuyên gọi nàng đi, đem so sánh với tuổi của nàng, người mập mạp kia kỳ thật càng yêu thích chính là kia một chút tiểu nữ sinh. Sở dĩ làm nàng tới đảm nhiệm trường đại học này hiệu trưởng, kỳ thật cũng có ba người mập mạp kia xem xét chọn người ý tứ, nghĩ đến ở đây, Lý Khánh Lan bất đắc dĩ cười khổ một cái, nhìn khán đài phía trên cái kia cũng không như thế nào anh Tuấn nhưng thực lực xuất chúng nam nhân. Âm thầm nắm một chút tay của mình tâm, nàng muốn mượn sức hắn, nàng còn muốn mượn sức rất nhiều người, tương lai những người này thân đăng cao vị thời điểm chính mình liền có thể mượn dùng những người này lực lượng thoát khỏi người mập mạp kia trêu đùa đi à nha. Nàng thật sự là chịu đủ rồi người mập mạp kia ngắn dương vật nhỏ. Chịu đủ rồi kia một chút biến thái trò chơi. Nàng cũng không hiểu Trương Xuân Lâm tại lễ đường bên trong giảng thuật đồ vật, thân là một cái giáo sư trung học. Nàng nghe vài thứ kia giống như nghe thiên thư, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại nàng nhìn ra được Trương Xuân Lâm vô luận là học thức vẫn là năng lực cá nhân đều không giống bình thường, mà giống thiên tài như vậy đệ tử, muốn tấn chức thị phi bình thường dễ dàng. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định không thể cùng tên mập mạp chết bầm kia so sánh với, nhưng là dạng người này nếu như có thể có 4-5 cái, kia dùng để củng cố nàng địa vị bây giờ cũng là đã đủ rồi. Đến khi đó, nàng đối mặt tên mập mạp chết bầm kia. Ít nhất có thể tuyển chọn cự tuyệt mà không phải là tùy ý hắn hô chi tức đến huy chi tức đi. Liếc mắt nhìn cuối cùng đại lễ đường nội náo nhiệt hoàn cảnh, Lý Khánh Lan xoay người rời đi rồi. Nàng cảm thấy có lẽ cần phải cấp Trương Xuân Lâm lại nâng cao một chút đãi ngộ. Thời cổ hậu không phải là có chuyện xưa tên là Thiên Kim Thị Cốt sao, có như vậy một cái tốt quảng cáo ở phía trước, khi nhận lấy phía dưới đến từ mình mượn sức nhân tài kế hoạch hẳn là liền nước chảy thành sông A. Lâm Kiến Quốc thực tự hào. Đây là hắn bồi dưỡng được đến đệ tử, cũng là hắn năng lực mạnh nhất đệ tử, nhìn hắn tại đài phía trên chân thành mà nói bộ dạng. Hắn cuối cùng có một loại nối nghiệp có người cảm giác thành tựu. Diêm Hiểu Vân tóm lại là hơi thua một bậc. Từng là nàng tính cách cho phép, cũng cùng nàng thân là một cái nữ nhân có một chút quan hệ, kỳ thật cũng không thể nói Diêm Hiểu Vân còn kém, nhưng là nữ nhân ở ngành kỹ thuật phương diện trời sinh cũng không bằng nam nhân mẫn cảm. Này dù sao cũng là một cái không thể nói rõ sự thật, Diêm Hiểu Vân hợp lại đến bây giờ cái này tình cảnh, đã là nàng phi thường có thiên phú chứng minh. Nhưng là cùng Trương Xuân Lâm nhất so, chênh lệch liền hiện ra. Về phần hắn cái khác mấy người đệ tử, hoặc là tốt nghiệp quá sớm còn chưa kịp tiếp xúc được ngoại quốc tiên tiến tri thức, có lẽ đã tại chức tràng hoặc quan trường thượng lăn lộn thành một cái lão bánh quẩy, không còn có hăm hở tiến lên động lực. Trận này biện hộ một mực chạy đến đèn rực rỡ sơ phía trên. Đương những học sinh kia một đám tán đi thời điểm lễ đường trung liền chỉ còn lại có đến đây khảo hạch một đám các sư phụ, kỳ thật Trương Xuân Lâm giảng vài thứ kia đối với những học sinh kia tới nói, có chút quá mức thâm ảo rồi. Nhưng là đối với những lão sư này tới nói cũng là chính chính tốt, xuất ngoại khảo sát tư cách cũng không là mọi người đều có, cho dù là kia một chút ngoại quốc tập sang, cũng không đều mọi người đều đặt mua được rất tốt, vật kia cứ như vậy nhiều. Cho dù là mượn đọc có đôi khi cũng là cần phải đánh vỡ đầu chém giết, cho nên bọn hắn làm sao có thể không kích động. Lại làm sao có thể không giống như đói. Lâm Kiến Quốc lại một lần nữa hài lòng, loại này tràn diện là hắn thích nghe ngóng. Cũng chính là hắn phí hết tâm tư đem Trương Xuân Lâm biện hộ sẽ sửa tại đại lễ đường, vì chính là làm Trương Xuân Lâm cùng những lão sư này đánh tốt quan hệ, vì hắn tương lai lót đường, về phần vị kia tân nhậm chức tiểu lý hiệu trưởng muốn làm những thứ gì. Hắn cũng đại khái đoán ra đến, chính mình Mưu Hoa cùng Lý Khánh Lan tính kế có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, chẳng qua một là vì đệ tử, một là vì chính mình mà thôi. Đương nhiên, Lý Khánh Lan tính kế đối với Trương Xuân Lâm cũng không có gì chỗ hỏng. Cứ việc nàng điểm xuất phát là vì nàng chính mình, nhưng là Trương Xuân Lâm cũng là thực tế được lợi người, cho nên Lâm Kiến Quốc cũng không tính ngăn trở kế hoạch của nàng, có thể nói như vậy. Có hắn và Lý Khánh Lan cấp Trương Xuân Lâm đánh hạ cái này trụ cột. Hắn tương lai lộ thông suốt sướng rất nhiều. Còn lại, phải nhìn Trương Xuân Lâm mình có thể không thể chưởng khống ở những cái này có thể lợi dụng người tâm, mà hắn lại nhìn không tới rồi, nghĩ đến ở đây, Lâm Kiến Quốc tâm tình thoáng có chút uể oải. Đứng người lên cùng bên người những cái này đồng nghiệp nói nhất tiếng xin lỗi, lúc xoay người lại phát hiện thê tử của mình ngồi ở đại lễ đường hàng cuối cùng. Nhìn nàng ánh mắt xem kỹ tiêu điểm, hiển nhiên không phải là chính mình, thuận theo ánh mắt truy tìm đi qua. Lâm Kiến Quốc ngạc nhiên phát hiện khóe miệng nàng cười nhìn người dĩ nhiên là Trương Xuân Lâm, cái kia nụ cười hắn gặp qua, đó là chính mình đã từng hào hoa phong nhã thời điểm thê tử nhìn mình ánh mắt, một chớp mắt, lão nhân minh bạch toàn bộ. Nguyên lai, suy đoán của mình là thật, nàng thật đã thay đổi. Nguyên bản có chút uể oải tâm tình bây giờ trở nên càng thêm đen tối. Lão nhân yên lặng chống quải trượng theo Lý Khánh Lan rời đi cửa hông đi ra ngoài. Trở về nhà. Nghĩ vậy hai ngày thê tử cái loại này đột nhiên mà nhiên cao hứng cùng kích động, lão nhân hiện tại cuối cùng tìm đến nguyên nhân, nghĩ nghĩ cũng thế, chính mình gần nhất những ngày qua cùng nàng mâu thuẫn không ngừng, hảo tâm của nàng tình làm sao có khả năng theo hắn mà đến. Hắn đến giờ này khắc này, mới chợt tỉnh ngộ chính mình đối với thê tử tạo thành tổn thương có lớn như vậy. Lớn đến đã đầy đủ làm nàng di tình biệt luyến trình độ. Nếu là lúc trước, lão nhân khẳng định phẫn nộ, nhưng là tại đây mệnh không lâu vậy là miệng. Hắn cảm giác chính mình tâm ngược lại nhanh chóng bình yên tĩnh xuống, theo mấy ngày trước hắn ngay tại an bài hậu sự giống nhau bắt đầu đối với người bên cạnh tiến hành an bài, con dâu, Trương Xuân Lâm, lại duy chỉ có đã quên thê tử của mình. Đối với sắp xếp của nàng, cũng mới chỉ là làm Trương Xuân Lâm tại chính mình sau khi qua đời chiếu cố một chút thê tử, nhưng là chiếu cố cũng là có rất lớn khác biệt, suy nghĩ một chút chính mình thê tử kia gần so Trương Xuân Lâm lớn hơn không được bao nhiêu tuổi thọ. Lão nhân không biết sao, trong lòng đột nhiên bốc lên một cổ phi thường hoang đường ý tưởng. Nhưng là tiếp lấy hắn lại lắc đầu, loại sự tình này, hắn cũng không thể ép Trương Xuân Lâm đi làm, vậy đối với hắn cũng quá không công bình. Nhưng là cái này ý nghĩ nhất toát ra đến, liền thật như thế nào đều ác không chế trụ được, nếu như Trương Xuân Lâm có thể tiếp nhận lời nói, ít nhất tại sự nghiệp phía trên, thê tử tuyệt đối là một cái hiền nội trợ, mà đối với thê tử mà nói. Nàng tương lai sinh tồn cũng coi như có bảo đảm. Này tuyệt đối một cái song doanh, cả hai cùng có lợi cục diện, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai người nhu phải rời khỏi nơi này có nhiều lắm người nhận thức bọn hắn. Một khi bị người phát hiện chỉ là nước miếng chấm nhỏ liền cũng đủ chết đuối hai người rồi. Nhưng là chỉ phải rời khỏi nơi này, kia liền không còn có trở ngại, hai người bọn họ hoàn toàn có thể hạnh phúc sinh hoạt cùng một chỗ. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng không có bao nhiêu tân chua, ngồi tại trên sofa trầm tư rất lâu lão nhân lúc này mới suy nghĩ cẩn thận. Nguyên lai chính mình thế nhưng thật không có có yêu cái này cùng cuộc sống mình mười mấy năm nữ nhân, trong lòng hắn sở yêu. Thế nhưng vẫn là cái kia từ bỏ hắn vợ trước, nghĩ đến ở đây, lão nhân trong lòng lại là không thắng thổn thức. Mà đối với Quách Minh Minh ấy nấy chi tâm, cũng bởi vậy càng thêm dày đặc. Lão nhân tâm lý ngũ vị tạp trần, cẩn thận suy nghĩ ít năm như vậy, Quách Minh Minh tuy rằng tính không lên một cái có thể công việc quản gia nữ nhân. Nhưng là đợi hắn cũng là thật là khá, tính là hắn đánh mất tính năng lực cũng từ trước đến nay không bởi vì chuyện này đi tìm chính mình phiền toái, mà hắn chính mình đâu này. Vì cái kia con bất hiếu có phải hay không thua thiệt nàng nhiều lắm. Lão nhân càng nghĩ càng áy náy, kia đã từng mưu tính hiện tại nhìn hiển được bao nhiêu ngây thơ. Đây đều là con đối với hắn mê hoặc, còn có cái kia sao con càng thêm quá mức con dâu, ai, đều nói đã tìm đúng nữ nhân là nam nhân cả đời hạnh phúc. Mà con đời này, phỏng chừng cũng muốn hủy tại cái đó tay nữ nhân lên. Nghĩ đến ở đây, lão nhân không khỏi vừa khổ cười lắc lắc đầu, hắn tại điểm này phía trên cùng hắn đứa con trai kia giống như một triệt, hắn đời này cũng là đưa tại vợ trước trên tay. Quan trọng hơn chính là, hắn yêu vẫn là nàng, này có thể chính xác là không lời thật sự rồi. Tự hỏi nhiều như vậy, lão nhân cảm giác tinh thần của mình bị tiêu hao hầu như không còn, nhìn nhìn thời gian đã gần đến giữa trưa. Liền ăn bảo mẫu làm tốt đồ ăn sớm nghỉ trưa đi rồi. Đều ăn một chút cơm tái thảo luận a. Tại Lâm Kiến Quốc đi ngủ đồng thời, Lý Khánh Lan cũng một lần nữa trở lại đại lễ đường, phía sau của nàng còn đi theo vài cái căng tin công nhân viên bưng lấy đồ ăn cái gì đưa. Trương Xuân Lâm là nàng mượn sức đối tượng, những cái này giáo sư đồng dạng cũng là, thân là một cái tốt hiệu trưởng, thể tuất cấp dưới chút chuyện như vậy tình vẫn là muốn suy nghĩ đi vào. Ai u, Lý hiệu trưởng, phiền toái ngài. Khi một chút giáo sư tuy rằng sau lưng có chút khinh thường Lý Khánh Lan thượng vị thủ đoạn, bất quá chung quy là duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, nói sau hiện tại bọn họ đích xác là luyến tiếc hiện tại trường hợp này. Mọi người đều biết kia một chút đức quốc nhân liền muốn trở về, đến khi đó, Trương Xuân Lâm nơi nào còn sẽ có thời gian quá đưa cho bọn hắn giải thích mấy thứ này. Đây là Trương Xuân Lâm lần thứ nhất nhìn thấy vị này tuổi trẻ nữ hiệu trưởng. Không thể không nói, cái này nữ nhân tướng mạo làm hắn cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nếu như nói sư mẫu là rối loạn hình nữ nhân lời nói, như vậy cái hiệu trưởng chính là tao tại mặt ngoài phía trên, nếu không phải nhìn nàng mặc trên người như thế bình thường màu lam xám đồ lao động. Chỉ nhìn cái yêu diễm khuôn mặt, chỉ sợ cũng tính nói nàng là kỹ viện mụ tú bà đều có nhân tin tưởng, còn nếu là lại nùng trang diễm mặt một chút, kia chỉ sợ cũng càng không được rồi. Nàng thật không phải từ tửu điếm cái kia sở bí ẩn hậu viện đi ra sao? Trương Xuân Lâm lúc này tâm lý liền chỉ còn lại có một câu nói như vậy. Trương Xuân Lâm đúng không? Tuy rằng ta tài hoa đến trường học không bao lâu, nhưng là đại danh của ngươi lại sớm đã nghe nói. Lâm lão đối với ngươi đánh giá rất cao. Hôm nay vừa thấy quả thật là danh không kém truyền a. Lý Khánh Lan nói liền đưa ra chính mình tay nhỏ ở trước người, Trương Xuân Lâm liền vội vàng cũng đưa ra bàn tay của mình cầm nàng tay nhỏ, lập tức chỉ cảm thấy kia tay nhỏ mềm yếu không xương. Quả nhiên là mềm dẻo thật sự. Hắn không dám ngây người, một trảo phía dưới liền lập tức buông lỏng ra Lý Khánh Lan bàn tay, trong miệng cũng ứng phó đáp, hiệu trưởng, ngài khen. Ha ha, có phải hay không thừa nhận nhìn nhìn những lão sư này thái độ đối với ngươi sẽ biết. Người trẻ tuổi sao, tại học vấn phía trên đại khái lấy cùng một điểm, chưa từng nghe thấy tuổi trẻ khinh cuồng, nếu là qua cái giai đoạn này, muốn lại hết sức lông bông một chút nhưng mà hối hận thì đã muộn. Ha ha ha ha ha. Những lời này của nàng nói xong, đại gia theo lấy cùng một chỗ đều cười, nhậm ai cũng biết đây là nhất câu nói đùa, bất quá ngoạn sau khi cười xong. Áp lực lại về đến Trương Xuân Lâm kia một bên, trả lời như thế nào cái này vui đùa. Đúng là Lý Khánh Lan đối với khảo nghiệm của hắn. Trương Xuân Lâm nhíu chặt lông mày, vấn đề này xác thực không tốt như vậy trả lời, nếu là đáp ứng đi à nha, khởi không phải nói rõ chính mình trong xương cốt nhưng thật ra là khinh thường trước mặt những lão sư này. Còn nếu là không ứng a, một cái nói không tốt kia lại đắc tội vị này tân nhậm chức hiệu trưởng. Bất quá điểm ấy nan đề lại như thế nào khó được đổ hắn, tại thân thép ngây người lâu như vậy, tại ứng phó việc này phía trên. Vô luận là Diêm Hiểu Vân vẫn là Lưu Phúc Minh đều là hắn tốt nhất học tập đối tượng. Hiệu trưởng, ngài thật quá khen, cổ nhân nói, nổi danh phía dưới kỳ thật nan phó, muốn nói tại học thuật lĩnh vực nghiên cứu, kỳ thật các vị đang ngồi lão sư mới là cái này ngành nghề đại cầm lấy. Ta bất quá đi theo giáo sư nhiều kiến thức một chút nước ngoài đồ vật. Cho nên mới có thể có tư cách đứng ở nơi này cùng các vị lão sư nghiên cứu thảo luận, ta tại các vị trưởng bối trước mặt, nơi nào có hết sức lông bông tư cách a. ta bây giờ có thể đủ làm đúng là cẩn tuân ngài dạy bảo, cố gắng hướng các vị lão sư cùng giáo sư học tập, làm chúng ta sắt thép hệ học thuật nghiên cứu tại ngài dưới sự hướng dẫn có thể về phía trước mãi tiến thêm một bước. Hướng quốc tế nối đường ray từng bước, vậy chính là ta nguyện vọng lớn nhất rồi. Trương Xuân Lâm đang nói rơi xuống đất, xung quanh lão sư tất cả đều ném đến ánh mắt tán dương, Lý Khánh Lan ánh mắt bên trong đồng dạng hiện lên nhất vẻ kinh ngạc. Có thể tại cái này tuổi trẻ liền đem lời nói như thế cẩn thận, nhìn đến này người trẻ tuổi nhân thật thật không đơn giản a, ha ha, tốt lắm, không quấy rầy nghiên cứu của các ngươi rồi, bất quá đừng quên ăn cơm trước tái thảo luận, người là sắt cơm là thép nha. Đói bụng là không có biện pháp nghiên cứu học vấn. Ha ha ha ha. Đúng rồi Trương Xuân Lâm, đợi nơi này đã xong, ngươi đến phòng hiệu trưởng đến một chút, ta có một số việc muốn nói với ngươi. Tốt hiệu trưởng. Lại một lần nữa cầm kia mềm yếu không xương tay nhỏ, Trương Xuân Lâm cùng sắt thép hệ một đám lão sư đưa tiễn vị hiệu trưởng này. Không thể không nói, nàng phen này hành vi, vẫn là vì nàng thêm phân không ít, ít nhất bây giờ đang ở tràn những lão sư này không còn bởi vì nàng là một cái dựa vào quan hệ thượng vị ngu xuẩn, rất rõ ràng một cái ngu xuẩn là không thể làm như thế chu đáo. Lý Khánh Lan đi tới cửa lại quay đầu nhìn liếc nhìn một cái. Lúc này đây nàng nhìn chính là tọa tại xó xỉnh bên trong Quách Minh Minh, nàng tự nhiên là nhận ra nàng, chính là hiện tại khó tránh khỏi có chút kỳ quái vì sao nàng ngồi ở đây. Lâm Kiến Quốc đã đi, nàng không cùng đi theo sao? Đợi cho nàng nhìn thấy Quách Minh Minh kia nhìn chằm chằm Trương Xuân Lâm ánh mắt cùng với kia mặt phía trên mang theo ái mộ chi ý, Lý Khánh Lan tâm lý nhất lột bột. Nàng liếc mắt nhìn bề ngoài thanh thuần Quách Minh Minh, lại liếc mắt nhìn tuổi trẻ Trương Xuân Lâm. Lại liên tưởng đến Lâm Kiến Quốc cùng Quách Minh Minh tuổi thọ chênh lệch, nhịn không được trong lòng ám hứa một tiếng, không nghĩ tới cũng là nhất gái điếm. Một chớp mắt, nàng lại nghĩ đến càng nhiều, nếu như Quách Minh Minh thật cùng Trương Xuân Lâm đã xảy ra cẩu thả. Khi chẳng phải là ý vị chính mình có thể thông qua điểm này đến áp chế bọn hắn hai người, nghĩ đến ở đây, trong lòng nàng đối với Trương Xuân Lâm nguyên bản tốt lắm quan cảm lập tức đánh một cái chiết khấu. Chính là... Này hai người phải chăng thật có gian tình đâu này? Nàng đi, mang theo nghi ngờ đi, mang theo hưng phấn đi, tương lai, nàng tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào đâu này? Phụ nhân giờ này khắc này, trong lòng tràn ngập vô tận mê mang cùng hư không? Đợi cho bóng đêm hàn lâm, những lão sư kia mới lưu luyến không rời cùng Trương Xuân Lâm chào tạm biệt xong, hàn huyên tự nhiên là không thể thiếu, một đám muốn mời hắn đi trong nhà làm khách không nói. Có chút thậm chí còn dứt khoát muốn cùng hắn lại ước một cái thời gian cùng một chỗ tiếp tục thảo luận nghiên cứu. Biến thành Trương Xuân Lâm dở khóc dở cười. Nhất đưa tiễn những cái này cực độ nhiệt tình các sư phụ, Trương Xuân Lâm lúc này mới phát hiện này cái tọa tại xó xỉnh bên trong nhìn hắn mỉm cười nữ nhân, hắn thật sự là không thể che giấu chính mình nội tâm kinh ngạc. Sư mẫu tại sao sẽ ở nơi này? Mà hắn chính mình thế nhưng một chút cũng không có phát hiện. Sư mẫu ngươi như thế nào tại đây? Ngươi a, ngươi mới phát hiện ta à? Ách! Thực xin lỗi sư mẫu, ta quan bận biệu cùng bọn hắn thảo luận vấn đề. Thực sự là vô cùng thật có lỗi. Không có việc gì, a. Thiên đô đã trễ thế này. Ùng ục. Quách Minh Minh lúc này mới phát hiện trời đã tối rồi, mà bụng của nàng cũng một mực đói đến bây giờ. Nàng chính mình lại đang cái này xó xỉnh ngồi cả một ngày. Không thể không nói, những lão sư kia cũng là quá mức chuyên chú thảo luận vấn đề, cho nên thế nhưng không có một người phát hiện cái này ngồi ở âm u xó xỉnh nữ nhân. Ai u? Đợi cho nàng đứng lên, lại phát hiện chính mình âm hộ cái kia khỏa mặt thức hồ điệp trứng trung đã sớm nhảy không điện giật, chính mình này vừa động, liền lại cảm nhận được vật kia tồn tại, trận kia cảm giác khó chịu làm nàng hừ nhẹ ra tiếng. Sư mẫu, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, ta đều đã quên chính mình đến thời điểm lấp vật này. Nhẹ nhàng nhấc lên váy, lộ ra chính mình quang lựu lựu mông, Trương Xuân Lâm chăm chú nhìn lại, phát hiện viên kia hồ điệp trứng trung còn có cái kia đã bị sư mẫu dâm thủy cùng bạch đái dính nhiễm được một mảnh hỗn độn mập âm hộ. Trương Xuân Lâm nhìn tự nhiên là miệng thèm nhỏ dãi, nhưng là không đợi hắn phản ứng sờ lên hai thanh, Quách Minh Minh lại hốt hoảng chạy trốn rồi. Nàng một bên hướng đến trong nhà chạy một bên kêu to, ta phải trở về rồi, lão Lâm khẳng định tại trong nhà đợi nóng nảy. Nhìn cái kia trắng trắng mập mập đẩy đà phụ nhân một chớp mắt bỏ chạy được không có bóng dáng, Trương Xuân Lâm nhịn không được sờ sờ chính mình chắp mũi, đúng rồi, hình như hiệu trưởng gọi hắn đi nàng chỗ đó một chuyến, chẳng qua thiên đã trễ thế này. Nàng cũng không khả năng còn tại phòng làm việc đợi chính mình a. Bất quá còn là quá khứ xem một chút đi, nàng đang cùng không phải là nàng sự tình, đi hoặc là không đi vậy đại biểu thái độ của mình rồi. Đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng cửa. Trương Xuân Lâm chỉ biết hôm nay chính mình chuyến này không có phí công chạy, bởi vì xuyên qua khe cửa có thể nhìn thấy phòng hiệu trưởng đèn còn sáng, hắn đi lên trước sau gõ cửa, bên trong vang lên một cái nhu nhược và hơi một chút thanh thúy giọng nữ, mời vào. Trương Xuân Lâm đẩy cửa mà vào, đập vào mi mắt chính là Lý Khánh Lan nằm sấp tại cái bàn phía trên xử lý công vụ cảnh tượng, chỉ thấy nàng cúi đầu, quyến rũ trên mặt mang theo một bức tất đen ánh mắt, giống như là bởi vì kia ánh mắt không lớn hợp nàng khuôn mặt mâm nhỏ. Nàng lúc nào cũng là thường thường thôi một chút, nhìn thấy là hắn sau khi đi vào, Lý Khánh Lan cũng không có lập tức đứng lên mà là chỉ bên cạnh tiếp khách bàn nói, ngươi trước tại bên cạnh tọa một hồi, tay ta trên đầu chút chuyện này xử lý xong liền. Trương Xuân Lâm nhìn bên cạnh tiếp khách bàn, đó là nhất cái khay trà cộng thêm 6 cái phương ghế gỗ tử đơn sơ tổ hợp, hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là Lưu Phúc Minh văn phòng xa hoa đại sofa, thầm nghĩ cái này nữ hiệu trưởng ít nhất tại điểm này phía trên. Ngược lại ngắn gọn giỏi giang nhiều lắm, hắn cũng không nghĩ nhiều, nếu nàng làm chính mình ngồi chờ một hồi, vậy tọa, vì thế hắn đi ra phía trước chọn một phen nhìn hơi chút rắn chắc một điểm ghế gỗ tử nhất mông liền tọa đi xuống. Không lâu sau, cũng liền 5-6 phút bộ dạng Trương Xuân Lâm liền nhìn thấy Lý Khánh Lan đứng lên duỗi một cái eo mỏi cười một bên hướng đến nơi này đi một bên cùng hắn chào hỏi, thật có lỗi a, vừa mới nhậm chức, còn có thật nhiều này nọ không quá quen thuộc. Uống chút trà sao? Không cần khách khí hiệu trưởng, ngài tìm ta tới là có chuyện gì muốn bàn giao sao? Ha ha! Ngươi chờ nga! Lý Khánh Lan cười như trước rót một bình trà, tại Trương Xuân Lâm trước mặt buông xuống một cái chén đảo mãn mới nói tiếp nói. Ngươi biện hộ hoàng cho dù là theo trường học chúng ta chính thức tốt nghiệp, ta cái này hiệu trưởng rốt cuộc quản không được ngươi. Hiệu trưởng ngài nói đùa, ta nói như thế nào đều là trường học chúng ta đệ tử. Vô luận ngài hoặc là ta trường học có chuyện gì, ta đều có khả năng xuất lực. Ha ha, ngươi có thể như vậy nghĩ kia liền tốt nhất, ta cầu xin ngươi chuyện này a, kỳ thật cũng là vì trường học chúng ta, ngươi nhìn hiện tại Lâm lão thân thể không nhiều bằng lúc trước, này lão sư của hắn. Trình độ khoảng cách Lâm lão còn chút yếu kém cự, ngươi là Lâm lão đệ tử, có thể đủ tại thân thép tiếp xúc được nước ngoài tối kỹ thuật mới. Ta nghĩ ngươi có phải hay không có thể bổ khuyết Lâm lão dạy học chỗ trống, hồi trường học chúng ta nhậm cái trợ giáo hoặc là ngoại xính giảng sư linh tinh chức vụ. Như vậy ngươi ký có thể ở lại thân thép tiếp tục công việc, có thể ban trường học rất lớn bận rộn. Ta bên kia tương đối bận rộn, chỉ sợ không có gì thời gian a. Trương Xuân Lâm không phải là không nghĩ đáp ứng, thật sự là hắn chính mình quất không ra thời gian đến nơi này đi học a. Ha ha, không ngại việc. Ngươi ở đây trước đeo cái danh, có thời gian liền cho ta biết một tiếng, ta đến an bài ngươi đi học thời gian, tại trường học chúng ta nhâm giáo, kỳ thật đối với ngươi tại bên ngoài sự nghiệp cũng là có rất lớn trợ giúp. Lâm lão chỉ làm nghiên cứu không ở thân xưởng thép đảm nhiệm cái gì chức vụ cụ thể, cho nên hắn có thể thanh liêm vô dục vô cầu, nhưng là ngươi nhìn những người khác, bao gồm thân thép diêm xưởng trưởng, vậy không cũng đều là chúng ta hệ đi ra ngoài mầm sao? Các ngươi đều là Lâm lão đệ tử. Tại thân thép giúp đỡ lẫn nhau trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cộng khắc gian nan, phần ân tình này nghĩ lúc đó chẳng phải tại trường học bên trong kết xuống duyên phận sao? Lý Khánh Lan nói xong cũng vê lên chén trà thổi tiểu uống một ngụm. Nói chỉ có thể nói tới đây, nghe không nghe được rõ ràng liền nhìn Trương Xuân Lâm lĩnh ngộ của mình. Trương Xuân Lâm tự nhiên nghe được rõ ràng, hắn cái óc dữ dội trí tuệ, sao nghe không rõ Lý Khánh Lan lời nói này sau lưng hàm nghĩa. Đây là trần trụi làm hắn chính mình tổ kiến lớp của mình để a. Chỉ cần hắn thẳng tại trường học bên trong nhâm giáo, hắn đang giáo dục mỗi một đệ tử đều là hắn tương lai trợ thủ, tính là trong này có thể tiến thân thép người không nhiều lắm. Có thể chỉ cần có thể chọn thượng 3-4 tốt mầm cùng bọn hắn kéo tốt quan hệ, đối với sự nghiệp của mình cũng đã là rất lớn giúp đỡ rồi, nghĩ đến ở đây, Trương Xuân Lâm là thật động tâm. Chính là, đem lớn như vậy chỗ tốt hứa cấp chính mình. Vị này minh diễm chiếu nhân Lý hiệu trưởng lại có thể có được chỗ tốt gì đâu này. Hắn suy nghĩ một chút, phát hiện cũng không khó giải đáp, nàng vừa mới nhậm chức, nói vậy tại trường học bên trong cũng không có gì lớp của mình để. nàng mượn sức phát triển chính mình, đồng dạng cũng là khuếch trương nàng thực lực của chính mình, nói vậy chính mình chẳng phải là duy nhất một cái bị nàng như vậy mượn sức người, đây là một cái song doanh, cả hai cùng có lợi cục diện, đối với hắn chính mình. Đối với Lý Khánh Lan đều có chỗ tốt. Tốt, ta quốc đã đến giờ trường học đến, thân là trong trường học tốt nghiệp đi ra ngoài đệ tử, vì trường học cũ cống hiến một phần lực lượng là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Lý Khánh Lan nghe nói hắn thổ lộ gật đầu cười, trong lòng nàng nghĩ đến tiểu tử này không phải là cái ngu ngốc, nhìn đến hẳn là nghe rõ chính mình đã nói kia lời nói ý tứ. Bất quá nghĩ là như thế nghĩ, nói lại không thể nói rõ. Nàng giả vờ kích động đưa tay nắm chặt lấy Trương Xuân Lâm tay nói, toàn bộ trường học đều có khả năng lấy ngươi làm vinh dự. Một cái lão hồ ly cùng một cái tiểu thông minh nói xong rồi chính thức đề tài, Lý Khánh Lan nhưng cũng không có định lúc này kết thúc hai người ở giữa đề tài. Buổi chiều Quách Minh Minh cái kia trạng thái nàng từ đầu đến cuối đều không quên, chính là như thế nào tham cái miệng này phong còn cần cẩn thận thao tác, đối diện tiểu tử này cũng là thông minh gia hỏa, nếu là bị hắn xem đi ra ngược lại sẽ hỏng việc. Buổi chiều nhìn thấy Lâm giáo sư, hắn khí sắc thật không tốt, ai, lần trước hắn tại thân thép mệt đến phía sau, ngươi cũng không biết trong trường học lãnh đạo cấp bách thành bộ dạng gì, đúng rồi, hắn hiện tại thế nào? Thân thể so mấy ngày hôm trước lược hảo chút ít chưa? Trương Xuân Lâm tâm nghĩ, ngươi cái này làm lãnh đạo không tự mình đi hỏi, hỏi hắn vấn đề này xem như xảy ra chuyện gì, lòng hắn như vậy nghĩ, trong miệng lại trực tiếp hồi đáp, giáo sư thân thể một mực không được tốt, muốn khôi phục thành trước kia trạng thái phỏng chừng có chút khó khăn. Ân, ai, cũng khó vì hắn rồi, thân thép trước một đoạn thời gian công tác xác thực bận rộn một chút, đúng rồi, nghe nói kia một chút đức quốc nhân liền nhanh trở về, kế tiếp Lâm lão còn có thể tiếp tục chủ trì thân thép công tác sao? Chỉ sợ cũng không được, giáo sư thân thể không qua nổi như vậy nặng nề công tác giằng co. Lão đầu thật không được. Lý Khánh Lan khó có thể che giấu khiếp sợ trong lòng, nàng thậm chí cũng không biết hẳn là giảng chút gì, chỉ có thể cầm lấy chén trà nhăn lại lông mày giả trang uống nước đang suy tư. Đây chẳng phải là nói, thân thép trang bị nhập khẩu thiết bị sự tình, về sau tất cả đều dừng ở trước mặt này người trẻ tuổi nhân trên người. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn trình độ trọng yếu chẳng phải là lại lên nhiều cái bậc thang. Như thế tự hỏi rất lâu, nàng mới có một chút chưa tỉnh hồn nói, Thanh Hoàng không nhận lấy a. Một cái thời đại chỗ trống, muốn bổ khuyết là như vậy gian nan, bất quá may mắn ngươi đã trưởng thành, cũng đủ gánh vác khởi Lâm lão lưu lại gánh nặng. Đối với cái đề tài này, Trương Xuân Lâm không biết hẳn là muốn như thế nào nhận lấy, lý luận đi lên nói, trước mặt vị này tại cái đó thời đại chỗ đứng hẳn là đúng lúc là giáo sư mặt đối lập, chẳng qua, hiện tại đại gia cũng đều trạm tại cùng một chỗ. Có một cái hoàn toàn mới cộng đồng phấn đấu mục tiêu thôi. Gặp Trương Xuân Lâm không trả lời, Lý Khánh Lan tự mình tiếp theo còn nói, đúng rồi, ngươi còn ở trường học ký túc xá sao? Mới đã trải qua một hồi tâm linh gió lốc lễ rửa tội. Trương Xuân Lâm cũng không có phát hiện Lý Khánh Lan những lời này sau lưng che giấu cạm bẫy, hắn thành thành thật thật hồi đáp, không có, trường học ký túc xá đã lui rớt, ta mấy ngày nay đều ở tại giáo sư trong nhà. Lý Khánh Lan vì che giấu chính mình quá mức tâm tình kích động chỉ có thể lại uống hai cái thủy. Nàng cảm giác mình đã đào móc đến toàn bộ chân tướng của sự thật, một cái gần đất xa trời lão đầu, một cái hơn 30 tuổi đói khát con gái, một cái chính trực tuổi thanh xuân thiếu tương lai đồng dạng phong quang vô cùng người trẻ tuổi. Ba người ở chung chung một mái nhà, muốn nói không phát sinh chút gì kia làm sao có khả năng. Nàng thậm chí có thể đủ não bổ ra trọn vẹn lưng luân tiết mục. Muốn hay không cho ngươi lưu một gian đi ra, dù sao nếu như ngươi về sau phải đến nơi này đi học lời nói. Có một ở giữa ký túc xá cũng thuận tiện nghỉ ngơi, đương nhiên, lần này là an bài tại trường học chúng ta giáo chức công túc xá bên trong, điều kiện so các ngươi đệ tử ký túc xá cần phải tốt lên không ít. Trương Xuân Lâm dương mắt nhìn Lý Khánh Lan liếc nhìn một cái. Liền này liếc nhìn một cái, khiến cho Lý Khánh Lan minh bạch suy đoán của mình chẳng phải là tin đồn vô căn cứ, tiểu tử này rõ ràng mang theo một tia không tha. Trương Xuân Lâm dù sao không phải là một cái 30-40 tuổi lão hồ ly. Có lẽ hắn lời nói cử chỉ thượng không vấn đề gì quá lớn, nhưng là trên mặt thần sắc cũng là hắn hiện tại trang không đến, đó là hắn còn chưa trưởng thành dấu hiệu, cũng là hắn còn non nớt biểu hiện, hắn cũng không biết lúc này chính mình biểu cảm đã hoàn toàn bán đứng chính mình. Mà là thực cứng ngắc hồi đáp, cũng tốt. Lý Khánh Lan tâm lý ha ha cười lạnh một chút nói, kia quay đầu đợi trong trường học có rảnh nhàn rỗi gian phòng ta liền thông tri ngươi. Nàng thầm nghĩ, ngươi gian túc xá này, chỉ sợ là vĩnh viễn cũng xin không xuống. Lão nương tay cầm ngươi tốt như vậy nhược điểm, lại làm sao có khả năng không cho các ngươi hai người sáng tạo càng điều kiện tốt đâu. Chính là, chính mình lần này tâm ý, cũng là không có biện pháp với ngươi tên tiểu tử thúi này nói rõ. Chỉ có thể về sau có cơ hội sẽ chậm chậm chỉ điểm ngươi đi. Cảm ơn hiệu trưởng. Ha ha, không cần cảm tạ. Lý Khánh Lan cười đến như là một cái gian kế thực hiện được lão hồ ly, nàng đứng lên theo phía trên cái bàn lấy ra một tờ tờ giấy. Viết thượng số điện thoại của mình đưa cho Trương Xuân Lâm nói, đây là phòng làm việc của ta điện thoại, về sau tìm ta liền gọi số điện thoại này. Nga. Trương Xuân Lâm biết, điều này đại biểu nói chuyện kết thúc, đối diện tính toán tiễn khách. Vì thế tiếp nhận tờ giấy trả lời, ta đây liền đi về trước hiệu trưởng, đợi này phê thiết bị trang bị hoàn tất, ta cùng thân thép bên kia xin một chút, quay đầu lại cùng ngài liên lạc với trường học giảng bài sự tình. Tốt tốt. Lý Khánh Lan cười hề hề lại cùng Trương Xuân Lâm nắm tay, đợi cho cửa phòng đóng lại, nàng cuối cùng ức chế không được chính mình nội tâm hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, mục tiêu đạt được. Nhưng là không đợi đến nàng cao hứng xong. Chỉ nghe thấy điện thoại trên bàn linh đinh đinh linh linh vang lên, nàng nhận điện thoại, đầu kia truyền đến âm thanh nhịn không được làm trong lòng nàng lạnh lùng, nên đến thủy chung là muốn tới, hừ lạnh một tiếng, Lý Khánh Lan trên mặt giống như che lên một tầng băng tuyết. Quyến rũ mặt nhỏ thế nhưng toát ra nhất cổ sát khí, hiện tại còn không phải là lúc trở mặt, hừ. Mập mạp chết bầm, ngươi cấp lão nương chờ đợi. 54, đương Quách Minh Minh khi về đến nhà, nhìn đến chính là ngồi tại trên sofa xem tivi lão Lâm. Trong lòng nàng thoáng có chút không yên, dù sao chính mình một buổi chiều tựa như mất tích tựa như, trượng phu khó tránh khỏi dò hỏi, nàng suốt quãng đường cũng đang khắp nơi tìm lấy cớ, chính là đi thẳng đến cửa nhà rồi, nàng còn không nghĩ tới một cái kháo phổ giải thích hợp lý, trở về. Ta thấy ngươi tại hội trường nghe được xuất thần sẽ không kêu ngươi, nhìn thấy ngươi đồ đệ tại hội trường đại phóng hào quang, có phải hay không đặc biệt hài lòng, ha ha ha ha. Quách Minh Minh một bụng nói dối cùng giải thích đều bị ngăn ở yết hầu. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới chính mình trượng phu thế nhưng tưởng rằng như vậy, bất quá này có thể thật sự là quá tốt rồi. Nội tâm nhảy cẩn hoang hô nàng liền vội vàng giả vờ gương mặt tiểu tự hào, hừ, ta giáo đi ra. Còn có thể kém. Ha ha ha ha. Lâm Kiến Quốc phát hiện chính mình càng ngày càng giống là mang nữ nhi giống nhau đợi thê tử của mình, hắn đưa thay sờ sờ thê tử đầu. Kéo lấy nàng dựa vào tại thân thể của mình phía trên mảnh hít một hơi nói. Nha đầu, thực xin lỗi. Quách Minh Minh có chút ngạc nhiên, như thế nào một mực cùng chính mình thắt khẩu trượng phu đột nhiên cùng chính mình nói xin lỗi nữa nha. Nàng còn chưa lên tiếng, chỉ nghe thấy bên kia trượng phu lại nói tiếp đi xuống, theo con ta xuất hiện. Ta cũng không biết sao như là bị hai người bọn họ lỗ hổng tẩy não giống nhau hoàn toàn không để mắt đến ngươi, đại khái là ta lão hồ đồ a, ai. Ngươi theo ta ít năm như vậy, ta nhưng lại không nghĩ tới ngươi kế tiếp muốn như thế nào cuộc sống. Dù như thế nào, ta đều hẳn là lưu lại một điểm đồ vật cho ngươi, ai, nhưng là ta thế nhưng ngu xuẩn đến bị hai cái kia nhân cấp tha đi vào, bọn hắn nói ngươi tuổi trẻ có bản lĩnh, lại là trong thành người, tiền lương cũng không thấp. Nuôi sống bản thân hoàn toàn không thành vấn đề, không giống hai người bọn họ, nông thôn hộ khẩu còn không có bản lãnh gì. Chỉ có thể đánh làm việc vặt làm điểm việc nuôi sống bọn hắn chính mình cũng thành vấn đề, càng huống chi trong nhà còn có cái tại lên tiểu học búp bê. Ta nhất thời mềm lòng liền ứng thừa bọn hắn nhiều cho hắn nhóm một ít gì đó, lại đã quên chuyện này đối với ngươi mà nói cực không công bằng. Thực xin lỗi, là ta không để mắt đến ngươi. Thực xin lỗi. Đối mặt trượng phu chân thành nói kiểm. Quách Minh Minh khóc như mưa, câu này xin lỗi, nàng đợi quá lâu. Lâu dài đến nay tâm lý ủy khuất, cuối cùng tại khoảnh khắc này được đến phóng thích, tùy theo dẫn phát, chính là trong lòng đối với trượng phu kia đậm đặc xin lỗi. Trượng phu có thể nhận sai, nàng kia đâu này? Nàng làm chuyện này, lại nơi nào có thể đối với trượng phu nói hết? Nàng chỉ có thể khóc, chỉ có thể ở khóc bên trong đêm này sở hữu cảm tình vò thành một cục, lại tận tình huy tiết ra. Cốt nha đầu, đừng khóc, ta đã suy nghĩ cẩn thận. Kế tiếp chúng ta nhìn ta một chút muốn nên như thế nào bồi thường ngươi. Lão nhân dừng lại một chút, bởi vì muốn dẫn hắn chân chính lời muốn nói, còn cần một cái giảm sốc này nhà. Sẽ không cho bọn họ, ngươi ở đây sinh hoạt tập quán rồi, hơn nữa nơi này cũng bảo tồn chúng ta rất nhiều nhớ lại, giao cho bọn hắn trên tay khẳng định muốn bị đạp hư được không còn hình dạng, hơn nữa gây chuyện không tốt còn muốn bán đi. Ta không bỏ được, nói vậy ngươi cũng không bỏ được, cho nên nhà vẫn là lưu cho ngươi, về phần hắn nhóm bên kia, ta mấy năm nay tồn hạ tiền lương đều cho hắn nhóm, ngươi đồng ý sao? Quách Minh Minh nức nở gật gật đầu, cái này niên đại phòng giá trị không hề cao. Cho nên dựa theo trượng phu phép tính, kỳ thật chính mình như cũ là chịu thiệt, bất quá nói như thế nào đây, nàng vốn là yêu cầu cũng không cao, lại càng không ham muốn trượng phu cái gì tài sản, nàng gây thương tích tâm chính là trượng phu đối với nàng lạnh lùng cùng không nhìn. Ân, kia nhận lấy phía dưới đến chúng ta hãy nói một chút ngươi về sau cuộc sống, ngươi còn trẻ, hiện tại bất quá mới 30 tuổi đầu, nhân sinh còn có bó lớn thời gian có thể vượt qua. Ta cái này tao lão đầu lãng phí ngươi trong sinh mệnh quý giá nhất mười mấy năm. Năm đó ngây ngô tiểu nha đầu, hiện nay thế nhưng cũng trở thành một người trung niên con gái, ai, bất quá cũng may, còn không tính là muộn, cuối cùng còn không có chu đáo không thể tái giá nhân trình độ. Ngươi! Quách Minh Minh kinh ngạc nâng đứng lên tử. Nàng duỗi tay lau hai cái khóe mắt nước mắt, nghi hoặc nhìn chính mình trượng phu vừa mới muốn há mồm nói chuyện, đã thấy hắn kiên định khoát tay áo. Ý bảo nghe hắn nói hết lời. Xuân Lâm đứa nhỏ này, rất tốt, là thực sự là vô cùng không tệ. Luận học thức, năm đó ta tại hắn lớn như vậy tuổi tác thời điểm có thể xa xa không có bản lãnh của hắn. Luận nhân phẩm, ít nhất hắn đã từng ở trước mặt ta tỏ vẻ quá ta đối với ngươi bất công đồng ý, ngươi yêu thích hắn này một điểm không sai. Chính là, hắn dù sao cũng là ta cùng đệ tử của ta, tại bên ngoài hắn lại là của ta đệ tử thân truyền. Cho nên tại thanh danh đại nghĩa phía trên, khẳng định không được tốt nghe, nói sau đối với Xuân Lâm đứa nhỏ này con đường làm quan cũng có ngại. Cho nên ngươi nếu như muốn cùng hắn tại cùng một chỗ, phải rời đi nơi này, rời đi quen thuộc người, quen thuộc sự tình, đến mặt khác một chỗ đi nặng cuộc sống mới, Trung Quốc rất lớn, luôn có địa phương có thật nhiều nhân chưa thấy qua ngươi. Đến khi đó, ngươi liền có thể cùng Xuân Lâm hạnh phúc sinh hoạt cùng một chỗ rồi, mà ta tại Cửu Tuyền phía dưới. Cũng liền có thể buông xuống viên này đam ngươi tâm lâu. Ngươi! Ngươi đang nói bậy bạ gì? Quách Minh Minh kinh ngạc giọng điệu bên trong trừ bỏ không hề giải ở ngoài. Còn mang theo một tia bị khám phá bị vạch trần gian tình thẹn quá thành giận. Không muốn cấp bách, không muốn cấp bách sao? Lão nhân liền vội vàng nhẹ giọng vỗ về thê tử của mình, vì tỏ vẻ chính mình chân thành, hắn khuôn mặt còn mang theo phi thường dịu dàng mỉm cười. Tựa như hắn trong thường ngày như vậy, ta tại đại lễ đường nhìn thấy ngươi, ngươi bộ kia bộ dạng, ta cũng không hiếm thấy, ngươi mấy ngày nay tâm tình biến hóa ta cũng nhìn tại mắt bên trong, hai chúng ta dù sao cùng một chỗ sinh hoạt mười mấy năm. Chỉ bằng ta đối với ngươi hiểu biết, ta cũng biết ngươi tâm hiện tại nhìn chính là ai, ha ha, nếu như ta lại tuổi trẻ 10 tuổi, hay hoặc là ta còn có thể sống thêm 10 năm 8 năm, ta khẳng định không có khả năng đối với ngươi nói lời nói này. Thậm chí còn sẽ tức giận ngươi thay lòng đổi dạ cùng phản bội, nhưng là nha đầu, ta không bao nhiêu thời gian, ngươi cũng biết, bác sĩ cho ta phía dưới sổ khám bệnh là ta sống không quá một năm đi, cái gọi là nhân chi tướng chết lời nói cũng thiện. Phía sau, ta còn có khả năng dùng nói cái gì gạt ngươi không thành. Ngươi quả nhiên là nghĩ như vậy. Quách Minh Minh thật không tin, nhưng là nàng lại không có biện pháp không tin, trượng phu cả đời này có lẽ đã làm rất nhiều chuyện hồ đồ. Nhưng là lại từ trước đến nay không tác quá dối, lại tăng thêm coi nàng thời gian dài đối với trượng phu hiểu biết, biết hắn lúc này nói chỉ sợ chính xác là hắn trong lòng nghĩ. Giống như, kế tiếp ngươi còn phải tính toán toán mấy năm nay thu nhập của ngươi bổ thiếp bao nhiêu cấp cái nhà này. Số tiền này quay đầu theo của ta mai táng trợ cấp bên trong khấu trừ, còn lại ngươi lại giao cho bọn hắn là được. Nếu như sự nghiệp của ngươi cần phải tài chính đầu nhập, kia số tiền này ngươi không cho hai người bọn họ cũng được. Lão Lâm. Quách Minh Minh nức nở thật một câu đều cũng không nói ra được, nếu như nói một ngày trước trượng phu tại đối đãi nàng sự tình thượng là vô tình, kia hôm nay hắn quả thực liền giống như một cái cha già giống nhau đem nàng sự tình phải suy tính chu đáo. Ha ha. Ta hôm nay suy nghĩ thật nhiều hơn rất nhiều, phát hiện chính mình đối với tình cảm của ngươi có chút gây nên, nói như thế nào đây, cũng cảm giác hai chúng ta ở giữa cảm tình là thân tình xa xa lỗi nặng tình yêu, hai chúng ta mặc dù là vợ chồng, nhưng là ít năm như vậy đến, ta cũng từ trước đến nay không tận quá một cái nam nhân, hẳn là kết thúc trách nhiệm, ngươi đều là dùng vài thứ kia tự mình giải quyết, cho nên trên danh nghĩa tới nói, ngươi vẫn là một cái thực thuần khiết nữ nhân. Xuân Lâm kia búp bê, ngươi quay đầu cùng hắn tất cả đều nói rõ, ta nhớ hắn cũng không về phần bởi vì cái này ghét bỏ ngươi. Chẳng qua nha đầu a, ngươi tâm tuy rằng tại cái kia bên trong, nhưng là hắn dù sao nhỏ hơn ngươi nhiều lắm. Cho nên ta vẫn là đỉnh thay ngươi lo lắng. Chỉ sợ ngươi bây giờ thật tình, lại sai thanh toán a. Ta từ trước đến nay liền không nghĩ tới thật cùng hắn tại cùng một chỗ. Nhìn thấy trượng phu khó được thẳng thắn thành khẩn, Quách Minh Minh cũng cuối cùng nói ra lời trong tim của mình. Ngươi nửa đời sau nếu như không tìm nam nhân, chính mình muốn làm sao sống đâu này. Lâm Kiến Quốc giờ này khắc này là thật tại thay thê tử tại suy nghĩ, tựa như hắn chính mình nói, tính là hai người ở giữa không có tình yêu. Nhưng là dù sao cũng tại cùng một chỗ sinh hoạt mười mấy năm, này một phần thân tình nhất định là có, hơn nữa hắn cũng xác thực sống không được thời gian quá dài, cho nên không ngại tại trước khi đi làm người tốt, ít nhất lúc đi có thể an lòng một chút. Ta tính toán chính mình đi xong vào một lần, Tiểu Xuân Lâm không phải là làm cái giúp đỡ người nghèo công trình sao, ta tính toán dựa vào vật này chính mình sắm một phen sự nghiệp đi ra, hơn nữa ta cũng không có khả năng sẽ tìm nam nhân. Ta hiện tại cảm thấy, nữ nhân thủy chung vẫn là muốn bàn tay mình nắm vận mạng của mình. Ai, là ta khiến ngươi thất vọng rồi. Cũng không phải là, ngươi cho ta mười mấy năm cuộc sống hạnh phúc, vô luận theo phía trên điểm nào nhất đến nhìn. Ta đều hẳn là cảm tạ ngươi, ít nhất ta tại đây mười mấy năm, không ăn cái gì khổ, không bị tội gì, thậm chí liền phòng bếp cũng không xuống quá, cũng không chủ động làm cho ngươi quá một bữa cơm, cho nên, kỳ thật ta chẳng phải là một cái hiền lành thê tử. Ngươi hận ta sao? Đối với phía trước ta làm ra chuyện hoang đường. Quách Minh Minh liếc mắt nhìn chính mình trượng phu thực khẳng định đáp, không có, ta từ trước đến nay không hận quá ngươi, ta chỉ là cảm thấy có chút thất vọng, cảm thấy chính mình có chút đáng thương. Thực xin lỗi. Là ta lão hồ đồ. Quên đi, đều đi qua rồi. Hai vợ chồng ngươi xem ta nhìn vào ngươi, một đôi tràn đầy nếp nhăn hai tay cầm một đôi trắng trắng mềm mềm tay nhỏ. Hai người gắt gao dựa sát vào nhau tại cùng một chỗ. Tại khoảnh khắc này, Quách Minh Minh cũng suy nghĩ cẩn thận một việc, thì phải là nàng đối với Trương Xuân Lâm yêu, phần này yêu rất mãnh liệt, tràn đầy kích tình, nhưng là đồng dạng thiếu sót một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật, thì phải là hiểu nhau gần nhau. Hơn nữa nàng cũng minh bạch, phần này hiểu nhau gần nhau vĩnh viễn đều không có khả năng xuất hiện ở bọn hắn hai người ở giữa, hai người bọn họ phản phất như là gặp thoáng qua hai chiếc Mercedes xe lửa. Tuy rằng ngắn ngủi có được, nhưng là lại không thể lẫn nhau làm bạn. Này sở trong phòng phát sinh sự tình, Trương Xuân Lâm không biết, vợ chồng hai người cũng không có ý định nói cho hắn. Nguyên bản Lâm Kiến Quốc muốn tìm Trương Xuân Lâm nói chuyện, chẳng qua cái ý nghĩ này bị Quách Minh Minh cấp cản lại. Nàng dù sao trong lòng có quỷ, mà Trương Xuân Lâm tại đối mặt trượng phu thời điểm khẳng định không bằng nàng như vậy kiên định, nữ nhân tại nói dối phía trên là có thiên phú. Điểm này nam nhân căn bản không có biện pháp so. Trương Xuân Lâm ly khai phòng làm việc của hiệu trưởng. Một đường chậm rãi từ từ hoãn đến giáo sư tiểu lâu phụ cận, mới phát hiện sư mẫu thế nhưng ngồi một mình ở tiểu viện tại nhìn lên tinh không, hắn liền vội vàng đi lên trước hai bước hỏi, sư mẫu, giáo sư đâu này? Hắn a, ngủ. Quách Minh Minh không có đứng lên, mà là chỉ bên cạnh bày ra ghế đẩu nói, ngồi bồi bồi ta. Nga. Trương Xuân Lâm nhìn cái kia trưng bày tại nàng bên người không xa ghế đẩu, biết đây là sư mẫu cố ý ở chỗ này chờ hắn trở về. Đợi cho hắn ngồi xuống, thuận theo sư mẫu ánh mắt hướng đến thiên thượng liếc mắt nhìn, lại phát hiện thiên thượng sơn đen thôi hắt liền cái sao đều không có, đang lúc hắn không hiểu ra sao thời điểm bên cạnh Quách Minh Minh lại mở ra máy hát. Ngươi có biết một cái nữ nhân muốn nhất chính là cái gì không? Không. Không biết. Ha ha. Ta cho ngươi biết a, kỳ thật nữ nhân chính mình cũng không biết mình muốn cái gì. À, có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái, có thể nữ nhân chính là cái bộ dạng này đó a. Trên cái thế giới này ngươi rốt cuộc tìm không ra đến một cái so với nữ nhân còn muốn giỏi thay đổi động vật, chúng ta muốn đồ vật rất nhiều, ví dụ như đẹp trai nam nhân, cường tráng nam nhân, xinh đẹp quần áo, phòng lớn tử, nhà mới cụ. Tinh xảo tuyệt đẹp đồ ăn, đắt đỏ trang sức. nhưng là ngươi biết không? Đương một cái nữ nhân nguyện ý vì một cái nam nhân thật tình chân ý trả giá thời điểm này sở hữu đồ vật, nữ nhân đều có thể không muốn, cho nên dù như thế nào, đều đừng cho ngươi nữ nhân thương tâm, bởi vì các nàng một khi thương tâm liền làm chuyện ngu xuẩn, mà ta, chính là cái ngu xuẩn nữ nhân. Sư mẫu. Trương Xuân Lâm lại nhìn về phía mặt nàng mâm thời điểm phát hiện Quách Minh Minh đã là lệ rơi đầy mặt. Ha ha, thực buồn cười có phải hay không, ta vốn là cho rằng hắn trong lòng không có ta, cho nên cùng hắn cãi nhau, ầm ĩ trong nhà không được an sanh, lại không nghĩ đến hắn nguyên lai cũng có lão hồ đồ một ngày, nguyên lai. Nhân chính xác là biết về già, theo một cái thực cơ trí người biến thành một cái nghĩ không được nhiều lắm sự tình lão đầu. Hắn cũng có khả năng dại dột bị người khác mông tế, thậm chí dại dột nghĩ không rõ lắm mình rốt cuộc hẳn là đối với người nào tốt. Ta ngay tại nghĩ, ta có sai sao? Nếu như lúc trước ta tuyển chọn thật tốt nói với hắn, mà không phải là nhất phủi đem hắn ném cấp kia liên tục không ngừng châm ngòi ly gián hai vợ chồng, kết cục này có khả năng hay không hoàn toàn bất đồng đâu này? Ai? Trương Xuân Lâm đã hiểu, sư mẫu nói bên trong hành ở giữa đều lộ ra đậm đặc hối ý. Mà phần này hối ý, biến thành hắn mình cũng có chút nản lòng thoái chí, hắn cùng với sư mẫu ở giữa quan hệ vốn là thì không nên phát triển đến bước này. Đều là lần lượt ngoài ý muốn thôi động bọn hắn ở giữa quan hệ tại đi về phía trước, nếu sư mẫu hối hận, kia sở hữu nghiệp duyên liền đến đây kết thúc a. Tuy rằng trong lòng thoáng có chút không tha, nhưng hắn biết, này đối với hai người mà nói, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Sư mẫu. Ta ngày mai sẽ hồi thân thép rồi, bên kia hạng mục cũng mau nên bắt đầu. Đây là tâm ý của hắn, cũng là quyết định của hắn, là hắn thuận theo sư mẫu nói mịt mờ biểu đạt ý kiến của mình. Sau khi nói xong, Trương Xuân Lâm chờ sư mẫu đáp án, bởi vì câu trả lời của nàng, chính là này đầy đủ mọi thứ cuối cùng đáp án. Ân, đi thôi, lão Lâm nói ngươi đã có thể một mình chống lên nhiệm vụ của lần này rồi. Ta tính toán tại hắn cuối cùng trong khoảng thời gian này, bồi hắn đi khắp nơi đi, nơi nơi nhìn nhìn, có khả năng có rất trưởng một đoạn thời gian sẽ không tiếp tục hồi tới đây. Đây là cáo biệt, vô luận là Quách Minh Minh vẫn là Trương Xuân Lâm. Đều hiểu điểm này. Sư mẫu, các ngươi bảo trọng. Trương Xuân Lâm cũng không biết lúc này đây ly biệt sẽ tại khi nào mới có thể tái kiến bọn hắn, nhưng là hắn biết, hắn cùng với sư mẫu duyên phận cũng không có đi đến phần cuối. Chẳng qua đây hết thảy duyên, đều phải chờ tới gặp lại khoảnh khắc kia, mới có thể biết có hay không cơ hội nặng tiếp theo. Quách Minh Minh trở lại gian phòng, ngồi ở mép giường lão Lâm thở dài một hơi nói, ngươi không cần thiết như vậy. Không, phản bội thủy chung là phản bội, ngươi đền bù ngươi sai lầm, ta cũng muốn bù đắp ta đấy, ta giúp ngươi đi khắp nơi đi, đối với ta chính mình tới nói, kia đồng dạng là một hồi tâm linh cứu rỗi. Nói xong câu đó sau đó. Quách Minh Minh ám ám tại đáy lòng bên trong nói một câu, còn có ta cái kia đã bị làm bẩn thân thể đồng dạng cũng cần cứu rỗi. Ai? Lâm Kiến Quốc lúc này đây không nói nữa, bởi vì hắn hiểu được đây là thê tử cuối cùng quật cường. Lại một lần nữa trở lại thân thép, Trương Xuân Lâm cảm thấy hoàn cảnh của nơi này ký quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc chính là nơi này sở hữu đồ vật đều một điểm không thay đổi, xa lạ chính là tâm cảnh của mình đã hoàn toàn đổi một loại khác bộ dạng. Buổi sáng giúp đỡ giáo sư cùng sư mẫu thu thập xong bọn hắn đồ vật sẽ đem bọn hắn đưa đến xe trạm nhìn theo bọn hắn đi xa, hắn đã cảm thấy chính mình tâm lý vắng vẻ, không đề được nửa điểm tinh thần, thế cho nên giống như zombie giống nhau đi đến thân thép. Bị cuối cùng này hoàn cảnh quen thuộc tỉnh lại. Lão sư đi. Diêm Hiểu Vân tọa tại văn phòng bên trong nhìn có chút ủ rũ Trương Xuân Lâm hỏi một câu. Buổi sáng trước khi rời đi, Diêm Hiểu Vân mới nhận được Quách Minh Minh bảo là muốn tạm thời rời đi một đoạn thời gian điện thoại. Mặc dù có một chút kinh ngạc, nhưng là nàng cũng không ngắn lấy, Lâm Kiến Quốc tình huống thân thể nàng phi thường hiểu rõ, cho nên đối với lúc này đây đi xa trong này đại biểu hàm nghĩa, nàng đồng dạng minh bạch. Ân, ngươi làm gì thế bộ dạng này biểu cảm? Biện hộ không thuận lợi. Không có, thực thuận lợi. Luyến tiếc lão sư. Đối với Diêm Hiểu Vân hiểu lầm, Trương Xuân Lâm không có biện pháp giải thích, chỉ có thể gật gật đầu ứng. Mà hắn cái điểm này đầu, tự nhiên lại càng thêm sâu hơn Diêm Hiểu Vân hiểu lầm, vì thế nàng buông xuống trong tay công tác đi đến hắn bên người ngồi xuống nói. Thiên đạo luân hồi, tuổi thọ của con người tự nhiên cũng có phần cuối, nhân sinh khổ ngắn, kỳ thật có thể tại đây ngắn ngủi thời gian bên trong, làm được chính mình muốn làm toàn bộ, liền đã không có tiếc nuối. Lão sư nguyện vọng lớn nhất là chấn hưng Trung Quốc sắt thép sản nghiệp. Là bồi dưỡng được vô số ưu tú nhận ca nhân đến kế thừa hắn vẫn chưa xong sự nghiệp, tuy rằng đến hắn đi vào cái ngày đó, quốc gia chúng ta sắt thép ngành nghề như trước xa xa không đạt được chấn hưng trình độ, nhưng là ít nhất đã có thể nhìn đến hy vọng. Sau đó liền là ngươi, làm lão sư học sinh ưu tú nhất, ngươi vô luận là năng lực học tập vẫn là năng lực cá nhân đều là lão sư trong đệ tử tối nổi tiếng một cái, mà bây giờ, ngươi đã có thể dẫn dắt một đoàn đội hoàn thành thân thép tiến cử đầu tư bên ngoài thiết bị lắp ráp nhiệm vụ. Đây là lão sư hy vọng nhất nhìn đến sự tình, cho nên ngươi không cần thiết uể oải, bởi vì ngươi chính là lão sư tại trên cái thế giới này ý chí kéo dài, ngươi sinh hoạt, lão sư liền vĩnh viễn sinh hoạt, hắn vĩnh viễn đều sống ở chúng ta những người này trong lòng. Sư phụ. Tuy rằng Diêm Hiểu Vân lời hoàn toàn giải thích sai rồi Trương Xuân Lâm uể oải phương hướng. Nhưng là lời nói này đồng dạng cũng thiêu đốt trong lòng hắn mạnh mẽ chí khí, hắn dù sao cũng là một cái chừng 20 thiếu niên lang. Hắn cần phải người khác nhận thức có thể, đồng dạng cũng cần người khác ủng hộ, mà sư phụ những lời này, tự nhiên là nói đến hắn tâm khảm bên trong đầu. Bảo ta hiểu Vân tỷ a, từ hôm nay trở đi, ta nhưng là không có đồ vật gì đó lại có thể dạy ngươi rồi. Ha ha! Diêm Hiểu Vân sờ sờ hắn lông mềm như nhung đầu hơn nữa kéo tại chính mình trong ngực ôm một cái. Nhưng là ta còn chính là yêu thích kêu sư phụ ngươi. Đầu gối Diêm Hiểu Vân thơm ngào ngạt bộ ngực, Trương Xuân Lâm tâm ngọt xì xì. Tốt lắm, đây là tại phòng làm việc, bị người khác nhìn đến sẽ không tốt. Vỗ vỗ hắn mặt nhỏ, Diêm Hiểu Vân ký cảm thấy ấm áp lại cảm thấy buồn cười, này giống như là hắn lần thứ nhất đối với chính mình làm nũng a. Lại ôm một phút. Liền một phút. Trương Xuân Lâm thực quá mức đưa ra hai tay ôm Diêm Hiểu Vân eo, Diêm Hiểu Vân dị thường khẩn trương nhìn ngoài cửa mặt, nàng thật sự là có chút không đành lòng đẩy ra Trương Xuân Lâm, cho nên chỉ có thể dựng lên tai nghe động tĩnh bên ngoài. May mắn bây giờ là lúc nghỉ trưa ở giữa mọi người đi nghỉ ngơi rồi, bằng không hai người tại văn phòng bên trong như thế xem như còn thật nguy hiểm. Tốt lắm. Đã đến giờ rồi, quay đầu cấp nhân nhìn đến thì phiền toái. Yên lặng đếm lấy thời gian chảy qua. Đợi đến bên trong ngực nam nhân hơi chút bình ổn một chút, Diêm Hiểu Vân mới há mồm khuyên nhủ, mà lúc này lúc, từ lâu đã qua một phút rồi. Ân, sư phụ. Theo thầy phụ trong lòng rời đi, Trương Xuân Lâm cảm giác tâm tình của mình đã khá nhiều rất nhiều. Hắn ngọt ngào hướng về Diêm Hiểu Vân nở nụ cười nói, đa tạ sư phụ. Nói bảo ta hiểu Vân tỷ là được. Một tiếng sư phụ. Đều đem ta gọi già đi. Ha ha ha, sư phụ mới không già, sư phụ là thiên hạ xinh đẹp nhất nữ nhân. Vật nhỏ. Không có người không thích khen ngợi, đối với Trương Xuân Lâm nịnh bợ, Diêm Hiểu Vân cười cười a a nạp. Sư phụ, ta không riêng muốn tại nơi này kêu, còn muốn ở trên giường một bên ngày ngươi một bên kêu. Ôi! Ngươi nhỏ giọng một chút a tổ tông. Đối với tình lang làm càng, Diêm Hiểu Vân tuy rằng kinh hãi, nhưng là muốn nói trong lòng không cao hứng đây tuyệt đối là lời nói dối. Cười duỗi tay bưng kín miệng của hắn, lại bị hắn cầm lấy bàn tay của mình hôn một cái, Diêm Hiểu Vân trong lòng rung động. Cảm giác hạ thân của mình thế nhưng vi hơi ướt át. Sư phụ, buổi tối ta đi tìm ngươi. Đã biết, buổi tối cho ngươi để cửa. Ha ha a, ta đây đi sư phụ. Cút nhanh lên đảng. Một nam một nữ đánh chửi, nói giỡn, đem nguyên bản vẻ u sầu xua tan được tan thành mây khói. Trương Xuân Lâm ha ha cười chạy ra cửa, cảm giác chính mình cả người phía trên hạ lại lần nữa tràn đầy nhiệt tình, đúng vậy a, hắn nơi nào có thời gian đi phiền muộn đâu này. Hắn muốn đuổi mau làm ra một phen thật to sự nghiệp. Tại không làm thất vọng giáo sư vất vả bồi dưỡng đồng thời, cũng mới có thể nhận lấy mẫu thân đến trong thành dưỡng lão a. Đoạn thời gian này hắn là không địa phương có thể đi, bởi vì hắn còn tại nghỉ, toàn bộ kỹ thuật tổ đều thừa dịp đoạn thời gian này tại tu toàn bộ. Trương Xuân Lâm tự nhiên cũng không có khả năng ngây ngốc thừa dịp ban ngày ban mặt chạy tới Diêm Hiểu Vân trong nhà nán lại, đồng dạng hắn cũng không dám tại thân thép ký túc xá nán lại, đến lúc đó bạn cùng phòng nhìn hắn nửa đêm đi ra ngoài. Lại truyền ra chút gì đường nhỏ tin tức cũng không tốt xử lý. Hắn không địa phương có thể đi. Liền mãn đường phố đi bộ, phụ cận đây hắn còn thật không có đại đã tới, mặc dù có một chút xa lạ, nhưng còn không đến mức nhận không ra đường. Hắn một bên đi một bên cảm thán, chính mình ngày ngày bận rộn công tác, nhưng lại hoàn toàn không biết này thế giới bên ngoài đã biến thành bộ dáng này. Đường này đầu nhỏ hạng cùng trung tâm thành phố cái loại này đại thương tràng mang làm người khác cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nơi này mặc dù có một chút dơ giấy bẩn thỉu, nhưng là này nọ tiện nghi, nhưng cũng so trung tâm thành phố càng nhiều một chút, tùy ý có thể thấy được đều là đại cô nương tiểu nàng dâu tại đòi giá trị còn giá trị mua vài món đồ. Còn có đủ loại bày ra quán đám người, một đầu không khoan đường nhỏ hai bên hương vị bốn phía, trừ bỏ bán ăn vặt đồ ăn vặt quầy hàng đều chật ních nhân ở ngoài, liền sổ kia bán thư sạp phía trước náo nhiệt nhất, bởi vì đến tan học thời gian. Số lượng phần đông đệ tử tất cả đều súng lại tại những sách này quán bên cạnh, một đám lật nhìn lớn chừng bàn tay tiểu nhân thư, Trương Xuân Lâm nhìn xem hâm mộ đồng thời lại có một chút lạc tịch, cuộc sống như thế, hắn từ trước đến nay cũng chưa cảm thụ qua. Tùy theo hắn càng chạy càng sâu, càng chạy càng xa, người ở cũng dần dần rất hiếm, sau đó kia phố một bên cửa hàng nhưng lại cũng biến thành thiên kỳ bách quái, hắn bừng tỉnh đại ngộ, chính mình một lần kia bị nắm nhanh cục công an không phải là bởi vì phiêu sướng sao. Mà nhìn kia phố một bên đứng lấy kỳ quái nữ tử cùng nửa trắng nửa che mở ra bán ở giữa cửa nhỏ đơn sơ phá nhà, hắn không khỏi lắc lắc đầu, đi như thế nào tới nơi này. Những cô gái này hắn cũng không dám trêu chọc. Đang lúc hắn muốn rất nhanh lui ra ngoài thời điểm một gian đánh phòng chiếu phim bài tử nhà dân đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, Trương Xuân Lâm tâm nghĩ, dù sao không địa phương đi, chi bằng đi vào nhìn hai trận điện ảnh, đợi cho đêm dài thời điểm sờ nữa đến sư phụ trong nhà đi không muộn. Kia phòng chiếu phim lão bản là một nữ nhân, một cái béo béo mập mập tướng mạo phi thường xấu xí nữ nhân, nàng ngồi ở cửa phòng đụng hạt dưa, mắt thấy kia đầy đất qua tử xác chỉ biết nàng tại nơi này ngồi bao lâu. Trương Xuân Lâm nhất đến trong này nàng ngay tại theo dõi hắn nhìn. Bởi vì cái này nam nhân nhìn lạ mắt, tuổi cũng thoáng nhỏ một chút, đến nơi này tìm nữ nhân nam nhân, bình thường giống hắn số tuổi này còn thật không phần lớn. Mà nhìn đến hắn lập tức hướng đến chính mình nơi này đi đến thời điểm cái này mập mạp phụ nhân liền vội vàng cao hứng đứng lên tiếp đón, tiểu ca. Nhìn ghi hình à? Muốn hay không xem chút tốt lừa đảo? Nữ nhân trên mặt cười thành một đóa hoa. Nhưng là bộ kia dung mạo làm Trương Xuân Lâm chỉ cảm thấy muốn ói. Vì là tốt lừa đảo, hắn tự nhiên là biết, hắn không nghĩ tới chính là hiện tại cái này điểm liền có người dám phóng loại này lừa đảo. Nghĩ nghĩ tiểu tử này điểm tuyển chọn mở địa phương, hắn ngược lại nhớ tới một câu ngạn ngữ, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Được rồi, tuy rằng loại rượu này hương ý tứ cùng hắn gặp phải tình huống hoàn toàn khác biệt, nhưng là vô luận thế nào nam nhân đối mặt với cái này hai loại cám dỗ. Đều là rất khó ngăn cản, hắn Trương Xuân Lâm tự nhiên cũng không ngoài ý muốn. Cái gì lừa đảo? Nghe hắn nói như vậy, lão bản kia nương lập tức hỉ thượng mi sao, nàng vội vàng đẩy Trương Xuân Lâm vào phía sau gian phòng nhỏ. Lặng lẽ giấu phía trên cửa phòng, theo ngăn tủ phía dưới lấy ra đến một cái ẩn nấp tốt lắm hộp giấy tử nói, đều ở nơi này, nghĩ nhìn cái gì ngươi chính mình chọn. Trương Xuân Lâm liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, nơi này chính là một gian phá nhà. Góc tường thả thế nhưng không phải là bàn ghế mà là một cái giường, tuy rằng hoàn cảnh quỷ dị một chút, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu như thế nào thu lệ phí. Lão bản hắc lặng lẽ cười một chút nói, nhị đồng tiền một giờ. Như vậy quý. Ngươi thưởng a. Nghĩ nghĩ lần trước chính mình mang theo đại nương cùng nương đi bao cái đêm cũng bất quá mới ngủ đồng tiền, này giá cả không phải là thưởng sao. Ha ha, tiểu huynh đệ, quý có quý đạo lý a. Ta này phòng chiếu phim nhỏ. Không giống bọn hắn vậy có thể một lần tiến mười mấy cái người, cho nên đi đúng là tinh phẩm lộ tuyến, quý tuy rằng mắc tiền một tí, nhưng là lừa đảo đều là kinh điển a. Ngươi lại nhìn nhìn ta sự bố trí này, đến lúc đó ngươi xem không nhịn được. Bên kia trên đường tùy tiện kéo đến một cái ngay tại chỗ giải quyết rồi đúng không? Trương Xuân Lâm một chớp mắt liền minh bạch, nguyên lai này phòng chiếu phim không riêng có thể truyền phát màu vàng clip. Vẫn có thể làm một cái phiêu sướng địa phương dùng. Như vậy nghĩ, hình như nhưng thật ra vô cùng hữu tình thú, một bên xem phim một bên muốn làm nữ nhân, hẳn là rất kích thích a. Bất quá Trương Xuân Lâm trở lại từ đầu liếc mắt nhìn kia bẩn thỉu giường, thật sự là không nghĩ tọa tại đó phía trên. Có lẽ là nữ nhân kia nhìn thấy hắn ghét bỏ ánh mắt, vì thế lập tức nhiệt tình và bận rộn theo ngăn tủ tân cầm một đầu nệm một bên trải một bên lải nhải, ta này tiểu địa phương. Đỗ có rất ít ngươi làm như vậy tịnh người đến. Cho ngươi đổi ra giường tử a, đỡ phải ngươi ghét bỏ. Lão bản kia nương như thế việc buôn bán, ngược lại biến thành Trương Xuân Lâm ngượng ngùng đi thôi. Hắn tìm một cái lấy cớ nói, ngươi nơi này không có khả năng không an toàn a, đừng đếm lúc đó ta xem một nửa cấp công an bắt đi thôi. Ha ha, cái này ngươi yên tâm, ta nam nhân chính là công an, chúng ta này một mảnh cho tiền, an toàn thật sự. Cho tiền. Trương Xuân Lâm cái này kinh có thể ăn được không nhỏ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói liền công an đều có khả năng lấy tiền. Đúng thế, thời đại thay đổi. Ngươi cho rằng vẫn là tại ngủ 6 năm trước a ha ha. Phụ nhân cười hề hề trả lời. Các nàng cũng là thời đại thay đổi mới đi ra làm công việc này sao? Ngươi hỏi nàng nhóm a. Ha ha, có phải là ngươi hay không nhóm sở hữu nam nhân đều đối với những cái này nữ nhân tại sao muốn để làm những công việc này cảm thấy hứng thú? Ta cho ngươi biết a, trong này đương nhiên là có một chút là bị cuộc sống bức bách, nhưng là cũng không có thiếu người chính xác là bởi vì sinh lý cần phải. Đã nói làm này hành dài nhất Hoa tỷ cùng Vương tỷ đánh với ngươi cách khác a. Kia Hoa tỷ đổ thật là cái bất hạnh người, nam nhân xảy ra ngoài ý muốn tiểu hài tử muốn lôi kéo, nàng lại không có gì bản lãnh khác, không ra bán đứa bé kia phải đói chết, ngươi nói nàng làm sao bây giờ, về phần Vương tỷ. Ha ha, ngươi nếu nhìn thấy nàng mới sẽ minh bạch, nhà, chính là đứng ở đó một bên cái kia hai chân tréo ngoảy hút thuốc nữ nhân. Thuận theo phụ nhân ngón tay, Trương Xuân Lâm liếc mắt nhìn nàng nói cái kia nữ nhân, đó là một cái uống đại ba lãng cuốn mặt lấy sườn xám phụ nữ trung niên. Nàng khuôn mặt vẽ lấy phi thường khoa trương trang dung, kia thật dày phấn lót quả thực cùng bức tường thượng bạch phiến không sai biệt lắm dày, về phần dáng người sao, ngược lại nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế, một chút cũng không giống tòa thành thị này nữ nhân. Ngược lại có chút phía nam nữ nhân tinh xảo, về phần kia chân phía trên bao lấy một tầng mỏng manh màu da tất chân. Vậy càng là nơi này nữ nhân từ trước đến nay chưa đã từng có phong tình, thứ này, hắn cũng chính là tại Nhật Bản đi công tác thời điểm nhìn đến có người bán quá. Nhưng là hắn bên người nữ nhân không có một cái dám mặc vật kia, dù sao đồ chơi này ở niên đại này, thì phải là đồi phong bại tục dấu hiệu. Có phải hay không rất xinh đẹp? Nàng tuổi không lớn, bất quá bởi vì nhập hành sớm. Cho nên hành nội người đều kêu nàng Vương tỷ. Kia phụ nhân nhìn hắn nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm Vương tỷ tại nhìn, hơi một chút hèn mọn nụ cười nói, nàng nhưng thật ra là tâm lý ghen, này cũng không có nghĩa là nàng coi trọng Trương Xuân Lâm. Đó là một loại xấu nữ nhân đối với xinh đẹp nữ nhân ghen tị, loại này ghen tị căn bản dùng không được nam nhân đến kích thích, các nàng một cách tự nhiên liền sinh ra. Còn có khả năng a? Tại Trương Xuân Lâm nhìn đến. Kia xác thực chỉ có thể gọi là có thể. Dù sao hắn bên người vô luận là Diêm Hiểu Vân vẫn là mẫu thân cũng không phải là bình thường tư sắc, liền đại nương cùng Quách Minh Minh cũng là mỗi người mỗi vẻ. Tiểu tử ánh mắt còn rất cao. Ha ha, Vương tỷ tại chúng ta nơi này chính là một đóa hoa, đương nhiên, nàng muốn giá trị cũng là cao nhất, một lần 10 khối, bọn ngươi nếu có hứng thú, ta cũng có thể giúp ngươi đáp cầu dắt mối, không ngoài định mức thu ngươi tiền. Bất quá cũng không biết tiểu tử ngươi chống đỡ không chịu đựng được rồi, vị kia đến giường phía trên nhưng là được xưng có thể ép khô toàn bộ nam nhân yêu tinh. Cái kia tiểu thân bản, không đến mức A. Nhìn cái kia Vương tỷ 1m5 lục thân cao. Như thế tinh xảo một cái nữ nhân, hắn thật sự là tưởng tượng không ra như vậy nữ nhân có thể mạnh biết bao. Ha ha, lúc trước nhưng là có thật nhiều nhân với ngươi giống nhau có thể khoác lác, chẳng qua sao, không một cái đẩy lên xuống. Xấu phụ nhân nhìn Trương Xuân Lâm đó cũng không hiện lên như thế nào cường tráng thân thể trả lời. Ha ha, nàng không phải là chúng ta người bản địa a. Đúng vậy a, cái này sao liếc mắt một cái liền nhìn ra, nghe nói trước kia trong nhà là Thượng Hải chỗ đó. Lấy chồng gả, nàng nam nhân hiện tại còn tại, chẳng qua căn bản là uy không no nàng, cho nên nàng liền ra lai kiền giá hành lâu, nàng nam nhân kia vừa mới bắt đầu còn cảm thấy mất mặt, về sau sao? Tiền này tới thật là dễ dàng. Hai người bọn họ dứt khoát liền muốn làm lên vợ chồng đương, nam phụ trách gia sự nhân tiện kéo kiếm khách, nữ sao liền đi ra bán. Như vậy cũng được. Trương Xuân Lâm giống như nghe được nói nhảm mà thôi giống nhau cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nam nhân còn có thể cho phép chính mình nữ nhân làm cái này. Tiểu huynh đệ, ngươi không kiến thức quá còn nhiều hơn, ha ha ha ha. Tại khoảnh khắc này, béo lòng của nữ nhân cuối cùng thăng bằng rất nhiều, dù sao nàng nam nhân cũng không giống như vương tỷ nam nhân kia giống nhau không phải là một món đồ. Nếu tâm tình tốt rồi, nàng liền lên kéo da đầu tâm tư, nam nhân tiền nàng là không thu, nhưng là chỉ cần giới thiệu sau khi thành công, kia một chút nữ nhân cuối cùng cũng sẽ cho nàng lưu lại một chút, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tích lũy hơn nhiều cũng thực khả quan. Nhìn ngươi đối với nàng như vậy có hứng thú, giới thiệu các ngươi quen nhau nhận thức a. Nàng tự cho rằng Trương Xuân Lâm hỏi nhiều như vậy, nhất định là đối với cái kia vương tỷ cảm thấy hứng thú, vì thế đứng ở cửa nhà mình đại kêu một tiếng. Tại Trương Xuân Lâm còn không kịp thời điểm chạy trốn, cái kia vương tỷ thế nhưng dẫm lấy giày cao gót lột bột thật đi đến, Trương Xuân Lâm tâm nghĩ, cái này xong đời. 55, 2022 năm tháng 11 năm 20 ngày số lượng từ 10.178, chương 55. Bạch Phiêu Cơ Di. Cái kia vương tỷ đẩy ra kia phiến két két môn lúc tiến vào nhìn đến Trương Xuân Lâm nhất lăng, lập tức trầm tư một lúc sau mới lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nhìn xem bên cạnh béo nữ nhân thực kinh ngạc hỏi một câu, như thế nào? Các ngươi quen nhau? Không biết. Không biết. Hai người hai miệng cùng tiếng trả lời, được rồi, địa phương giao cho các ngươi, ta đi bên ngoài cho các ngươi nhìn. Béo nữ nhân thực thức thời, nàng từ trước đến nay cũng đều là làm như vậy. Dù sao đi tới nơi này nam nhân cũng là vì phát tiết, mà bọn hắn thường thường chỉ cần nhất phát tiết ra đến. Nên cái gì đều không muốn làm rồi, nàng có thể cầm đến tiền đợi lát nữa hạ một người tới cửa. Ngươi làm sao có khả năng đến nơi này? Vương tỷ đợi cho béo nữ nhân đi ra ngoài mới nhìn Trương Xuân Lâm hỏi. Ngươi nhận thức ta? Lần này kinh ngạc đổi thành Trương Xuân Lâm, hắn thật sự là không thể tưởng được cái này vương tỷ hình như thật nhận thức chính mình. Ha ha, thân thép nhũ danh người, bất quá các nàng cũng không biết, ngươi yên tâm đi, ta cũng không có khả năng tiết lộ thân phận của ngươi tin tức. Làm sao ngươi biết ta sao? Thân thép báo chí A, kia phía trên có hình của ngươi, ta cái này nhân A, đối với nhân khuôn mặt đặc biệt mẫn cảm, gặp một lần có thể nhớ kỹ, bất quá cũng bởi vì chỉ tại báo chí phía trên xem qua hình của ngươi. Ta lúc này mới suy nghĩ nhiều một hồi. Nếu là ta khách nhân, tính là chỉ đến đây một lần ta cũng đều lập tức nhớ tới. Ngươi còn có kỹ năng này? Trương Xuân Lâm kinh ngạc hỏi. Ha ha, thí dùng không có, lại không thể đương cơm ăn. Còn không bằng lão nương hai chân một tấm cấp ngày 7 tháng 1 âm lịch hai cái tới đơn giản. Phụ nhân tùy tiện một bên nói một bên ngồi ở mép giường phía trên. Ặc. Trương Xuân Lâm có chút không có thói quen, nói chuyện như vậy thô tục trực tiếp nữ nhân. Hắn ngược lại lần thứ nhất gặp. Không có thói quen a, ha ha, lão nương trước kia cũng không phải như vậy, đến này bên trong nhập gia tùy tục, tự thành như vậy, ngươi muốn làm không muốn làm a. Hai câu liền cho thấy đến nữ nhân mục đích. Nàng không phải là đến nói chuyện yêu đương, nàng là đến kiếm tiền. Trước phóng cái điện ảnh xem một chút đi, ta tiền cũng không thể phí phạm a. Trương Xuân Lâm sờ sờ mũi, hắn nhưng thật ra là có chút lúng túng khó xử. Đi, ngươi chính mình phóng. Bất quá ngươi nếu chậm trễ thời gian dài, ta nên thêm tiền. Còn muốn thêm tiền a? Đúng thế, lão nương là đi ra bán, lại không phải là tìm đến tình nhân ước hội, bất quá ta theo đi ra làm chuyến đi này liền có một cái quy củ. Thì phải là nếu như có thể đem lão nương thao thư thái, một phân tiền không muốn cũng được, liền nhìn ngươi có không có bản lãnh kia. Ngươi còn thật thuộc về cái loại này dục vọng cường nữ nhân a. Nga. Béo nữ nhân theo như ngươi nói chuyện của ta. Ân. Nàng nói không sai, ta chính là loại này nữ nhân, lão nương từ gả cho người, sẽ không mãn chân quá, ta kia nam nhân là cái tốt mã dẻ cùi trông thì ngon mà không dùng được. Nữ nhân một bên nói một bên ngồi ở trên mép giường vén lên chính mình sườn xám vạt áo. Làm cho chính mình tuyết trắng và đều đặn hai chân lộ ra. Trương Xuân Lâm xuyên qua nàng quá mức hào phóng động tác có thể thấy rõ nữ nhân này hạ thân trừ bỏ kia một bộ dễ nhìn tất chân liền không còn có khác bất kỳ vật gì. Ngươi sườn xám thực dễ nhìn. Ngươi liền quan nhìn thấy sườn xám rồi hả? Nữ nhân hèn mọn cười cười, đây là nàng lão chiêu thức, bình thường nam nhân thấy loại tình huống này đều có khả năng hận không thể nhào lên, nhưng là trước mặt người nam nhân này. Làm sao lại bất vi sở động đâu này? Ha ha! Tất chân nhiều hấp dẫn, nơi này nữ nhân không có. Cái này dĩ nhiên, đây là ta kêu đồng hương theo Thượng Hải mang đến, nơi này nữ nhân đất chết rồi, một điểm cũng không biết trang điểm chính mình. Ta có thể sờ sờ sao? Tùy ngươi. Phụ nhân nói xong cũng lại lần nữa đem sườn xám liêu, Trương Xuân Lâm phát hiện kia tất chân cũng không quá dài, chiều dài cũng liền đến bên trong hai đùi nữ nhân bộ dựa vào phía dưới một điểm. Bàn về cám dỗ trình độ đến kia là xa xa cùng không lên chính mình trong tay cái kia một chút đồ lót sexy. Dùng tay tại phía trên sờ sờ, xúc cảm hình như so với kia một chút đồ lót sexy lược hảo, nghĩ nghĩ điều này cũng không kỳ quái. Vật kia dù sao thuộc về vật phẩm tiêu hao, mà cái này tắc thuộc về hàng ngày đồ dùng, nhưng là, hai loại có thể liên hệ đâu này. Có thể hay không làm ra một loại cũng đủ gợi cảm nhưng là lại mặc vào đến thật thoải mái tất chân. Như vậy đồ vật hẳn là rất được các nữ nhân ưu ái a. Ngươi sờ đủ chưa? Trương Xuân Lâm nhất lâm vào tự hỏi liền vẫn không nhúc nhích, Vương Lộ Giao nhìn mắt của hắn thần thì càng thêm kỳ quái, cái này tiểu nam nhân nan không thành cũng là tốt mã dễ cùi. A. Thật có lỗi thật có lỗi, ha ha, đúng rồi ta hỏi ngươi cái vấn đề nga, nếu có một loại tất chân, ân, là đến trong này. Trương Xuân Lâm dùng ngón tay hai đùi nữ nhân căng, nhan sắc, màu đen, màu da đều có. Mặc lấy đâu so cái này có sức dụ dỗ, ngươi nguyện ý tiêu tiền mua sao? Có loại này tất chân sao? Vương Lộ Giao nhìn hắn thực nghi ngờ hỏi nói, ta như thế nào không biết? Ta làm người ta mang cái này đã là Thượng Hải mới nhất triều được rồi. Nga, ngươi có phải hay không ở nước ngoài thấy qua? Quen thuộc Trương Xuân Lâm sự tích nàng có cái này suy đoán. Không kém bao nhiêu đâu, như thế nào, nếu có loại này tất chân nói ngươi nguyện ý mua sao? Đương nhiên nguyện ý. Nữ nhân vô cùng hưng phấn nói. Ta đã nói với ngươi, A kéo lên hải nhân A, liền yêu thích nước ngoài đồ vật lão tốt lắm. Đáng tiếc A, ta chính là không sống ở trước kia Thượng Hải, nghe nói trước giải phóng A, đại Thượng Hải đó là rất khai phóng rồi. Vật gì đều có đến, nhưng bây giờ sao, lại không được á. Muốn mua cái gì đều mua không được, theo ta xuyên những cái này muốn mua còn muốn thắt quan hệ đến, có thể lao lực á. Vương Lộ Giao một kích động nói chuyện liền mang lên Thượng Hải khang. Trương Xuân Lâm tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng là đại khái ý tứ hắn cũng có thể đoán ra. Như thế nào, ngươi có biện pháp có thể khiến cho đến như vậy cao nhất mặt hàng? Có bao nhiêu á, ta đều nguyện ý mua đến. Ngươi không hiểu được a. Ta theo phía trên tạp chí nhìn đến kia một chút nước ngoài nữ nhân xuyên tất chân lão xinh đẹp á, chính là mua không được a. Ta bây giờ còn chưa có, bất quá về sau nói không chừng sẽ có, đến lúc đó đưa ngươi một chút cũng không phương việc. Trương Xuân Lâm nghĩ nội y của mình sản nghiệp, trước tiên cho phép đi ra. Dạng này tốt phạt, chỉ cần về sau ngươi mang cho ta như vậy tất chân, ngươi tùy thời đều có thể ngày sau ta, ta cũng không thu lệ phí tốt phạt. Ha ha! Ngày ít ngày nữa ngươi sau này hãy nói, ta nếu như thật mang cho ngươi tới đây dạng tất chân, có một số việc muốn ngươi giúp đỡ ngươi không nên cự tuyệt là được. Ai u, một lời đã định kéo. Ha ha, một lời đã định. Trương Xuân Lâm nghĩ đến chính là đồ lót sexy thị trường quốc nội. Thứ này cùng với nói là nữ nhân xuyên, vậy không bằng nói là nữ nhân xuyên cấp nam nhân nhìn, cái này thị trường trước mắt hắn là độc nhất vô nhị, không có người thưởng. Nhưng là cái này đồ lót sexy cũng có một cái rất rõ ràng khuyết điểm, thì phải là thị trường quá nhỏ chúng hóa, nhưng là nếu như hắn đồng dạng chiếm trước nữ tính tất chân thị trường lời nói, kia liền không giống với. Cái này thị trường rất lớn. Hơn nữa tương lai thị trường chỉ biết lớn hơn nữa. Nước ngoài đồ lót sexy thì đều đã có sư mẫu đệ tử phản hồi về đến đây, thị trường quốc nội hắn là không có người có thể cố vấn, nói sao hiện tại quốc nội cũng không người nào dám xuyên thứ này. Nhưng là nếu như đem đồ chơi này giao cho Vương tỷ các nàng cái này đặc thù quần thể, có lẽ có thể so với chính mình đi chạy thị trường được đến tặng lại càng thêm chân thật. Hơn nữa không riêng có thể cho các nàng kiểm tra bình thường tất chân hiệu quả. Kia một chút đồ lót sexy quốc nội thì điều cũng đều có thể giao cho các nàng để hoàn thành. Ngại vì trước mắt quốc nội hoàn cảnh lớn cùng với quốc nội nữ nhân bảo thủ tính quan niệm, cũng chỉ có các nàng mới có thể mang cho chính mình chân thật sản phẩm tặng lại. Dạng này tính đến quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện. Chính sự nói xong, kế tiếp nên xem chiếu bóng, nếu như nói hắn 4 năm trước mang theo nương cùng đại nương xem qua cái loại này điện ảnh là món ăn khai vị lời nói, kia hôm nay nhìn quả thực chính là dữ dội đại tiệc. Này lừa đảo đều không có gì tình tiết, đi lên đơn giản nói mấy câu sau chính là trực tiếp bắt đầu làm, hơn nữa bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân, bộ phận sinh dục đều tại bên ngoài bại lộ, thậm chí kia trực tiếp tính giao tràn diện càng là thường thường đến vài cái cận cảnh. Này nhưng làm huyết khí phương cương Trương Xuân Lâm kích thích không được. Hắn cũng cuối cùng từ Vương Lộ Giao nơi đó biết loại này lừa đảo kêu tứ cấp phiến, mà hắn trước kia nhìn cái loại này kêu phim cấp 3. Hắn tại nơi này thở gấp tăng thêm. Bên kia Vương Lộ Giao thì càng thêm không chịu nổi, nàng vốn là cái dục vọng mãnh liệt nữ nhân, mảnh kia tử vừa mới bắt đầu nàng liền đã rất muốn, không sinh nhào qua ăn Trương Xuân Lâm cũng không phải là bởi vì nàng cẩn thận, mà là nàng tò mò người nam nhân này rốt cuộc có thể chống bao lâu không chạm vào chính mình. Trương Xuân Lâm tự nhiên không phải là cái thành thật người, hắn chẳng qua là nghĩ nhiều hơn nữa thưởng thức một chút này mới lạ cảnh tượng, vì thế hai người hô hấp nặng nề vượt qua đầu 20 phút, Vương Lộ Giao là thật không chịu nổi. Khi lóng lánh hào quang TV bên trong không ngừng truyền ra nữ nhân sung sướng tru lên âm thanh, đồ chơi này đối với nàng lực sát thương quá lớn, nàng lặng lẽ vươn tay hướng đến Trương Xuân Lâm quần thượng sờ soạn một cái, kia nhỏ lập tức làm nàng rất là khiếp sợ. Trương Xuân Lâm bị nàng sờ soạn một cái, trở lại từ đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, đập vào mi mắt cũng là cái đã có vẻ gấp không thể chờ phụ nhân, chỉ thấy nàng hai mắt đỏ đậm hai má lửa nóng, kia ngập nước mắt to bên trong để lộ đi ra tất cả đều là dục vọng. Vương Lộ Giao nhìn đến Trương Xuân Lâm nhìn về phía nàng, cố ý cám dỗ liếm liếm môi của mình nói, tiểu ca nhi, ngày ta đi, không chịu nổi. Trương Xuân Lâm bị nàng như vậy nhất câu dẫn, cũng liền muốn, vì thế đứng người lên làm phụ nhân hầu hạ chính mình cởi quần ra. Đương Vương Lộ Giao nhìn thấy Trương Xuân Lâm gia hỏa kia một chớp mắt, lập tức giật mình bưng kín miệng nhỏ. Nàng cảm giác bụng của mình thăng lên một đốm lửa, này đoàn hỏa thiêu được nàng toàn thân cũng không có so khô nóng. Ngươi dương vật thật sự rất đại. Còn có khả năng a ha ha. Đối với điểm này, Trương Xuân Lâm tự nhiên vô cùng tự hào. Phụ nhân nhìn kia như thế to lớn dương vật đã gấp không thể chờ, không đợi hắn nói cái gì nữa nói liền một ngụm đem dương vật ăn được bụng bên trong. Thưởng thức lấy cổ kia đặc hơn nam nhân khí tức, Vương Lộ Giao cảm giác lúc này đây chính mình có lẽ thật có thể nếm thử đến lâu khó thử sung sướng. To lớn quy đầu tạo ra nữ nhân miệng nhỏ, nàng dáng người vốn cũng không như thế nào cao lớn. Như vậy thứ nhất là càng thêm đột hiển nam nhân dương vật kia kinh người nhỏ, dù sao Trương Xuân Lâm theo chính mình thị giác nhìn sang, dương vật của mình đều nhanh muốn đắp lại nữ nhân nửa mặt nhỏ. Cô Tư, cô Tư. Vương Lộ Giao giống như đói liếm. Nàng cảm giác tùy theo chính mình liếm láp kia trong miệng dương vật cũng càng ngày càng trướng đại, sờ phía trên bạo khởi gân xanh, tưởng tượng bị này cự vật cắm đến chính mình âm hộ cái loại này ngạt thở giống nhau khoái cảm. Nàng cảm thấy chính mình kia đều không mặc gì hạ thân bắt đầu từng chút hướng xuống tích dâm dịch. Cởi quần áo ngươi ra. Trương Xuân Lâm ra lệnh. Vương Lộ Giao không chút do dự nghi ngờ đem chính mình sườn xám từ trên xuống dưới thoát nhất sạch sẽ, nàng đối với vóc người của mình vẫn là thực tự tin. Da của ngươi phu rất trắng a. Tại sao muốn tại mặt phía trên lau dày như vậy phấn? Trương Xuân Lâm nhìn nàng trên người tuyết trắng tinh tế làn da cảm giác được chính mình khó có thể lý giải. Ha ha, đó là một loại bảo hộ, ngươi không thích ta rửa đi thì tốt. Ngươi xem sẽ biết. Vương Lộ Giao xoay người đi bên cạnh vòi nước hạ lấy điểm thủy tại trên mặt xoa mấy phía dưới, đợi cho lúc trở lại lần nữa. Trương Xuân Lâm trợn tròn mắt, nếu như nói trên mặt tô son điểm phấn nàng nhiều nhất chỉ có thể đánh 60 phân lời nói. Khi nàng bây giờ có ít nhất 80 phân. Ngươi là sợ có người gặp sắc nảy lòng tham. Đúng vậy a, làm chúng ta chuyến đi này kỳ thật rất nguy hiểm, ta không giống kia một chút nông phụ, các nàng là không bản sự cũng không hiểu. Cho nên suy nghĩ không được này rất nhiều. Nhưng là ta không giống với, ta dù sao được đi học, hơn nữa ta là đối với loại sự tình này nghiện, một ngày không làm liền cả người khó chịu, nếu không thể không làm, ta đây làm phía trước liền đầy đủ suy tính chuyến đi này sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Mà muốn tránh né nguy hiểm, ta đầu tiên làm đúng là đề cao phí dụng, người khác đều là ngủ nguyên 10 nguyên một lần, theo ta là 20, như vậy liền che chắn rớt kia một chút tầng dưới cùng cũng là dễ dàng nhất gặp chuyện không may nam nhân. Tiếp theo muốn làm phải mang bao, ta chính mình còn định kỳ kiểm tra sức khỏe, cho nên khi các nàng đều là một thân phụ khoa bệnh thời điểm theo ta chính mình cũng không có chuyện gì, có bệnh ta liền nghỉ ngơi vài ngày, khi nào thì phía dưới dưỡng hảo ta ra lại đến làm. Còn có chính là trên mặt tầng này phấn, bôi tầng này phấn, tuổi của ta nhìn tối thiểu già đi 10 tuổi, nhưng cũng có vẻ cổ quái rất nhiều, nếu không xinh đẹp như vậy, cũng liền không nhiều người như vậy thèm nhỏ dãi. Một tầng cuối cùng bảo hiểm chính là ta cái kia vô dụng nam nhân. Ta chưa bao giờ ra đường, của ta tiếp khách phạm vi ở nơi này một mảnh, kêu một tiếng hắn liền nghe được, tính là hắn thân thể yếu đi một chút, nhưng là đánh không lại ít nhất còn có khả năng kêu người khác, cho nên ta đến bây giờ vẫn luôn thực an toàn. Mà nơi này cái khác thật nhiều nữ nhân, quá thời gian cũng là một lời khó nói hết. Chẳng qua nơi này người đến người đi, cho dù có một vài người ngày nào đó biến mất, đại gia nhiều nhất thảo luận vài ngày đi qua, không có người quan tâm các nàng sống chết. Đặc biệt chúng ta loại người này. Ngươi rất ý nghĩ, điểm này đồng dạng là Trương Xuân Lâm không nghĩ tới, vừa mới bắt đầu nhìn thấy nàng thời điểm phát hiện nàng lại có thể theo phía trên báo chí đăng quá hình của mình thượng nhận ra chính mình cũng đã đầy đủ làm hắn kinh ngạc, hắn tấm hình kia nhưng là cùng kia một chút Đức Quốc kỹ sư cùng với thân thép nhà xưởng sở hữu lãnh đạo cùng nhân viên kỹ thuật chụp một tấm đại hợp chiếu. Hắn vẫn là thuộc về trạm tại xó xỉnh bên trong cũng không như thế nào thấy được một thành viên. Đợi cho nàng đem lời này nói xong, đầu kia nghĩ rõ ràng phân tích quả thực làm hắn có một tia kính nể. Cảm ơn khích lệ, đối với ta thông minh như vậy nữ nhân. Ngươi là không phải nên là trực tiếp cấp một điểm khen thưởng đâu. Vương Lộ Giao lắc lư chính mình thân thể trần truồng đi đến trên giường nằm xuống lại mở ra hai chân của mình, chủ động đẩy ra chính mình miệng huyệt nhắm ngay Trương Xuân Lâm. Khi mời ý vị đã không nói cũng hiểu. Nhưng là... ta không mang áo mưa. Trương Xuân Lâm nhớ tới nàng vừa rồi thuyết minh, lúng túng khó xử nói. Ha ha, không có việc gì, khác ta không biết người tự nhiên là muốn dẫn, ngươi sao liền không cần. Nói sao ngươi như vậy đại gia hỏa, trong tay ta áo mưa ngươi cũng khẳng định mang không lên a. Đến lúc đó làm được một nửa hư thúi, còn không phải như vậy. Vậy cũng đúng. Trương Xuân Lâm nhớ tới mình cùng đại nương một lần kia tình yêu. Gật gật đầu tiếp theo còn nói. Nhưng là không mang theo bộ không phải là trái với nguyên tắc của ngươi rồi hả? Ngươi không sợ nguy hiểm. Ha ha, ngươi còn thật khờ, cho nên ta định ra quy tắc kia là vì phòng ngừa kia một chút nam nhân trên người mang theo bệnh. Ngươi a, vừa nhìn cũng không phải là cái thường xuyên phao ở loại địa phương này người, chúng ta đôi mắt này nhưng là thực độc, nói sau, sự tích của ngươi ta mơ hồ đều biết một chút, ngươi nơi nào có thời gian đến chỗ tìm nữ nhân ngoạn a. Bất quá ngươi cũng không là lần đầu tiên, ta vừa rồi liếm ngươi dương vật thời điểm phản ứng của ngươi rõ ràng cho thấy tiếp xúc qua nữ nhân, có phải hay không cùng bạn gái mình làm đó a? Nữ nhân nói lại một lần nữa làm Trương Xuân Lâm kinh ngạc thán phục. Cái này nữ nhân là thật không đơn giản a. Ngươi tên là gì? Ha ha, lúc này mới nghĩ đến tới hỏi nhân gia tên sao? Ta gọi Vương Lộ Giao. Tên không sai. Đúng thế. Ta A Gia Khởi. Phụ nhân thực ngạo kiều trả lời. Ngươi tuổi cũng không lớn a. Ta A Gia còn nói, nam nhân hỏi nữ nhân số tuổi là một loại không lễ phép hành vi, ha ha, bất quá nhìn tại ngươi là ta nhận thức có thể người, nói cho ngươi đi, ta năm nay vừa mới 32. Các ngươi hình như không tiểu hài tử. Ngươi làm sao có khả năng theo Thượng Hải đến chúng ta nơi này? Uy uy uy. Ta tại đây vạch cái âm hộ chờ ngươi đến làm, vấn đề của ngươi còn không dứt nữa à? Hắc hắc. Hắc hắc, ngượng ngùng, chính là có chút tò mò. Tiên tiến đến sao, trước hết để cho ta cảm thụ một chút ngươi cái kia đại dương vật, ta chậm rãi đều nói cho ngươi. Tốt. Trương Xuân Lâm phụ chính dương vật của mình, nhìn nàng kia cái chảy xuống dâm thủy màu đỏ tươi miệng hang. Chậm rãi đẩy vào. Nga nga nga nha. Tốt phong phú. A a a. Thoải mái. Trướng. Tốt trướng. Nha nha. Âm hộ bị chống đỡ đầy. Quá thích. Nha. Nha nha. Này mùi vị. Quá mất hồn. Nga nga. Tại dương vật đi vào một chớp mắt. Trương Xuân Lâm cũng cảm giác được tầng kia loan điệp chứng thịt mềm dị thường chặt chẽ bao vây, không riêng gì bao bọc. Nàng toàn bộ âm hộ còn truyền đến dị thường hấp lực cường đại, phần này hấp lực so sư phụ Diêm Hiểu Vân mút hút còn mạnh hơn kính. Hơn nữa quỷ dị hơn chính là, đương dương vật của mình thống đến cùng thời điểm miệng tử cung nàng chỗ đó như là có một cái đầu lưỡi giống nhau đồ vật tại một chút ma sát đầu rim của mình. A a a a. Đỉnh chấm dứt. Của ta trời ạ. Ngươi thật lợi hại. Ngươi tốt. Ngươi. Ngươi quá mạnh. Ta đời này. Còn từ trước đến nay chưa bị một cái nam nhân đội lên đầu quá. Quả nhiên vẫn là đại dương vật tương đối thích a. Ta đến nơi này xác thực đến đúng. A a. Ngươi tốt. Ngươi động cái không sớm chút xuất hiện. Nha nha. Ngày chết ta. Đâm chết ta. Lão nương quá thích. Nga nga nga nha. Thật mẹ nó hăng hái. Phụ nhân lớn tiếng rên rỉ, dâm đãng kêu la, hai tay gắt gao nắm hắn dày rộng lưng. Bởi vì quá mức hưng phấn, kia lưng phía trên đều bị nàng trảo đi ra một đạo lại một đạo dấu ngón tay, hai chân của nàng đồng dạng mâm được thật cao, một đôi bàn chân cũng bởi vì quá mức hưng phấn thế cho nên toàn bộ ngón chân đều chụp tới gan bàn chân phương hướng. Nàng mông vừa rung, kia từng là bởi vì bị Trương Xuân Lâm nhất cắm đến tận cùng hưng phấn, cũng là bởi vì thân thể nội bộ khoái cảm đang không ngừng xung kích thần kinh của nàng. Ngươi vì sao gả đến trong này đến? Còn tìm một cái như vậy hỗn trướng nhất nam nhân. Trương Xuân Lâm lại một lần nữa hỏi chính mình vừa rồi vấn đề, hắn đối với cái này nữ nhân thật sự là cảm thấy tò mò, theo lẽ thường mà nói, như thế trí tuệ một cái nữ nhân không nên luân lạc tới cái này tình cảnh mới là. Bởi vì ta tại Thượng Hải đợi không nổi nữa. Nha nha. Người tốt. Ngươi động động. Ngươi một bên ngày ta. Một bên nghe ta với ngươi giảng. Được không? Ân. Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng liền ôm lấy nàng mông bắt đầu quất đánh. Không thể không nói, nữ nhân này tuyệt đối là cái vưu vật, trách không được nàng đem chính mình vẫn được xấu như vậy, nếu như chẳng phải làm. Nói vậy nàng tuyệt đối không có khả năng giống như bây giờ vẫn có thể cuộc sống bình thản tại nơi này. A a, tốt. Thật thoải mái a. Bị đại dương vật ngày thật sự sảng khoái. Ta đã nói với ngươi nha, kỳ thật nhà chúng ta điều kiện tốt lắm rồi, ta A gia là một cán bộ, trước đây ta cũng bị bọn hắn sủng được áo cơm không lo cùng cái tiểu công chúa tựa như. Chẳng qua về sau tại ta 16 tuổi thời điểm trên người của ta đã xảy ra một kiện rất kỳ quái sự tình, ta phát hiện chính mình xuyên không được áo lót, ta chỉ muốn nhấc mặt lên quần lót, bị cái kia bố đầu nhất ma sát tiểu huyệt của ta. Ta liền hưng phấn nước chảy, ta khi đó nào dám nói cho trong nhà nhân A, cũng chỉ có thể đợi cho lúc đi học vụng trộm đem quần lót cấp thoát, về sau bởi vì một cái ngoài ý muốn, chuyện này bị lớp chúng ta thượng bạn học trai đã biết. Bọn hắn nhận định ta là một cái lẳng lơ, liền gạt ta tới trường học mặt sau một mảnh giả đem ta cưỡng gian. Đó là ta lần thứ nhất bị nam nhân muốn làm, vừa mới bắt đầu là rất đau, nhưng là về sau là thật sự sảng khoái a. Đương nhiên, chuyện này khẳng định không gạt được, mặt sau ta A gia sẽ biết, mấy cái cưỡng gian của ta cũng đều cấp bắt lại, bất quá như vậy vừa đến, ta thân thể sự tình cũng liền không gạt được. Sau đó thì sao? Về sau ta A gia liền mang theo ta nơi nơi xem bệnh a. Dù sao quốc nội trứ danh bệnh viện đều đi, cũng không xem trọng, mà của ta bệnh trạng lại càng ngày càng nghiêm trọng, ta muốn tìm nam nhân ngày ta, của kia mức độ nghiện sau khi thức dậy ngay cả ta A gia ta đều muốn câu dẫn. A gia chê ta mất mặt, khiến cho cha ta đem ta khóa tại gian phòng bên trong đầu không cho ta xuất môn. Mặt sau ta nhân lúc trong nhà nhân không ở, liền đập ra cửa sổ chính mình vụng trộm chạy đến xe lửa trạm tùy tiện mua một tấm phiếu đã tới rồi nơi này. Đi tới nơi này sau đó, trên người ta mang theo tiền rất nhanh liền tiêu hết, cũng chỉ có thể chuyển đến trong này đến, cũng là tại nơi này ta biết ta nam nhân, lúc ấy chính là nhìn hắn coi như thành thật, tuy rằng không có bản lãnh gì a, nhưng là ít nhất không xấu, không uống rượu cũng không đánh nữ nhân. Về phần đứa nhỏ, ha ha, ta đời này cũng không thể mang thai sinh con. Kia cái danh từ kêu gì đến? Nga nga, đúng rồi, nữ kích thích trình độ siêu cao, tinh trùng không dễ sống sót. Đúng, hình như chính là cái này. Đến này bên trong sau đó, tùy theo tuổi tăng trưởng, ta phát hiện dục vọng của ta càng ngày càng mạnh, hận không thể thời thời khắc khắc tìm nam nhân làm chuyện đó, ta nam nhân bị ta muốn làm sợ. Đến mặt sau dứt khoát thấy ta liền trốn, ta là không quản được rồi, dứt khoát liền cõng hắn trộm nam nhân. Hắn biết cũng không quản, rồi đến mặt sau, quốc gia cải cách mở ra, phương diện này quản được cũng tùng, ta liền đi ra bán. Ký có thể kiếm tiền còn có thể giải quyết vấn đề của ta, nhất cử lưỡng tiện. Đến mặt sau, làm này hành người càng ngày càng nhiều, nơi này liền hình thành một khối độc đáo địa bàn, công an cũng đã tới, bắt chúng ta nhiều nhất phạt ít tiền liền lại đem ta nhóm thả ra rồi. Khi đại gia thì sợ gì, liền quang minh chính đại làm, rồi đến mặt sau trảo hơn nhiều, bọn hắn cũng sẽ không bắt, tượng trưng phạt ít tiền, chúng ta cũng làm như thượng cống rồi. Nguyên lai kinh nghiệm của ngươi như vậy nhấp nhô. Trời nhà nhân ngươi cảm thấy hạnh phúc sao? Nghĩ sao khẳng định nghĩ a, nhưng là ta trở về không được, cũng không muốn trở về ta a gia cùng phụ thân mẹ làm sao có khả năng muốn một cái đương kỹ nữ người về nhà, nói sau ta thân thể vấn đề cũng thủy chung không có biện pháp giải quyết a. Cũng không thể về nhà còn tiếp tục làm kỹ nữ a. Dứt khoát cứ như vậy sinh hoạt a, ai biết ngày nào đó liền chết, xong hết mọi chuyện rồi. Theo bên trong giọng nói của nàng, Trương Xuân Lâm nghe được đi ra nội tâm của nàng cam chịu. Bất quá loại chuyện này, cũng không phải là hắn có thể quan tâm, hắn mình cũng một đống việc đâu. Hắn là không có biện pháp cứu vớt nàng, nhưng là ngược lại có năng lực làm nàng cuộc sống được rất tốt một chút, ngươi nguyện ý đổi cái địa phương. Công tác sao? Nàng mại dâm chuyện này, hình như không thể để cho công tác, nhưng là không gọi công tác lại nên tại sao gọi, theo hắn đi thôi, Trương Xuân Lâm trong lòng nghĩ. Đổi cái địa phương. Chỗ nào? 20 tử điếm, ta tại đó bên trong có một chút quan hệ. Ân, có thể giúp ngươi giới thiệu tiến đi công tác. Ta đi tử điếm làm gì? Dọn dẹp vệ sinh sao? Ha ha, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Không. Không phải là dọn dẹp vệ sinh, ngươi không phải nói ngươi làm loại sự tình này có nghiện ư. Cái rượu kia trong tiệm có một tòa tiểu lâu, bên trong liền có nữ nhân làm cái này. Hơn nữa chỗ đó tiếp đãi đều là ngoại tân, ta nghĩ ngươi đi đó bên trong hẳn là dễ dàng hơn được đến mãn chân. Ngươi nói thật. Nữ nhân mắt một chút liền lượng. Người nước ngoài dương vật đó là phổ biến so với người Trung Quốc đại a, đương nhiên, tiểu Nhật bổn ngoại trừ. Thật, chúng ta lần này chiêu đãi Đức Quốc kỹ sư chính là tại đó bên trong, ta chính mình đi chỗ đó ngốc quá, nói như thế nào đây? Lấy ngươi tướng mạo, kia một chút người nước ngoài sẽ phi thường yêu thích. Ngươi có một loại đông phương khí chất của nữ nhân, kia một chút người nước ngoài chỉ thích như vậy. Ta đi. Thứ nhất thời nữ nhân liền biểu đạt ý nguyện của mình. Nàng đổ không là vì cái gì cuộc sống tốt hơn, thuần túy là vì mãn chân chính mình siêu cường tính dục. Vậy được, mấy ngày nữa ta liên hệ nhìn bên kia nhìn, quay đầu có tin nói cho ngươi. Trương Xuân Lâm phi thường thưởng thức cái này nữ nhân. Vô luận là tính cách vẫn là nàng cái kia nhìn nhân bản sự. Hắn đều cảm thấy cái này nữ nhân thật không đơn giản, dù sao bên người có một cái nhất tay cơ hội, tiện tay giúp nàng một phen, mà hắn làm như thế, hiển nhiên làm cái kia nữ nhân cao hứng vô cùng. Mà nàng cao hứng hậu quả chính là, nàng tại tính sự phía trên càng thêm chủ động rồi. Dùng tới chính mình sở hữu kỹ năng, phụ nhân lao lực tâm lực lấy lòng Trương Xuân Lâm, đi 20 tử điếm, lại là chiêu đãi người nước ngoài, nghĩ nghĩ chỉ biết chính mình những ngày kế tiếp sẽ có sảng khoái hơn. Người tốt. Dùng sức ngày. Nhân gia cho ngươi ngày được rất thư thái. Dương vật thật lớn, đính đến nhân gia thật là thoải mái. Nga nha. Chấm dứt. Đều đội lên nhân gia tử cung. A a. Thịt cùng thịt ma sát thật thoải mái. Sao bình thường nhân gia mang theo bộ làm thoải mái nhiều lắm. Người tốt. Về sau ngươi. Ngươi nhớ ta tùy thời đều có thể ngày sau ta. Ta miễn phí cho ngươi ngày. A a. Ngươi ngày được ta quá thích. Ngươi thực sự là vô cùng tao. Trương Xuân Lâm nhìn phụ nhân trước ngực không ngừng đập tiểu bạch thỏ. Phát hiện chỗ đó thế nhưng cũng không như thế nào hắc, suy nghĩ một chút nàng nói chính mình bên trong thân thể nữ kích thích tố sinh dục quá thịnh, có lẽ cùng những cái này hắn không hiểu nổi đồ vật có liên quan a, hắn vươn tay cầm chặt kia một đôi cũng không như thế nào to mọng vú sữa. Mà cái kia nữ nhân cảm ứng phía dưới thế nhưng chủ động nắm lấy bàn tay to của hắn, dùng sức tại chính mình vú sữa thượng xoa lên. A a a, vú sữa cũng thoải mái. Ngươi tay tốt thô ráp a. Nhưng là mài đến nhân gia thật thoải mái. A a. Thật tốt quá. Quá đẹp. Bị ngươi ngày chết. A a. Không được. Dương Vật đính đến quá sâu. Nhân gia muốn tới rồi. Nữ thể chất của con người thực mẫn cảm, Trương Xuân Lâm không làm bao lâu nàng liền chịu đựng không được. Đến đây. Đến đây. Đến. Đến. Nữ nhân hô to, hạ thân bắt đầu kịch liệt nhúc nhích, Trương Xuân Lâm sờ sờ mình cùng nàng kết hợp địa phương, tuy rằng sớm đã là ngập nước một mảnh, nhưng là cũng không có giống khác nữ nhân như vậy phun nước đi ra. Quả nhiên, cái này Vương Lộ Giao không hề giống khác nữ nhân giống nhau cao trào sau liền không muốn, tùy theo cao triều của nàng đến, nàng tiếng kêu càng ngày càng kịch liệt, muốn Trương Xuân Lâm điệp nàng âm thanh cũng càng kêu càng lớn. Ngày ta! Ngày chết ta! Đại dương vật đâm chết ta! Nga nga! Thật là thoải mái! Ngươi là thứ nhất điệp ta điệp được như vậy thích nam nhân, nhân gia yêu ngươi chết mất. Ta! Ta còn muốn! Tiếp tục! Tiếp tục đừng có ngừng! Tiếp tục ngày ta! Dùng sức ngày! Đúng! Liền! Chính là như vậy! Trương Xuân Lâm ôm lấy nàng mông, dương vật trước sau động được bay lên, tùy theo hai người giao cấu âm thanh càng ngày càng kịch liệt, nữ nhân kia toàn bộ mông đều đã bị hắn đụng đến đỏ bừng. Kia một cây thô đen thịt heo côn, cứ như vậy thô lỗ đảo tại nữ nhân đỏ tươi lỗ thịt bên trong, hắn mỗi một lần rút ra, đều mang ra khỏi nàng bên trong thân thể đại lượng sữa trắng, đợi cho hắn đâm đi vào, nữ nhân lại phát ra cực lớn tiếng dâm đãng kêu la. Mà bọn hắn động tĩnh của nơi này, tự nhiên kinh động ở ngoài cửa trong cửa cái kia béo nữ nhân. Này nam nữ sự tình nàng thấy cũng nhiều, nhưng là điệp được kịch liệt như thế nàng lại từ trước đến nay chưa thấy qua, nghe bên trong chính mình giường nhỏ kẻo kẹt tiếng kêu một mực kéo dài mau nửa giờ. Vương Lộ Giao vậy không đoạn dâm đãng kêu la thật lớn sóng âm cũng liên tục không ngừng truyền ra đến, đây chính là được xưng này một mảnh mạnh nhất nữ nhân Vương Lộ Giao A. Bình thường nam nhân tại nàng cái kia chặt khít tiểu huyệt bên trong liền 5 phút đều không chống nổi đi. Nhưng là bây giờ nghe, kia bị chà đạp người lại rõ ràng cho thấy nàng. Điều này làm cho béo nữ nhân làm sao không ngạc nhiên. Vụng trộm lựu đến chính mình cái kia rách nát cửa sổ một bên, xuyên qua cửa sổ béo nữ nhân nhìn vào trong. Này nhìn lên phía dưới, lập tức làm nàng kinh ngạc được cười toe toé. Chỉ thấy vị kia trong thường ngày được xưng ăn nam nhân không nhã xương Vương Lộ Giao đã bị điệp được lật bạch nhãn, mà nàng cái kia phấn nộn tiểu huyệt ở giữa, ngạc nhiên cắm vào một cái mình đời này đều chưa thấy qua quái vật khổng lồ. Kia nhỏ thậm chí so chính mình clip người da đen da hỏa kia còn muốn thật lớn. Nương lạc. Lớn như vậy. Béo nữ nhân nhịn không được kinh hô lên tiếng, mà nàng này một tiếng thét kinh hãi cũng để cho Trương Xuân Lâm tại bên trong nghe xong vừa vặn. Béo nữ nhân nhìn đến Trương Xuân Lâm quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, nghĩ muốn chạy trốn nào biết lại mại không ra chân, như vậy kinh người tràn diện nàng cũng chỉ có thể theo bên trong clip xem qua, hiện tại có thể nhìn chân nhân hiện trường trực tiếp. Nàng nơi nào bỏ được rời đi. Cho nên đẩy Trương Xuân Lâm kia quỷ dị nụ cười, béo nữ nhân cuối cùng vẫn là động cũng không động. Trương Xuân Lâm vừa mới bắt đầu nhìn thấy nàng trộn nhìn tâm lý nhưng thật ra là khó chịu. Nhưng là không biết sao, này tâm lý đột nhiên toát ra một cái biến thái ý tưởng, hắn quỷ dị cười, ôm lên nằm tại trên giường Vương Lộ Giao, cứ như vậy một bên điệp một bên đi đến cửa sổ một bên, lần này, béo nữ nhân lại giật mình. Nàng hiển nhiên không thể tưởng được Trương Xuân Lâm đã vậy còn quá lớn mật, nhìn như vậy nhỏ cự vật càng đi càng gần, nàng cảm giác chính mình thậm chí có thể đủ thấy rõ phía trên một cây bạo khởi mạch máu. Béo nữ nhân nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Một đôi tay nhịn không được mà bắt đầu hướng đến chính mình đũng quần bên trong duỗi đi vào, Trương Xuân Lâm cười cười, đem trong ngực Vương Lộ Giao đổi một cái phương hướng, làm nàng mặt hướng ngoài cửa sổ béo nữ nhân. Làm nàng cũng nhìn thấy lúc này có người ở trộm nhìn, Vương Lộ Giao quả nhiên cũng phát hiện ngoài cửa sổ nàng, nhưng là nàng căn bản cũng không có bình thường nữ nhân phải có ý xấu hổ, nàng nhìn ra ngoài cửa cái kia xấu nữ nhân đói khát. Nàng cũng nhìn ra được nàng bây giờ đang ở thì sao? Nàng thật cao hứng bị điệp chính là chính mình mà không phải là cái kia béo nữ nhân, mà tùy theo cổ này hưng phấn, nàng tiếng kêu càng là làm càng được hét lớn lên. Tiểu ca nhi, ra sức ngày ta, thật là thoải mái. Ngươi là ta gặp cường tráng nhất nam nhân. Nhân gia bị ngươi giết chết. Âm hộ đều sắp bị ngươi đại dương vật cắm vào hư thối. Cốt mảnh a. dùng sức điệt a. Nhân gia liền nguyện ý bị ngươi nhày đâu. A a, thật là thoải mái. Đến đây. Lại muốn tới. A a a, ta lại muốn đến cao trào. Vương Lộ Giao cảm giác được Trương Xuân Lâm dương vật tùy theo nàng kêu to một lần so với một lần còn muốn dùng sức hướng đến chính mình bên trong thân thể đẩy. Kia mãnh liệt bốc đồng làm nàng cảm thấy tử cung của mình miệng đều tại bị va chạm, bị đẩy ra, mãnh liệt khoái cảm giống như quay cuồng ba đào, một trận mạnh hơn một trận hướng đến óc của mình bên trong hội tụ, nàng cảm giác được. Lúc này đây cao trào giống như là không giống với, mà mãnh liệt như vậy khoái cảm, nàng cũng chỉ trải qua một lần. Đó cũng là nàng mất đi xử nữ cùng một ngày, ngày nào đó, mười mấy cái tiểu nam sinh phát tại trên người của nàng. Dùng bọn hắn ngắn nhỏ dương vật thay phiên làm tiếng huyệt của nàng, tuy rằng bọn hắn một đám không kiên trì được bao lâu, nhưng là thắng tại nhiều người tinh lực khôi phục cũng mau. Vì thế 2 đến 3 giờ thời gian lấy xuống, đến thời điểm cuối cùng. Nàng cũng cảm giác chính mình đến đây cùng hiện tại giống nhau cảm giác, nàng cũng chặt chẽ nhớ kỹ cái kia cảm giác, chỉ tiếc. Về sau loại này mãnh liệt tột cùng khoái cảm liền cũng không có xuất hiện nữa, mà bây giờ, nàng lại tìm được kia cảm giác quen thuộc. Vương Lộ Giao hai tay liên tục không ngừng vung vẩy, cả người phải dựa vào một cái mông chống đỡ tại nam nhân trên người rung thành một cái sàn, béo nữ nhân lại một lần nữa kinh ngạc gọi ra âm thanh, nàng từ trước đến nay chưa thấy qua nữ nhân ở thời điểm cao trào có thể từ dưới thể phun ra nhiều như vậy thủy đến. Thế cho nên cách không xa mình bị rót một đầu gương mặt, nàng nghe, phát hiện kia chẳng phải là mùi tanh tưởi nước tiểu, mà là một loại hơi cỏ xanh khí tức nhàn nhạt chất lỏng, mà giờ khắc này cổ này chất lỏng nữ chủ nhân đã hoàn toàn sụi lơ ở tại nam nhân trong lòng. Miệng của hắn kịch liệt thở gấp, nàng toàn bộ phía dưới thể tất cả đều là dính hồ hồ sữa trắng, kia nguyên vốn phải là đỏ rực tiểu huyệt hiện nay thế nhưng tất cả đều tử rồi. Trong suốt dâm thủy treo tại nàng mỏng manh hai miếng môi mật phía trên, thuận theo nam nhân vậy không ngừng nhúc nhích đảng đảng tại dưới hướng đến nhỏ giọt rơi, một chỗ cùng, nam nhân dương vật như trước kiên đỉnh, ít nhất tại hắn nhìn đến còn không có xuất tinh. Vật kia mặc dù ở nhúc nhích, nhưng là lại như trước như một cây gậy sắt đâm tại nữ nhân tiểu huyệt bên trong. Nàng giống như bị nam nhân địch được mất hồn giống nhau, toàn bộ ánh mắt trắng giả, khóe miệng cũng không bị khống chế hướng xuống chảy xuống nước miếng. Nàng giống như một con mèo nhỏ chó nhỏ giống nhau ngồi ở nam nhân dương vật phía trên, một thân thịt mềm tại không chịu khống chế run run, một mực run liên tục không ngừng. Nhìn nam nhân đem trong lòng bán đã hôn mê nữ nhân phóng ở trên giường. Nhìn nàng nằm tại trên giường nhân vẫn ở chỗ cũ run liên tục không ngừng, xem tivi bông tuyết tiếng hoa hoa tác hưởng, này toàn bộ trong phòng im ắng, chỉ có nam nhân kia như núi bình thường cao ngất thân thể cùng cái kia như trước dân trào tại đó bên trong cự vật. Đồ chơi kia là như vậy làm người ta chú mục. Xấu nữ nhân nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhưng là nàng cũng rất tự mình hiểu lấy không nghĩ muốn chạy qua nói mình cũng muốn bị địch, nàng biết chính mình bức này tôn vinh. Đó là liền nhà mình nam nhân đều không có hứng thú dưới miệng, bất đắc dĩ, đói khát, thân thể ngứa ngáy, mấy thứ này cùng một chỗ dây dưa nàng, phiền não nàng, làm nàng đối với trên giường sụi lơ nữ nhân càng thêm hâm mộ rồi. Vương Lộ Giao cường chống lấy nâng lên chính mình nửa thân thể, nhìn Trương Xuân Lâm đứng ở bên giường mặc vào hắn chính mình quần áo nhịn không được hỏi một câu, ngươi phải đi rồi hả? Có thể ngươi còn không có bắn a? Hôm nay không còn kịp rồi. Ta buổi tối còn có việc, lần khác a, lần khác ta trở lại thăm ngươi. Duỗi tay tại phụ nhân kia không công mông nhỏ phía trên nhẹ nhàng đánh một cái tát, Trương Xuân Lâm cười nói. Ân, ta tốt mãn chân, cảm ơn ngươi. Đến bây giờ Vương Lộ Giao còn cảm giác tiểu huyệt của mình có chút ma nút nít. Cái loại cảm giác này giống như là còn có cái gì đỉnh tại huyệt của mình bên trong, làm nàng cảm thấy thân thể dị thường phong phú, nàng hiện tại chỉ cảm thấy đầu của mình có chút buồn ngủ, đó là nàng bị triệt để mãn chân dấu hiệu. Ta đây đi. Ân, nhớ rõ lần khác nhất định phải đến xem ta. Ta chờ ngươi. Vương Lộ Giao thực nghiêm túc nói ra chính mình đáy lòng lời nói. Trương Xuân Lâm đứng vững nhìn nàng, gật gật đầu. Béo tỷ, làm hắn đi thôi. Hắn sổ sách tính tại ta này. Vương Lộ Giao mê mẩn hồ hồ hướng về cửa sổ một bên béo nữ nhân kêu một tiếng, đây là nàng đã quyết định chủ ý. À. Ngạch ạch. Tốt. Tốt. Trương Xuân Lâm minh bạch lòng của nữ nhân ý. Hắn không bỏ tiền, bởi vì nếu như lúc này lại bỏ tiền, kia là thuộc về cô phụ lòng của nữ nhân ý, hắn cười tại nữ nhân miệng nhỏ phía trên hôn một cái, mà nữ nhân cũng tùy ý hắn hôn lấy chính mình màu đỏ miệng nhỏ. Hai người như thế hôn rất lâu sau đó, nhìn xem đứng ở cửa béo nữ nhân mắt choáng váng, nàng đương nhiên biết đương một cái kỹ nữ khẳng hôn một cái nam nhân ý vị như thế nào, nụ hôn kia là so thân thể của các nàng quan trọng hơn đồ vật. 56, 2022 năm tháng 11 năm 26 ngày chương 56, có thể dùng người tại đi sư phụ trong nhà lộ phía trên, Trương Xuân Lâm luôn luôn tại ảo não lắc đầu, hắn cảm giác chính mình hình như không nên đi phiêu sướng, nhưng là không hề nghi ngờ. Vương Lộ Giao cái này nữ nhân xác thực cùng bình thường kỹ nữ không giống với, nàng kín đáo tư duy cùng cái kia đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, làm hắn cảm thấy cái này nữ nhân có thể dùng, cho nên hắn mới sẽ cho nàng một cái cơ hội. Coi như là cấp chính mình một cái cơ hội, chính mình tùy tay ném cho nàng, đúng lúc là nàng muốn nhất đồ vật, kia mãnh liệt tính dục, bình thường nam nhân căn bản cũng không có biện pháp làm nàng mãn chân, mà chính mình lại có thể. Trải qua cùng hiệu trưởng cái kia lần tâm sự, hiện tại Trương Xuân Lâm đối với thành viên tổ chức hai chữ này có toàn bộ nhận thức mới, ai nói tam giáo cửu lưu không thể trở thành chính mình thành viên tổ chức trung tâm. Không nhìn liền phía trên đều phải muốn làm một chỗ như vậy đến mượn sức kia một chút người nước ngoài sao. Thủ đoạn tuy rằng hạ tác hơi có chút, nhưng là chỉ cần mục đích chính xác, ai lại quản sử dụng là thủ đoạn gì đâu này. Cổ có Mạnh Thường Quân gà gáy cẩu đạo, hắn vì sao thì không thể làm một cái hiện đại Mạnh Thường Quân. Chính là, chuyện này muốn hay không cùng sư phụ nói đi. Hắn sợ bị mắng. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định nói, hắn không nghĩ giấu giếm sư phụ. Thấy sư phụ buộc chặt mặt nhỏ, Trương Xuân Lâm bịch một tiếng ngay tại trước mặt nàng quỳ xuống, sư phụ. Ta cũng không dám nữa, về sau ta đều không đi cái loại địa phương đó rồi. Ngươi còn biết à? Diêm Hiểu Vân rất tức giận, nàng là khí Trương Xuân Lâm không tự ái, khí hắn phóng túng. Sư phụ, thực xin lỗi. Ngươi không có thực xin lỗi chỗ của ta. Ngươi là thực xin lỗi ngươi chính mình. Ngươi có nghĩ tới hay không? Đi cái loại địa phương đó tìm nữ nhân, vạn nhất bị bệnh ngươi phải làm sao? Nếu như là cái loại này căn bản trị không hết bệnh, ngươi lại phải làm sao? Ngươi không làm thất vọng đem ngươi dưỡng dục trưởng thành nương sao? Trong khách sạn chiêu đãi cái loại này là có chuyên gia trấn, ta đáp ứng ngươi đi cái loại địa phương đó là vì cho ngươi được thêm kiến thức, cũng không phải khiến ngươi trầm mê ở cái loại địa phương đó, cái loại này nữ nhân. Sư phụ, ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Quỳ ngồi ở trên đất Trương Xuân Lâm phi thường hối hận trả lời. Đứng lên đi, ta vốn tới cũng không có gì tư cách nói ngươi. Không muốn a sư phụ, một ngày vi sư cả đời vì. Vì mẫu. Ta nghe ngươi, ta phải nghe ngươi, ta về sau đều nghe ngươi. Xì. Diêm Hiểu Vân cuối cùng nở nụ cười, bị Trương Xuân Lâm cái kia câu một ngày vi sư chung thân vì mẫu chọc cười. Nàng bóp Trương Xuân Lâm lỗ tai đem hắn linh đến trên giường mới còn nói. Có ngươi như vậy kính yêu mẫu thân sao? Trương Xuân Lâm tự nhiên biết sư phụ nói lời kia ngón tay là cái gì, hắn gặp Diêm Hiểu Vân nở nụ cười, cũng liền cợt nhã trả lời, sư phụ, ta về sau thật không dám. Tốt lắm, không dám là được. Bất quá ngươi nói cái kia nữ nhân sự tình nếu như tất cả đều là thật lời nói, đổ chính xác là một cái nữ tử hiếm thấy. Ngươi vậy cũng là vô tâm cắm vào liễu a. Sư phụ đối với ngươi lợi dụng trường học đệ tử tổ kiến lớp của mình để là lòng tràn đầy đồng ý. Về phần ngươi kia không bám vào một khuôn mẫu tam giáo cửu lưu đều có thể dùng nhân phương thức. Sư phụ mặc dù không cách nào lý giải, nhưng là cũng không có khả năng phản đối. Sư phụ là khí ngươi không có khả năng bảo hộ chính mình. Về phần cái kia nữ nhân, quay đầu ta cũng đi giúp ngươi chào hỏi. Ít nhất đừng làm cho nhân tại tửu điếm bên trong ức hiếp nàng, về phần nàng có thể cuối cùng lăn lộn thành bộ dạng gì, vậy nhìn vận khí của ngươi. Bất quá ngươi nói làm nàng giúp đỡ ngươi mở rộng đồ lót xe si sự tình. Ta cảm thấy ngược lại có môn, tóm lại, ngươi chuyện này tuy rằng làm được hoang đường, nhưng là lấy kết quả tới nói, cũng là coi như không tệ. Sư phụ. Trương Xuân Lâm kích động ôm Diêm Hiểu Vân chính là một chút mảnh thân. Biến thành nàng thở dốc vì phò động tình thời điểm hắn mới ai nha một tiếng bính nói. Ta muốn trước đi tắm. Diêm Hiểu Vân tức giận tại hắn mông đá một cước, tùy ý hắn nhảy nhót đi, chính mình lại nằm tại trên giường nghĩ sự tình. Đối với Trương Xuân Lâm muốn làm đi ra chuyện này nàng tuy rằng sinh khí, nhưng là nội tâm. Nàng cũng đang khiếp sợ, nàng không nghĩ tới hắn mới cái này tuổi mà bắt đầu hiểu được tổ kiến chính mình thành viên tổ chức tầm quan trọng, người nam nhân này trưởng thành cực nhanh, thật sự là làm nàng giật mình. May mắn. May mắn lúc trước chính mình đem hắn mượn sức đến chính mình này một bên. Cũng may mắn, chính mình coi như có thể trưởng khống được hắn. Ít nhất hắn đối với tôn trọng của mình, là chân tâm thật ý, ân, buổi tối tốt tốt khen thưởng hắn đối với sự thành thật của mình đâu. Muốn như thế nào khen thưởng đâu này? Diêm Hiểu Vân sờ một chút chính mình thanh rửa sạch lỗ đít, trên mặt lộ ra vô cùng dâm đãng nụ cười. Trương Xuân Lâm đi trong phòng vệ sinh rửa sạch chính mình, một đường chạy chậm vô cùng mong chờ trở lại gian phòng, lại phát hiện sư phụ thế nhưng không tại phòng ngủ bên trong. Mà dưới lầu lại truyền đến một chút âm thanh, hắn đi xuống cầu thang, phát hiện sư phụ thế nhưng thân thể trần truồng ngồi xổm trước máy truyền hình tại mân mê cái gì vậy? Sư phụ ngươi đang làm gì thế đâu này? Ai u, dạ ta nhấc nhảy. Ngươi tắm xong nữa à? Quá tới giúp ta đem những cái này đầu sợi tiếp một chút. Trương Xuân Lâm đến gần vừa nhìn, phát hiện thế nhưng cũng là một bộ máy quay phim, thứ này hắn nhìn rất quen mắt, nhưng là nối mạch điện vẫn là lần thứ nhất. Bất quá đi theo bản thuyết minh thao tác cũng không nan làm, tam hạ lưỡng hạ mân mê tốt lắm sau đứng người lên, phát hiện Diêm Hiểu Vân đã tại bên cạnh đứng, mà tay nàng tắt cầm một bàn vô đánh dấu không có chữ thể băng ghi hình. Diêm Hiểu Vân quơ quơ trong tay băng ghi hình nói, ngươi yêu thích nhìn, ta tìm người khảo trở về, dựa theo ngươi khả năng yêu thích khẩu vị. Diêm Hiểu Vân khuôn mặt lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười, này mâm băng ghi hình nội dung tuyệt đối sẽ làm cho Trương Xuân Lâm giật mình kinh ngạc. Trên ghế sofa, một cái trần trụi nam nhân ôm lấy đồng dạng trần trụi nữ nhân, nếu như không nhìn hai người thực tế tuổi thọ chênh lệch, khi tình cảnh này không hề nghi ngờ tuyệt đối là một đôi ân ái vợ chồng, nhưng là nhìn kỹ thứ tự sẽ phát hiện. Khi ngồi ở nam nhân đầu gối thượng nữ nhân ít nhất phải so nam nhân lớn 10 tuổi. Trương Xuân Lâm là một lăng đầu thanh, đối với chính mình cùng các nàng ở giữa tuổi thọ chênh lệch hắn lúc này còn có một chút không có tim không có phổi. Nhưng là hắn nhưng không biết những cái này nữ nhân đều tồn tại một cái phổ biến lo âu, thì phải là tùy theo tuổi tăng trưởng. Các nàng sinh lý tình trạng chính đang nhanh chóng hạ trượt, tuy rằng tính dục tại tăng trưởng, nhưng là da dẻ lại mỗi ngày tại lỏng nhẽo nhét. Diêm Hiểu Vân trước kia sẽ không cân nhắc qua làm hai người ở giữa quan hệ lâu dài phát triển tiếp, tự nhiên cũng không quan tâm chính mình thân thể phía trên biến hóa, bởi vì nàng tự nhận vì cùng Trương Xuân Lâm bất quá là tính sự thượng cho nhau lấy lòng. Có thể tùy theo hai người quan hệ không ngừng đẩy mạnh, nàng đột nhiên phát hiện chính mình nguyên bản ý tưởng thay đổi. Nàng nghĩ cố hết khả năng hơn cùng Trương Xuân diện mạo rừng chỗ đi xuống, nàng lúc này dĩ nhiên minh bạch, mình đã rời không được người trẻ tuổi này. Như vậy vấn đề còn lại chính là nàng hẳn là như thế nào lấy lòng này người trẻ tuổi người, làm hắn cố hết khả năng mê luyến chính mình. May mắn, nàng có một rất tốt quan sát đối tượng, thì phải là so với nàng còn lớn hơn thượng rất nhiều Lâm Thải Phượng. Tại đào sâu bọn hắn hai người ở giữa quan hệ sau đó, nàng ngạc nhiên lại phát hiện một cái càng nặng đại phát hiện. Thì phải là Trương Xuân Lâm cực có khả năng có cực kỳ nghiêm trọng yêu mẫu khuynh hướng, thậm chí có thể nói hắn đối với mẫu thân của mình cũng có lưng lung ý tưởng. Mà điểm này, nàng đều thông qua cùng Lâm Thải Phượng cùng với các tiểu lang chuyện phiếm bên trong, nhìn thấu một tia manh mối, hiện tại nàng chính là muốn tiến thêm một bước nghiệm chứng cái ý nghĩ này, nhìn nhìn Trương Xuân Lâm có phải hay không như nàng suy nghĩ. Thật yêu thích loạn luân ân ái kích thích, nếu quả thật là như vậy, khi tuổi của nàng vấn đề rốt cuộc không là vấn đề, gây chuyện không tốt Trương Xuân Lâm ngược lại bởi vì tuổi của nàng càng lớn càng vui vẻ vui mừng cũng khó nói. Này bộ phim không hề giống Trương Xuân Lâm tại phòng chiếu phim bên trong nhìn đến cái loại này, bởi vì trong này toàn bộ mọi người giảng đều là Nhật ngữ, tinh thông Nhật ngữ hắn nghe hiểu được, nhìn phải hiểu, chính là vài cái đoạn ngắn nhìn sang. Trương Xuân Lâm có chút trợn tròn mắt, này dĩ nhiên là một đứa con trai cùng mẫu thân loạn luân chuyện xưa. Không thể không nói, lừa đảo tìm nữ diễn viên phi thường chuyên nghiệp, kia chính xác là một cái 40-50 tuổi lão nữ nhân. Mà người nam kia chủ, chính xác lại là một cái bộ dạng phi thường thiếu niên thông thường, toàn bộ, đều là theo cái kia mẫu thân phát hiện con vụng trộm cầm lấy quần lót của nàng thủ dâm bắt đầu. Tùy theo tình tiết tiến triển. Trương Xuân Lâm cảm giác mình cũng chậm rãi bị thay vào tình tiết. Giống như cái kia cùng mẫu thân ôm tại cùng một chỗ hôn môi nam nhân biến thành chính mình, hắn hai tay, bắt đầu chậm rãi tại sư phụ Diêm Hiểu Vân trên người sờ soạn lên. Diêm Hiểu Vân biết Nhật Bản có loại này loạn luân lừa đảo, nhưng là nàng chưa có xem qua, liền nàng mình cũng không nghĩ tới này lừa đảo chất lượng lại lốt như vậy, vô luận là rõ ràng độ vẫn là tình tiết đều xa siêu quốc nội chụp cái kia một chút. Tuy rằng diễn viên hành động còn có chút đáng được thương thảo, nhưng là cả tình tiết no đủ trình độ lại làm phi thường tốt, chuyện xưa tiến hành theo chất lượng, không có một chút đột ngột địa phương, hơn nữa tiến vào chủ yếu tình tiết tốc độ cũng thật nhanh. Trương Xuân Lâm không riêng gì giấu tay lên thân thể của nàng, kia đũng quần bên trong da hỏa cần phải so để tay tứ nhiều lắm, nàng có thể cảm nhận đến chính mình dưới mông mặt kia lửa nóng và kiên đỉnh dương vật, vật kia nhấc nhảy, như là một phen dùi trống giống nhau tại đánh nàng mông. Hai tay leo lên Diêm Hiểu Vân kia kiều lập nhũ phong, Trương Xuân Lâm học điện ảnh trung cảnh tượng giống nhau dùng ngón tay bóp sư phụ hai hạt núm vú, nghe chỗ đó mặt nam chính tại Âu Tạp Tang. Âu Tạp Tang kêu la, kia một tiếng mẹ là như thế chân thành, hắn cảm giác chính mình tâm cũng đã như cái kia Nhật Bản tiểu nam sinh giống nhau nóng bỏng. Giờ này khắc này, hắn nghĩ đến ở phương xa nương, nghĩ đến nương trên người hương vị. Nghĩ đến nàng kia giống như anh đào mềm mại môi, nghĩ đến chính mình ủng ôm lấy nàng thời điểm nàng kia một thân mềm mềm thân thể, hắn ôm lấy nương, thoải mái tại trên người của nàng cọ tới cọ lui, kia mùi vị là như vậy thích ý. Là như vậy làm người ta hoài niệm, nương a. Nhi nhớ ngươi. Đem đầu của mình chui vào sư phụ gáy bên trong, Trương Xuân Lâm cảm thấy nước mắt của mình bắt đầu tại hốc mắt bên trong đảo quanh, nương tuy rằng không đi vài ngày. Nhưng là hắn lúc này giống như cảm thấy nương đã đi cực kỳ lâu, mà trong lòng hắn nổi lên đối với mẫu thân tưởng niệm cùng tình cảm, lúc này hoàn toàn tặng lại ở tại Diêm Hiểu Vân trong lòng. Diêm Hiểu Vân như thế nào đều không nghĩ tới Trương Xuân Lâm khóc. Từ trước đến nay nàng nhìn thấy đều là một cái không biết mệt mỏi mất ăn mất ngủ nam nhân, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cái này thông minh cơ trí đầu óc lung lay tiểu gia hỏa thế nhưng cũng có yếu đuối một mặt. Cảm nhận chính mình sau lưng phía trên kia tích tích ngã nhào nam nhân nước mắt, lúc này trong lòng nàng tràn đầy vô hạn nhu tình, đó là nữ nhân đặc hữu mẫu tính yêu, nàng ôm lấy Trương Xuân Lâm đầu to, làm thân thể của mình chuyển. Biến thành mặt hướng hắn, nàng không biết hẳn là muốn như thế nào an ủi hắn. Chỉ có thể đem chính mình vú sữa tại hắn khuôn mặt cọ, hai tay cũng đỡ lấy đầu của hắn, đem hắn khuôn mặt mâm hoàn toàn vùi vào chính mình to lớn bộ ngực bên trong. Nương! Nương! Diêm Hiểu Vân không biết chính mình động tác đánh bừa chính, Trương Xuân Lâm bị nàng như vậy ấn, trong lòng đối với các tiểu lang tưởng niệm càng là đạt được đến đỉnh phong, sư phụ hương sữa tăng thêm trong lòng hắn đối với nương hoài niệm vừa vặn hoàng mỹ dung hợp tại cùng một chỗ. Cho nên hắn nhẹ giọng kêu gọi trong lòng đối với nương tưởng niệm bắt đầu ở sư phụ trên người cọ lên. Trong hiện thực nam nhân ôm lấy nữ nhân kêu gọi nương tên, điện ảnh trung nam nhân đồng dạng cũng ôm lấy mẫu thân của mình tại làm nũng. Hai người động tác tuy rằng không hoàn toàn giống nhau, nhưng là lúc này tâm cảnh cũng rất hoàn mỹ dung hợp làm một. Như thế qua rất lâu, Trương Xuân Lâm mới ngẩng đầu, nhìn sư phụ kia xinh đẹp dung nhan, nhỏ tiếng nói một câu, sư phụ. Thực xin lỗi. Ta không nên như vậy. Ta cũng không biết ta là thế nào. Diêm Hiểu Vân nhìn hắn trên mặt ai khóc bộ dáng, lại sao có thể để ý cái gì, liền vội vàng trả lời, không có việc gì, liền đem ta trở thành mẹ của ngươi. Ta không ngại. Sư phụ. Có thể chứ. Trương Xuân Lâm nghi hoặc ngẩng đầu liếc mắt nhìn sư phụ, phát hiện nàng kia trương gương mặt xinh đẹp trung bao gồm đúng là vô tận dung túng. Có thể. Diêm Hiểu Vân duỗi tay tại hắn ngạch trên đầu một chút. Tiếp lấy liền nâng Trương Xuân Lâm khuôn mặt hướng đến miệng của hắn thượng hôn lên. Miệng lưỡi tương giao, môi của ngươi kề sát môi của ta, đầu lưỡi của ta quấn lấy đầu lưỡi của ngươi, một cái nâng đầu, một cái nâng mông, trừ miệng môi liên tiếp tại cùng một chỗ. Thân thể của bọn họ cũng gắt gao dựa vào tại cùng một chỗ. Trương Xuân Lâm cảm giác được sư phụ kia đứng thẳng đầu vú hiện tại chính ma sát tại lồng ngực của mình, hắn tại trong não bộ ảo tưởng đó là nương vú lớn, dùng sức dùng thân thể của chính mình tại phía trên ma sát. Mà hắn động tác, cũng cái búng Diêm Hiểu Vân càng nhiều kích tình, hai người hôn càng ngày càng kịch liệt, thậm chí đã theo hôn phát triển đến cắn tình cảnh, miệng của hai người môi một bên, trong suốt nước miếng không ngừng kéo dài, băng liệt, một lần nữa trở lại cùng một chỗ. Bọn hắn cùng một chỗ phát ra trước nay chưa từng có kích tình. Một là yêu mẫu tình nồng, một là ái đồ sốt ruột, Diêm Hiểu Vân bị Trương Xuân Lâm hôn ý loạn tình mê, tuy rằng hắn trong miệng la lên chẳng phải là tên của mình. Nhưng là này cấm kỵ cảnh tượng đồng dạng mang cho nàng thật lớn kích thích, nàng hơn 30, trong thường ngày nhìn đến trong người khác vợ chồng hòa thuận, con gái hầu hạ dưới gối, tại nhìn khi trở về, nàng cũng là lẻ loi một người, muốn nói không bị thương cảm kia làm sao có khả năng. Bỏ gia đình nàng chỉ có tại sự nghiệp phía trên phát ra tất cả của mình bộ tinh lực mới có thể cho trong lòng cô tịch rời xa. Nhưng chung quy rốt cuộc, nàng là một cái nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái bình thường nữ nhân. Nàng muốn gia, muốn một cái không cho nàng cảm thấy gánh nặng nhà, ai có thể gia nam nhi không muốn kết hôn sinh tử đâu này. Nàng không có biện pháp làm hai cái gia đình bởi vì chính mình một điểm tư tâm mà vứt bỏ niềm vui gia đình. Cho nên nàng chỉ có liền nhà mình cũng cùng một chỗ bỏ qua. Đêm khuya tỉnh mộng lúc, vườn không nhà trống nàng cũng sẽ cảm thấy hư không tịch mịch lãnh, nếu như nói quách rõ ràng là vận mệnh cho phép, nàng kia chính là tự làm tự chịu. Nhưng là nàng cũng không hối hận, Nhiễm Nhiễm thăng lên sự nghiệp cho nàng vô cùng động lực. Đang lúc nàng vốn là cho rằng chính mình liền nếu như vậy trải qua một đời thời điểm Trương Xuân Lâm xuất hiện, không hề nghi ngờ, hắn mang cho chính mình vô cùng kích tình cuộc sống. Đồng thời cũng mang cho nàng ấm áp và ngọt ngào tình yêu, nàng vừa mới bắt đầu là có áp lực, nhưng là đợi cho nàng dứt khoát quyết tuyệt từ chối Trương Xuân Lâm sở hữu niệm nghĩ, nàng bỗng nhiên trở nên không có áp lực. Nàng thậm chí còn cảm thấy cuộc sống như thế đúng lúc là nàng muốn nhất. Sự nghiệp, tình yêu, tính, nàng toàn bộ đều có thể muốn, nàng cần phải làm cũng chỉ là vĩnh viễn bất hòa Trương Xuân Lâm tổ chức lên một cái bình thường gia đình. Cho nên, nội tâm bên trong Diêm Hiểu Vân đối với Trương Xuân Lâm là yêu cực kỳ, bởi vì sự xuất hiện của hắn, điền vào nàng sinh mệnh bên trong thiếu sót cái kia một khối. Nếu không thể cho hắn một cái bình thường gia đình. Cặp kia ở Trương Xuân Lâm có được nữ nhân khác, Diêm Hiểu Vân liền một chút cũng không ngại rồi, về phần Trương Xuân Lâm cùng chính mình đại nương loạn luân, nàng tuy rằng cảm thấy có một chút quái dị, nhưng là nàng từ trước đến nay không nghĩ tới ngăn cản. Nàng chưa từng có đứng ở người yêu góc độ đi đối đãi Trương Xuân Lâm, nàng vẫn là lấy một cái trưởng bối ánh mắt tại nhìn đồ đệ của mình, cho nên Trương Xuân Lâm đạo đức cá nhân, từ trước đến nay cũng không phải là vấn đề rất nghiêm trọng. Nàng cuối cùng cũng biết, đồ đệ của mình tại tính sự phía trên tuyệt đối là thiên phú dị bẩm, nếu để cho chính mình độc chiếm hắn, nàng kia căn bản cũng không có biện pháp mãn chân đồ đệ nhu cầu, cho nên một khi đã như vậy. Vậy còn không như dứt khoát liền sách cũng không muốn sách, hắn có hắn hoa đào, nàng cũng có sự nghiệp của nàng, trong thường ngày không can thiệp chuyện của nhau, chỉ tại muốn ân ái thời điểm thấu tại cùng một chỗ giải quyết một cái, loại tình huống này rất tốt. Cho nên loạn luân bất loạn luân, cũng liền chuyện như vậy. Đồ đệ hiển nhiên là quá yêu thích loạn luân, hôm nay biểu hiện của hắn làm nàng hoàn toàn nhìn minh bạch Trương Xuân Lâm nội tâm, nàng có thể tưởng tượng được đến, tại tình chàng ý thiếp cố ý dưới tình huống. Trương Xuân Lâm sớm muộn gì sẽ cùng mẹ hắn bước qua cái kia khảm, đạo kia thuộc về mẹ con thân tình luân lý cửa. Nàng không thể nào biết Lâm Thải Phượng tại bọn hắn mẹ con hai người ở giữa quan hệ phía trên làm những thủ đoạn kia là mưu đồ gì. Nàng sở dĩ đối với việc này mặc kệ không quan tâm này căn bản nguyên nhân còn tại chính mình đối với Trương Xuân Lâm áy náy, đó là đối với hắn kia nóng cháy như là lửa nóng tình yêu một loại áy náy, bởi vì nàng có biện pháp cho hắn đồng dạng nóng cháy cảm tình. Nàng chỉ có thể cho hắn một cái lửa nóng thân thể. Lại nói trở về luân lý, theo phía trên đạo đức tới nói, nàng người sư phụ này cùng đồ đệ muốn làm tại cùng một chỗ, cũng đồng dạng là lưng luân vi phạm đạo đức. Nếu đều là lưng luân vi phạm đạo đức, vậy hắn nhớ thương mẹ ruột của mình, hình như cũng liền trở nên không trọng yếu như vậy. Tại Trung Quốc thế tục lễ giáo phía trên, sư phụ địa vị cũng liền không thua kém phụ mẫu, nàng tuyệt đối là Trương Xuân Lâm trưởng bối. Bọn hắn ở giữa kết hợp đồng dạng cũng là làm cho này cái thế tục xã hội sở không tha. Khi nếu băng luân lý, vậy dứt khoát nhất băng rốt cuộc, chỉ muốn tìm niềm vui cũng được. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy Diêm Hiểu Vân. Cảm giác chính mình cửa lòng hoàn toàn phóng thích ra, nàng nhìn ngực tuổi trẻ đồ đệ, cảm nhận kia một phần cấm kỵ kêu gọi mang cho chính mình cái loại này cùng các khác biệt kích thích, thoáng xê dịch mông, đem căn kia đã sớm đội lên chính mình mông ở giữa dương vật. Nhắm ngay giống như mình đã sớm ướt đẫm miệng hang, chậm rãi ngồi xuống. Xì. Cứng rắn côn thịt đụng tới ướt đẫm mật huyệt, cơ hồ không có một chút lực cản liền cắm đến để, to dài côn thịt đẩy ra kia đỏ tươi chặt chẽ khang thịt. Mang theo từng dòng lớn sữa trắng cùng dâm dịch, biến mất tại thân thể nữ nhân bên trong. Sư phụ! Sư phụ! A a! Cảm nhận chính mình dương vật phía trên truyền đến cái kia trận nóng cùng thoải mái, Trương Xuân Lâm cuối cùng từ chính mình ảo tưởng bên trong tỉnh ngộ. Lúc này cùng hắn ân ái chẳng phải là cái kia Triều Tư Mộ Nghĩ Nương, mà là sư phụ của mình, cái kia lãnh diễm tiên tử Diêm Hiểu Vân. Thoải mái sao? Diêm Hiểu Vân giật giật chính mình mông, làm kia lửa nóng côn thịt tại thân thể của chính mình bên trong một vào một ra. Mang ra khỏi từng dòng lớn dâm dịch đồng thời, nàng mình cũng cảm thấy một trận sảng khoái nhắm thẳng vào chính mình não bộ, giống như đã lâu không cùng hắn ân ái rồi, thật sự sảng khoái a. Ân, sư phụ, thật thoải mái. Còn nghĩ mẹ ngươi sao? A. Sư phụ, thực xin lỗi. Ta không nên ở phía sau. Trương Xuân Lâm cũng không biết Diêm Hiểu Vân căn bản là không có để ý hắn yêu mẫu tình kết, gương mặt xấu hổ thành quả hồng. Không có gì thực xin lỗi. Ta không ngại. Ngươi đã cấp ta rất nhiều, mà ta lại không có biện pháp hồi báo ngươi tình ý, ngươi thích gì nữ nhân liền đi điệp nàng, sư phụ không có khả năng quản ngươi. Tính là ngươi có một ngày thật đem ngươi nương cấp điệp. Sư phụ cũng không có khả năng rời đi ngươi. Bởi vì ta yêu ngươi. À, trợn tròn mắt đúng không, ha ha, tiểu dạng, ngươi lấy sư phụ đối với tình cảm của ngươi là cái gì? Thuần túy tình yêu nam nữ. Vậy chỉ có thể chiếm một bộ phận. Nếu như nói ta đối với ngươi yêu kỳ thật cùng ngươi đại nương cùng mẹ ngươi đối với ngươi yêu không có gì khác biệt, ngươi nguyện ý tin tưởng sao? Ngươi còn trẻ, tương lai lộ còn rất dài, về sau khẳng định tổ kiến gia đình của mình. Sư phụ nếu không muốn độc chiếm ngươi, kia nhiều cùng vài người chia sẻ ngươi cũng không có gì khác biệt, ngươi đại nương, mẹ ngươi, còn có cái kia ngươi xem là có thể dùng người kỹ nữ, chỉ cần ngươi yêu thích, ngươi nghĩ ngày ai liền ngày ai. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi dùng được, ngươi còn có khả năng ngày càng nhiều nữ nhân, sư phụ nơi này cam đoan không có một chút vấn đề. Nhưng là sư phụ. Vì sao? Diêm Hiểu Vân biết hắn có thể như vậy hỏi. Mà câu trả lời của nàng cũng sớm liền đã chuẩn bị tốt bởi vì yêu khác biệt. Giống ngươi còn trẻ như vậy nhân a, yêu chính là độc chiếm, chính là chinh phục, các ngươi sẽ nói, a, cái này nữ nhân là của ta, nàng chỉ là của ta. Đúng không? Ha ha, nhưng là chúng ta không giống với, chúng ta đối với ngươi yêu. Là phóng túng, là cưng chiều, ngươi giống như là con của chúng ta, mà con của mình vô luận làm cái gì? Tại một cái mẫu thân chỗ đó đều là có thể bị lượng giải, cho nên chỉ cần ngươi làm sự tình không tổn thương tới ngươi chính mình. Chúng ta cũng không có khả năng cự tuyệt, đứa nhỏ tâm ý, tại một cái mẫu thân chỗ đó, chính là so với thiên còn đại sự tình. Ta cùng ta nương. Trương Xuân Lâm cảm giác được một tia ý sợ hãi, chính mình cuối cùng vẫn là không giấu giếm được sư phụ sao. Trong lòng hắn đối với nương cái kia phân lòng bất chính, sư phụ nguyên lai sớm đã biết rồi. Đúng vậy a, ngươi và mẹ ngươi. Diêm Hiểu Vân nhìn thấu đồ đệ tâm tư, nàng không đợi Trương Xuân Lâm nói xong liền tiếp nhận câu chuyện, ngươi yêu nàng. Đúng không? Ân. Trương Xuân Lâm gật gật đầu. Tình yêu nam nữ, đúng không? Ân. Trương Xuân Lâm ngẩn người, mới gật gật đầu. Đó là ngươi cùng mẹ ngươi việc tư, đúng không? Vâng. Phải không? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Không phải là cái gì đạo đức luân lý. Nhưng là Xuân Lâm, ngươi cùng ta, ngươi và ngươi đại nương ở giữa sự tình đồng dạng cũng là vi bối luân lý, nhưng là, chỉ cần chúng ta chính mình không ra bên ngoài nói, đối với người khác không sinh ra ảnh hưởng, đó chính là chúng ta chuyện riêng của mình. Đúng không? Ân. Ha ha, đồng dạng, ngươi và mẹ ngươi, ân, tuy rằng các ngươi quan hệ lại không giống với, nhưng là nếu yêu thích, vậy đi làm đi. Nhân sinh khổ ngắn, chung quy vẫn là muốn có chút lấy hay bỏ, mới không uổng phí chính mình tại trên đời này đi một lần. Sư phụ! Ngươi không phản đối. Sẽ không cảm thấy ta ghê tởm sao? Ha ha ha ha ha! Ghê tởm nhất định là không có khả năng, nhưng là khẳng định sẽ cảm thấy rất tò mò, tựa như người khác xem ta cũng đều cảm thấy ta là điên rồi giống nhau. Các nàng sau lưng còn không phải là nói ta khờ, nói ta bổn. Tốt như vậy nam nhân không muốn, phi một lòng phát tại công tác phía trên, 30 vài người rồi, vừa không thành gia cũng không muốn đứa nhỏ, quả thực chính là khác loại. liền phụ mẫu ta ca tẩu đều theo ta đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là ngươi xem ta, không làm theo ý mình. Cho nên muốn nói phản nghịch, kỳ thật sư phụ với ngươi là giống nhau người, ha ha ha ha. Ngươi biết không? Từ ta trước đây, ta đã cho rằng một sự kiện nghĩ muốn đi làm, sẽ không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở ta. Nếu là mình lựa chọn con đường, kia vô luận gian nan giường nào, đều muốn chọn đi đến để. Sư phụ, ta hình như có chút minh bạch. Ha ha, minh bạch là tốt rồi, nói sau ngươi tiểu tử này, ngươi thật đối với loạn luân thực để ý nói liền sẽ không cùng ngươi đại nương, cùng sư phụ ngươi ta muốn làm tại cùng một chỗ rồi, ngươi chính mình vừa mới còn nói một ngày vi sư chung thân vì mẫu A. Hiện tại ngươi ngày sư phụ ngươi, không phải là tại ngày mẹ của ngươi đến sao? Ha ha ha ha ha. Tốt lắm, không muốn xấu hổ, lấy sư phụ cùng ngươi bây giờ quan hệ, còn cần ẩn giấu dịch sao? Ân. Trương Xuân Lâm thực khẳng định gật gật đầu. Hắn lớn nhất riêng tư cũng chính là đáy lòng đối với nương cái kia phân lòng bất chính rồi, sư phụ tuy rằng phát hiện, nhưng là cũng không trách tội, mà nghe nàng lời nói, thế nhưng còn có muốn thôi hắn một phen ý tứ, sự tình phát triển đến tận đây. Hắn cùng với sư phụ ở giữa, quả thật không có bất kỳ cái gì ngăn cách rồi. Yêu thích lời nói, đem ta trở thành mẹ ngươi giống nhau ngày cũng được. Ta tận lực phối hợp ngươi. Không cần sư phụ, ngươi chính là ngươi. Ha ha, còn dõng dạc, vừa rồi còn ôm lấy của ta vú sữa gọi mẹ đâu. A a. Đúng. Thực xin lỗi sư phụ. Không có việc gì, biết các ngươi nam nhân đều thích gì, sư phụ tại điểm này phía trên vô hạn dung túng ngươi. Nhưng là phiêu sướng không được nha. Cho dù là đụng tới chính mình quá yêu thích, vậy cũng phải mang về thật tốt kiểm tra một lần xác nhận không bệnh gì mới có thể ngày. Sư phụ. Ngươi đối với ta thật tốt. Trương Xuân Lâm làm sao có thể không cảm kích. Được nữ như thế, phu phục cần gì. Tốt liền thật tốt được ngày ta. Giống kia điện ảnh bên trong diễn như vậy. Trương Xuân Lâm độ lệch một chút đầu liếc mắt nhìn điện ảnh tình tiết. Phát hiện kia điện ảnh bên trong mẹ con hai người cũng sớm đã muốn làm tại cùng một chỗ. Vị kia mẫu thân lúc này chính giống như sư phụ ngồi ở nàng con trên người. Hai tay đỡ lấy nàng con nhỏ gầy thân hình bắt đầu lên xuống nhấp nhô thân thể của chính mình. Khi một cây tiểu tiểu côn thịt, trở lại hắn đã từng sinh ra địa phương, kích tình nổ tung tình tiết gợi lên Trương Xuân Lâm khúc mắt, hắn nhìn Diêm Hiểu Vân, mạnh mẽ đem nàng ôm, ôm lấy nàng mông lúc lên lúc xuống ngồi ở trên dương vật của mình, xì xì tiếng giao cấu, không ngừng theo hai người giao hợp địa phương truyền ra. Phối hợp kia tivi bên trong mỹ mẫu dâm đảng kêu la, hòa lẫn. Cùng điện ảnh tình tiết khác biệt chính là Trương Xuân Lâm cùng Diêm Hiểu Vân thể trạng chênh lệch, vị kia Nhật Bản nam nhân thể trạng còn hơi nhỏ, giống như là vì cố ý cùng nữ chủ cho thấy tuổi thượng chênh lệch mới như vậy chọn giác. Về phần hai người bộ phận sinh dục, chênh lệch kia liền lớn hơn nữa, Trương Xuân Lâm dương vật giống như cánh tay giống nhau lại thô vừa đen, cắm ở Diêm Hiểu Vân trắng bóng thân thể phía trên sở sinh ra tương phản muốn xa xa so điện ảnh trung cường liệt nhiều. Diêm Hiểu Vân vốn là tuyệt sắc mỹ nhân một cái, nếu như không phải là trong thường ngày tổng lấy một bộ lạnh như băng gương mặt đối mặt toàn bộ mọi người, kia người theo đuổi nàng thậm chí có thể theo thân xưởng thép xếp hàng ngoài xưởng đi. Nhưng là này lạnh như băng tại đối mặt Trương Xuân Lâm thời điểm cũng là mất đi hiệu lực, cho nên cũng chỉ có hắn có thể chân chính nhìn thấy sư phụ kia dung nhan tuyệt thế, mà bây giờ, vị này đám người mắt thèm mỹ kiều nương lại bị đồ đệ của mình cái tại trên người. Dùng hắn dưới hông cái kia một cây cự vật hung hăng chà đạp. Tuyết trắng mông ở giữa cắm vào một cây đen thui côn thịt, kia thuộc phụ mông bự tại trong không trung lắc lư, cao ngạo hoa kính lúc này môn hộ mở rộng. Đem hết toàn lực tại phun nuốt lấy nam nhân cự vật, nhưng là tính là như thế, nàng cũng bất quá miễn cưỡng có thể dung nạp xuống kia cự vật 2/3, nam nhân dương vật tối tráng kiện gốc rễ căn bản là không có biện pháp cắm vào. Bị kia to lớn quy đầu mỗi một lần va chạm đều đội lên hoa tâm của mình, Diêm Hiểu Vân cảm giác chính mình thần trí giống như tung bay tại không trung, sở hữu khoái cảm đều tại hướng đầu óc chỗ đồng loạt hội tụ. Trong quần dâm dịch, giống như ngày mùa thu giọt sương vừa giống như là thác nước đập tại nham thạch phía trên văng lên thủy mạc, tùy theo hai người mông cùng cổ va chạm âm thanh, không ngừng huy vẫy tại phòng khách trên sàn nhà, kia côn thịt giống như là thiết chù y. Mỗi một cái đảo đánh cũng làm cho phụ nhân mông kích thích lên tuyết trắng sóng thịt, liên tục không ngừng hướng lên cuồn cuộn, tại hai người kịch liệt ân ái đồng thời, kia điện ảnh bên trong hai người sớm đã kết thúc. Trương Xuân Lâm cười nhạo liếc mắt nhìn cái kia tiểu Nhật Bổn. Nam nhân lòng tự tin tăng lên đến vô cùng lớn. Hắn hiện tại càng ngày càng sâu biết cường đại tính năng lực có thể cấp chính mình mang đến cái gì, thăm sư phụ một chút nhìn nhìn sư mẫu Quách Minh Minh, lại nhìn nhìn vị kia thân trụy hồng trần Vương Lộ Giao sẽ biết. Tại đây một chút nữ nhân trong đó, sư phụ Diêm Hiểu Vân cùng Quách Minh Minh tại đối đãi tình cảm của hắn thượng có rất lớn khác biệt, sư phụ đối với mình là có yêu. Hơn nữa nàng yêu còn rất sâu, nàng sở dĩ nói nàng có thể dung túng hắn và mẫu thân loạn luân. Khi chẳng phải là nàng không thương biểu hiện của mình, tương phản nàng có thể cùng chính mình nói những lời này, hoàn toàn đại biểu nàng là thật đem chính mình cảm nhận trở thành quan trọng nhất đồ vật. Nghĩ đến ở đây, Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình càng yêu trong ngực người ngọc rồi. Mà báo đáp phương thức của nàng, chính là hung hăng địch nàng, dùng dương vật của mình địch được nàng chết đi sống lại. Trương Xuân Lâm hôn lên sư phụ miệng nhỏ, lại đem nàng nhẹ nhàng đặt ở phòng khách bên trong sofa nhỏ phía trên, sau đó chính mình tầng tầng lớp lớp đè lên. Diêm Hiểu Vân ôm cổ của hắn, tùy ý hắn đem chính mình ép tại sofa phía trên, tùy ý hắn đem hai chân của mình thật cao nâng lên, tùy ý hắn đem đầu gối của mình đỉnh tại ngực của mình phía trên, tùy ý hắn đem chính mình sắp xếp thành như vậy một cái nang kham tạo hình. Nàng chờ đợi, chờ đợi đồ đệ giống như bảo tố quốc cắm hàng lâm. Hai người ở giữa không phải là lần thứ nhất làm, Diêm Hiểu Vân rất rõ ràng đồ đệ từ lúc nào bùng nổ, mỗi cho đến lúc này, liền đến nàng chịu khổ thời khắc. Cũng đến nàng hưởng thụ vui thích thời khắc, bị kia như sắt thép bình thường cứng rắn dương vật địch tuyệt đối là một kiện ký hạnh phúc vừa thống khổ sự tình. Quả nhiên, nàng vừa mới bị dọn xong tư thế, kia to lớn gia hỏa liền từ huyệt của nàng miệng một chút thống đến để. Hoa Tâm bị kia đoàn thịt mềm va chạm, nàng không bị khống chế lật một cái bạch nhãn, nàng không có biện pháp không ngã, kia cường tránh mạnh mẽ va chạm đều nhanh muốn đem linh hồn của nàng đụng tan, tùy theo cổ này va chạm, nàng mở ra miệng nhỏ a a a. Ô ô ô. Nhổ ra nửa ngày khí mới cảm giác chính mình lại lần nữa sống trở về. Không. Không được. Quá. Quá mạnh. Nhẹ nhàng điểm một cái. Ta muốn bị ngươi giết chết. Hảo đồ đệ. Tốt Xuân Lâm. Không thể như vậy được sư phụ ngươi a. Huyệt của ta cạn. Ngươi lại làm vài cái. Sư phụ liền thật bị ngươi địch chết rồi. Sư phụ. Rất sảng khoái a. Trương Xuân Lâm nhìn Diêm Hiểu Vân kia thở không được biểu hiện, biết nàng còn xa xa không tới cầu xin thời điểm. Tiếng nói của hắn mới rơi. Dương vật liền giống như đảo cọc giống nhau điên cuồng quất cắm. A a a. A a a a. A a a a a. Thật là thoải mái. A a a a. Dùng dập quất cắm làm nàng hoàn chỉnh nói đều không thể nói ra một câu. Nửa năm chưa làm qua yêu, hiện tại một lần nữa nếm được đồ đệ dương vật lực lượng, thuộc về nàng dục vọng bản năng cũng đang dần dần thức tỉnh. Sư phụ, hiện tại còn cần không? Muốn. A a. Còn muốn. Muốn cái gì? Muốn đồ đệ đại dương vật. Muốn. Muốn ngươi địch ta. Muốn đại dương vật địch ta. Tốt. Dùng sức. A a a a. Đâm chết ta quên đi. Địch chết ta. Ta muốn chết tại dương vật của ngươi phía dưới. Phụ nhân hét to, thân thể của nàng nhưng căn bản không có biện pháp hoạt động. Bởi vì nam nhân cường tráng hai tay chính gắt gao đè lại hai chân của nàng đặt ở nàng trên thân thể của mình, cho nên nàng chỉ có thể bị động thừa nhận nam nhân chà đạp. May mắn loại này chà đạp là nàng nguyện ý thừa nhận. Trên cái thế giới này lại tại sao có thể có nữ nhân không thích bị như vậy to dài dương vật chà đạp đâu? Trương Xuân Lâm điệp nửa ngày đã cảm thấy tư thế này vẫn có một chút chưa đã, chủ yếu là tư thế của hắn không quá thoải mái. Cho nên dứt khoát lại một lần nữa đem sư phụ ôm, hắn hai tay ôm lấy sư phụ mông bự, làm nàng thật chặt dán tại chính mình thân thể phía trên lột bột dẫm lấy cầu thang chạy lên lầu, muốn nói ân ái chuyện này. Như thế nào đều là ở trên giường thoải mái hơn. Hắn chơi như vậy, Diêm Hiểu Vân có thể không chịu nổi, vốn là nữ nhân bị gãy điệt thành cái bộ dạng này âm đạo liền đoạn, hắn lại khẽ vấp trên mặt đất lâu, cấp cảm giác của nàng chính là cái thô to quy đầu đang tại từng chút đẩy ra miệng tử cung nàng. Này chua thích, cũng không là một cái không sinh dục quá đứa nhỏ bình thường nữ nhân có thể đủ chịu được. Nàng hai tay giống như bạch tuộc giống nhau chụp nam nhân cánh tay, nghĩ phải tận lực cởi ra Trương Xuân Lâm địch lại như thế nào cũng không cách nào làm được. Mà ở điên đến cửa gian phòng thời điểm nàng cảm giác hạ thân của mình tê rần, một cổ mãnh liệt khoái cảm theo tứ chi của mình bách hải vọt tới đầu óc, lại từ đầu óc chỗ vọt tới toàn thân của mình, nàng rống to một tiếng a a a a a. Như vậy hôn mê bất tỉnh. Trương Xuân Lâm cảm nhận lại cùng Diêm Hiểu Vân hoàn toàn khác biệt, hắn cảm thấy như vậy ôm lấy Diêm Hiểu Vân thời điểm nàng âm hộ chặt khít trình độ thậm chí còn muốn xa siêu cái kia bị hắn bóc tem lỗ đít. Càng huống chi đầu chim của mình mỗi một lần đội lên bên trong đều có thể bị miệng tử cung nàng chạm đến, cái loại này mềm nhũng thịt cục cục xúc cảm thật sự là quá thích rất thư thái, cho nên hắn tựa như phát hiện một cái tân đại lục tựa như cố ý hướng bên trong đỉnh. Mà sư phụ nắm chặt thân thể hắn muốn thoát đi phản ứng thì bị hắn lầm cho rằng đó là rất sảng khoái biểu hiện, vì thế cái này xinh đẹp hiểu lầm tạo thành hậu quả chính là, hắn dùng dương vật của mình cấp sư phụ mở cung. Đương nhiên, cái này cũng không nói là Trương Xuân Lâm dương vật xông vào Diêm Hiểu Vân tử cung, mà là dương vật của hắn đẩy ra miệng tử cung phía trước cái kia một ít mau thịt mềm, cọ vào sư phụ tử cung trước nhất bưng. Diêm Hiểu Vân cũng không biết hạ thân của mình là cái gì tình trạng. Nàng chiếu cố lấy đau, nhưng là Trương Xuân Lâm lại rất rõ ràng, đó là một loại tuyệt vời nhanh đến, khi hắn đẩy ra kia đoàn thịt mềm thời điểm hắn phát hiện sư phụ âm hộ giống như là tại rút gân giống nhau tại nhúc nhích. Hắn tại một chớp mắt liền băng bàn, tinh quang mở rộng nhất bắn như chú, mà Diêm Hiểu Vân hạ thân đồng dạng giống như không khống chế, kia phun trào mà đến dâm dịch làm hắn cả kinh cười toe toé, hắn thậm chí đều cảm thấy chính mình cái bụng bị kia dâm dịch phun có chút đau đau đớn. Đó là như thế nào khoa trương bắn tung tóe a. 57, 2022 năm tháng 12 ngày 3, chương 57, kích tình hôn mê trung Diêm Hiểu Vân mạnh mẽ theo phía trên giường nâng lên chính mình nửa thân thể, nàng như là một lần nữa sống quá đến giống nhau nhìn nhìn chính mình. Nàng tốt lắm, nàng không chết, có thể là mới vừa là xảy ra chuyện gì. Nàng vì sao giống như chết? Khi ngất đi chớp mắt, thân thể truyền cho chính mình cái kia một trận trình độ cực cao khoái cảm lại là xảy ra chuyện gì? Sư phụ, ngươi tỉnh rồi. Bên cạnh truyền đến nam nhân mỏi mệt âm thanh, nàng nghiêng đầu mới phát hiện, Trương Xuân Lâm liền nằm ở nàng bên người chỗ không xa, cặp kia thô ráp bàn tay to chính tại thân thể của mình phía trên sờ soạn. Ta vừa mới là thế nào? Không biết a, ngươi ngất đi thôi, ta cũng không biết ngươi làm sao vậy, dù sao liền rất kỳ quái, đúng rồi sư phụ. Ngươi tiểu thật nhiều. Ta tiểu thật nhiều. Diêm Hiểu Vân tùy theo Trương Xuân Lâm miêu tả chậm rãi thu hồi chính mình ký ức. Giống như, nàng xác thực tiểu, nàng nhớ rõ hạ thân của mình liền giống như không khống chế theo bên trong thân thể phun trào đại lượng chất lỏng, mà ở một chớp mắt kia, nàng cảm giác cả người đều bị móc rỗng giống nhau, sở hữu tích góp từng tí một khoái cảm tại một chớp mắt tiết ra. Nàng đã không cảm giác này thế gian khác. Đầu óc của nàng trung liền chỉ còn lại có vô cùng vô tận khoái cảm, kia khoái cảm là mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến vượt qua nàng nhận thức, nàng cả đời này cũng không biết, nguyên lai thân thể của chính mình vẫn có thể đạt tới loại trình độ này cao trào. Ngươi là làm như thế nào đến? Không nghĩ ra Diêm Hiểu Vân hỏi. Ta cũng cảm giác dương vật của mình đội lên một cái mềm mềm tiểu động thịt, sau đó sư phụ ngươi liền hô to cao trào đã hôn mê rồi. Lại sau đó ngươi liền nước tiểu, hơn nửa lượng còn đặc biệt lớn. Mềm mềm tiểu động thịt. Diêm Hiểu Vân nhớ lại một chút chính mình sinh lý cấu tạo, suy nghĩ một lúc sau đột nhiên bưng kín miệng kêu, ngươi đem dương vật cắm vào tử cung của ta miệng. Trách không được ta cảm giác được một trận đau đâu. À! Miệng tử cung. Chỗ đó mặt có thể chọc vào đi vào sao? Trương Xuân Lâm nghĩ nghĩ chính mình học qua sinh lý vệ sinh tri thức. Nữ nhân không phải là tại sinh con thời điểm miệng tử cung mới có thể mở ra sao? Ta không biết a. Ta lại không bị người khác chơi qua sâu như vậy địa phương, cũng liền dương vật của ngươi cũng đủ trưởng mới có thể đội lên nữ nhân miệng tử cung a. Sư phụ, đau lắm hả? Đau. Rất đau. Sao đầu đêm bị người khác bóc tem còn đau? Nhưng là sư phụ, vì sao ngươi lại cao trào đâu này? Ta làm sao mà biết? Đau là thật đau, nhưng là thích cũng là thật sự sảng khoái, ta cũng không biết làm sao hồi sự. Vậy nếu không muốn thử lại lần nữa? Cuốn xéo, chạy đến sư phụ trên người học tập đến rồi. Diêm Hiểu Vân giận không chỗ phát tiết, không nhìn thấy nàng đều đau được đã hôn mê đến sao, gì, giống như cũng không đúng, kia giống như là bán đau bán sản đến ngất đi, cái loại cảm giác này hiện tại chính mình nhớ lại đến còn có một chút sợ hãi. Cái loại này dục vọng cùng khoái cảm tại ngắn ngủn một hai giây loại phát tiết đến toàn thân mình tình huống, thật sự là làm nàng không cách nào tưởng tượng chính mình nếm thử một lần nữa như thế nào. Ha ha, hắc hắc, ta nhìn sư phụ ngươi là rất thích. Sư phụ ngươi không biết, ta chọi vào đi thời điểm huyệt của ngươi hãy cùng rút gân giống nhau kẹp lấy dương vật của ta, cái kia ra sức a, biến thành ta cũng nhịn không được đều bắn ra. Ngươi bắn. Diêm Hiểu Vân này cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Trước kia làm thời điểm thế nào một lần Trương Xuân Lâm không phải là ép buộc nàng gần chết mới có thể bắn ra, không nghĩ tới lúc này đây hắn thế nhưng bắn nhanh như vậy. Đưa tay sờ sờ chính mình hạ thân, phát hiện thế nhưng không có nửa điểm tinh dịch chảy ra. Ngươi gạt ta đâu a? Vì sao ta âm hộ một điểm tinh dịch đều không có, nếu là lúc trước sớm thì chảy ra. Ta nhìn nhìn. Trương Xuân Lâm ghé vào sư phụ mông phía dưới cẩn thận nghiên cứu. Phát hiện kia non nớt khoang huyệt quả nhiên không có một chút tinh dịch dấu vết. Hắn lại đưa ngón tay ra dùng sức tại bên trong dò xét tham, phát hiện bên trong cũng không có, này nhưng có điểm kỳ quái, chính mình rõ ràng bắn tinh a. Bị đồ đệ ngón tay sờ tại chính mình trong huyệt, kia thô ráp ngón tay lại để cho Diêm Hiểu Vân nhịn không được sảng khoái được thẳng hừ hừ. Nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nàng không thành tiểu tử này lại đem tinh dịch trực tiếp đưa vào. Hắn xuất tinh thời điểm nếu như dương vật tạp tại cổ tử cung phía trên, sau khi bắn xong dương vật rút ra, cổ tử cung phục hồi như cũ. Khi tinh dịch liền lưu tại tử cung của mình bên trong rồi, muốn chảy ra nói nhu phải chờ tới tinh dịch hóa lỏng mới được. Ngươi xuất tinh thời điểm có phải hay không cũng là đâm đi vào bắn. Đúng vậy a, ta cũng cảm giác dương vật của mình đầu bị ngươi cái kia tiểu động thịt cắt gao kẹp chặt. Sau đó liền bắn. Trương Xuân Lâm lời nói thật lời nói thật. Được rồi, ta đây minh bạch, ngươi không muốn sờ soạn, phỏng chừng phải đợi một hồi mới có thể chảy ra, tinh dịch của ngươi chỉ sợ trực tiếp bắn tới ta tử cung rồi. Sư phụ, ngươi có khả năng hay không mang thai? Vẫn ôm lấy một đường hy vọng Trương Xuân Lâm nghĩ nếu như sư phụ mang thai, nàng kia liền gả cho mình a. Nghĩ gì thế? Sư phụ lên vòng. Diêm Hiểu Vân âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Nàng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, lúc này mới ở phía trước một đoạn thời gian hút hết đi lên vòng, trước kia nàng đều là làm xong rồi đi tắm rửa, may mắn cũng đều không mang thai, hiện tại như vậy cái ngoạn pháp, nàng cho dù là nghỉ tắm cũng tắm không đến trong tử cung mạch a. Nga! Trương Xuân Lâm khó nén gương mặt thất vọng.